tu bổ giới màng là yêu cầu rất nhiều hỗn độn chi lực, liền tính các ngươi tìm được một tia cũng vô dụng. Hoàng ca cuối cùng nói, hơn nữa, liền này một tia cũng không hảo tìm. Chúng ta cái kia thời đại liền tìm không đến hỗn độn chi lực. Tìm không ra cũng đến tìm, nếu tu bổ không thượng này chỗ giới màng, linh giới đem vĩnh vô an bình ngày. Quân Hạo sắc mặt trầm trọng nói. Đúng vậy. Hàn Duệ phụ hòa nói. Hoàng ca ngước mắt nhìn Quân Hạo, muốn nói lại thôi, hắn không biết hắn lời này có nên hay không cùng Quân Hạo nói, hắn sợ hại Quân Hạo. Cho nên hắn do dự. Quân Hạo nhìn Hoàng ca muốn nói lại thôi biểu tình, nói, chúng ta chi gian còn có cái gì không thể nói, ngươi nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Hoàng ca kia muốn nói lại thôi kích thích biểu tình, hắn nhìn đều khó chịu. Đúng vậy, có cái gì thì nói cái đó. Hàn Duệ cũng không quen nhìn Hoàng ca bộ dáng này. Nghe xong Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, Hoàng ca ho nhẹ một tiếng nói, cùng với lang thang không có mục tiêu tìm, Quân Hạo ngươi còn không bằng hảo hảo tu luyện. Này cùng ta hảo hảo tu luyện có quan hệ gì? Quân Hạo cau mày nói, hắn cảm giác hắn muốn phi thăng tiên giới, hắn hiện tại đều không chuẩn bị tu luyện. Đương nhiên là vì hỗn độn chi lực a. Hoàng ca đối Quân Ngô nói, hỗn độn chi lực cùng ta tu luyện có quan hệ gì? Quân Hạo không hiểu Hoàng ca nói, không biết Hoàng ca lời này là có ý tứ gì. Hoàng ca, ngươi cũng đừng út út mở mở, nói thẳng được. Hàn Duệ cau mày nói. Nghe xong Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, Hoàng ca cũng không bán cái nút. Quân Hạo hiện tại tu luyện chính là hỗn độn ngũ linh quyết, hiện tại hắn đã có thể đem 5 loại tiên linh lực hoàn toàn dung hợp ở bên nhau. Hoàng ca nói, nói xong đốn hạ, tiếp tục nói, ta vừa rồi tìm kiếm một chút thật lâu xa truyền thừa ký ức, truyền thừa trong trí nhớ một việc, ta cảm thấy cùng chúng ta hiện tại gặp phải tình huống thực tương tự. Nói đến nghe một chút. Quân Ngô đối Hoàng ca nói, ngữ khí có một tia cấp bách, hắn không cho rằng lúc này Hoàng ca sẽ nói vô dụng sự tình, hắn trực giác chuyện này cùng tu bổ giới màng có quan hệ. Hoàng ca nghe ra Quân Ngô ngữ khí cấp bách, hắn thanh thanh giọng nói nói, chuyện này phát sinh ở viễn cổ trước kia thời điểm, khi đó một cái giao diện giới màng cũng xuất hiện vết rạn. Cái kia giao diện nhân vi chữa trị giới màng khắp nơi tìm kiếm hỗn độn chi lực, cuối cùng cũng không có tìm được. Sau lại, một cái tu luyện hỗn độn ngũ linh quyết người nghe nói 5 loại tiên khí hoàn toàn dung hợp chính là hỗn độn chi lực. Biết chuyện này về sau, người kia nỗ lực tu luyện, cuối cùng rốt cuộc đưa tới phi thăng lôi kiếp. Hắn thành công độ xong lôi kiếp sau, trời giáng cam lộ, tại đây cam lộ lễ rửa tội hạ, hắn một thân linh khí chuyển hóa vì tiên khí. Đương hắn trong thân thể linh khí hoàn toàn chuyển hóa vì tiên khí thời điểm, 5 loại tiên khí dung hợp ngưng tụ ra quả nhiên là hỗn độn chi lực. Thời gian không đợi người. Người kia cuối cùng ở tiếp dẫn ánh sáng trung tu bổ xong giới màng. Sau đó, phi thăng đến tiên giới. Đến nỗi người kia vì cái gì là một thân linh khí chuyển hóa vì tiên khí, là bởi vì khi đó nhưng không có tiên linh khí loại này khí thể. Các ngươi nghe minh bạch ta nói chính là cái gì sao? Hoàng ca nói xong hỏi, hắn ngôn ngữ biểu đạt năng lực không phải thực hảo, hắn sợ Quân Hạo cùng Hàn Duệ nghe không rõ. Nghe minh bạch, ý của ngươi là làm ta cũng noi theo người kia sao? Quân Ngô đối Hoàng ca nói, hắn lại không phải ngốc tử. Tự nhiên là nghe minh bạch Hoàng ca nói, lại còn có minh bạch Hoàng ca dụ ý. Ta chỉ là đem ta biết đến sự tình nói cho ngươi, đến nỗi ngươi noi theo không noi theo, đó là chính ngươi sự tình. Hoàng ca nói, hắn chỉ là cấp Quân Ngô nói cái ví dụ, đến nỗi như thế nào làm kia còn phải Quân Hạo chính mình quyết định. Rốt cuộc, làm như vậy, cũng không phải không có nguy hiểm. Làm như vậy, có ngưng lại ở linh giới nguy hiểm. Rốt cuộc, ai cũng không thể bảo đảm ở trong khoảng thời gian ngắn là có thể hoàn thành giới màng tu bổ. Mà tu bổ giới màng quan hệ đến linh giới ngàn ngàn vạn vạn sinh linh, Quân Hạo khẳng định làm không được tu bổ một nửa, liền phi thăng tiên giới. Nay còn không phải lớn nhất nguy hiểm, lớn hơn nữa nguy hiểm chính là tu bổ trong quá trình, tùy thời đều có bị rút cạn một thân tu vi nguy hiểm, đến lúc đó ném mệnh đều có khả năng. Nghe xong Hoàng ca nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đều lâm vào trầm tư. Làm như vậy, có nguy hiểm, hơn nữa nguy hiểm rất lớn, chẳng lẽ có nguy hiểm liền từ bỏ này duy nhất chữa trị giới màng cơ hội sao? Quân Ngô tất nhiên là không muốn. Chính là, Hàn Duệ lại do dự. Quân Hạo ngươi có phải hay không tưởng noi theo Hoàng ca nói người kia? Hàn Duệ khai. Môn Thấy Sơn hỏi. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo cười khổ nói, Tiểu Duệ, ngươi nói hiện tại loại tình huống này ta có lựa chọn sao? Ta không nghĩ đương anh hùng, chính là hiện thực lại bức bách ta không thể không đương anh hùng. Hắn chính là ở ích kỷ, hắn cũng không thể cố linh giới ngàn ngàn vạn vạn sinh linh mặc kệ. Huống chi, hắn còn không phải như vậy một cái ích kỷ người. Kiếp trước bảo vệ quốc gia giáo dục, trước sau ảnh hưởng hắn. Ta không nghĩ làm ngươi đương anh hùng, nếu ta không cho ngươi làm như vậy, ngươi sẽ nghe ta sao? Hàn Duệ chấp nhất nhìn Quân Ngô hỏi, trong mắt mang theo không thể bỏ qua sầu bi. Nhìn đến Hàn Duệ như vậy ánh mắt, Quân Hạo trong lòng đau xót. Hắn sẽ đáp ứng Hàn Duệ không làm như vậy sao? Hắn tưởng đáp ứng, chính là nghĩ đến linh giới ngàn ngàn vạn vạn sinh linh, hắn không thể đáp ứng. Nghĩ vậy, Quân Hạo trong mắt cũng hiện lên một tia thống khổ. Hàn Duệ nhìn đến Quân Hạo trong mắt hiện lên thống khổ, ở trong lòng thầm mắng chính mình một tiếng, hắn suy nghĩ cái gì đâu. Hắn biết rõ Quân Ngô sẽ như thế nào làm, hắn còn làm Quân Ngô ở chỗ này khó xử, hắn như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Ta vừa rồi cùng ngươi nói giỡn đâu, ta duy trì ngươi đi. Hàn Duệ giơ lên trường gương mặt tươi cười nói. Quân Hạo nhìn Hàn Duệ gương mặt tươi cười, biết này gương mặt tươi cười sau lưng thống khổ. Tiểu Duệ, không nghĩ cười ngươi cũng đừng cười. Quân Hạo đau lòng nói, ngươi như vậy cười, ta thực đau lòng. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ thu liễm tươi cười, vẻ mặt chua xót nói thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử thật sự không dễ làm. Ta phải như vậy nhiều chỗ tốt, hiện tại là trả giá lúc. Quân Ngô nói, thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, hắn cầm thiên đạo chỗ tốt tự nhiên là phải hồi báo. Ta hiện tại thật không hy vọng ngươi là thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử. Hàn Duệ nói, cứu vớt linh giới trách nhiệm quá nặng. Ngươi này không phải nói ngốc lời nói đâu, này không phải ngươi ta định đoạt sự tình. Quân Hạo cười nói, hắn lại làm sao nguyện ý đương này cái gì thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử a? Các ngươi hai cái là quan điểm hảo không, nhân ra người kia có thể danh lợi song thu, Quân Hạo như thế nào liền không thể. Hoàng Ca đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, hiện tại còn cái gì cũng không có phát sinh đâu, hai người kia liền nghĩ tới nhất hư kết quả. Hoàng Ca nói không sai, người kia có thể làm được sự tình, ta cũng có thể làm không được. Đến lúc đó, ta cũng là danh lợi song thu. Quân Ngô cười đối Hàn Duệ nói, hắn hiện tại hoàn toàn lý giải Hàn Duệ tâm tình. Nếu đem chuyện này vai chính đổi thành Hàn Duệ, hắn cũng sẽ lo lắng không thôi. Ta không cầu ngươi danh lợi hai bên, ta chỉ cầu ngươi bình an. Hàn Duệ cuối cùng như vậy đối Quân Ngô nói, cái gì cũng không có Quân Ngô bình an quan trọng nhất. Ta cam đoan với ngươi ta sẽ bình an không có việc gì. Quân Hạo cuối cùng bảo đảm nói. Tiểu Duệ, chúng ta lúc này đây phỏng chừng muốn tách ra. Quân Hạo nói sang chuyện khác nói, lấy trước mắt tình huống tới xem, hắn cùng Hàn Duệ không thể cùng nhau độ kiếp. Tuy rằng Hàn Duệ tu vi cũng là độ kiếp đại viên mãn, nhưng là Hàn Duệ còn không có cảm giác được chính mình lôi kiếp muốn tới. Nếu không có chuyện này, hắn sẽ áp chế tu vi chờ Hàn Duệ cùng nhau độ kiếp. Chính là, hiện tại không được. Hắn chẳng những không thể chờ Hàn Duệ, còn phải nhanh hơn tốc độ tu luyện. Hắn hiện tại trong tay còn có mấy viên thánh ma quả, luyện hóa này mấy viên thánh ma quả, hắn cảm thấy hắn là có thể đưa tới lôi kiếp. Không có việc gì, ta sẽ thực mau đi tìm ngươi. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, hắn sẽ nỗ lực tu luyện, sau đó mau chóng cùng Quân Ngô ở tiên giới đoàn tụ. Đến nỗi bọn họ hai cái có thể hay không thành công vượt qua lôi kiếp, hai người đều tự tin bọn họ có thể vượt qua. Ta đi rồi về sau, chính ngươi cũng muốn cẩn thận. Không cần vẫn luôn xông vào đằng trước. Quân Hạo lo lắng nói, liền tính hắn tu bổ giới màng, linh giới chiến tranh cũng sẽ không kết thúc. Nhưng là, khi đó hắn không thể không đi rồi. Các ngươi nói này đó có phải hay không có chút sớm a? Hoàng Ca đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, làm cho giống như Quân Hạo lập tức liền phải độ kiếp phi thăng giống nhau. Không còn sớm. Quân Hạo cùng Hàn Duệ chăm miệng một lời nói, nhà mình tình huống nhà mình biết, Quân Hạo biết hắn không có thời gian dài bao lâu. Nghe xong Quân Hạo cùng Hàn Duệ chăm miệng một lời nói, Hoàng Ca không nói. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 625. Mục lục chương 625 canh 3 chương 625 canh 3. Bị Hoàng Ca như vậy một tá nhiễu, Quân Ngô cùng Hàn Duệ cũng ngượng ngùng lại nói những cái đó tố tâm sự nói. Hiện tại, bọn họ còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Quân Ngô muốn đem chuyện này nói cho Long Hoàng, ở thông qua Long Hoàng nói cho linh giới cao tầng. Nếu hắn muốn tu bổ giới màng, nhất định phải đánh đuổi nơi này mà tộc bằng không, bọn họ ở hắn tu bổ giới màng thời điểm, làm phá hư liền không hảo. Đánh đuổi nơi này ma tộc cùng ma thú, là một hồi trận đánh ác liệt. Hơn nữa, đánh đuổi nơi này ma tộc cùng ma thú về sau, nơi này còn phải bố trí một phen, cần thiết đến đem ma tộc ngăn cách bởi ngoại. Liên ở Quân Ngô cân nhắc như thế nào cùng Long Hoàng nói thời điểm, bên ngoài ma tộc thế nhưng lui binh. Quân Ngô tuy rằng thân ở biến dị đại trận chung, nhưng là, hắn thần thức còn tùy thời chú ý bên ngoài sự tình. Quân Hạo cái này biến dị đại trận vừa ý thực, khả đại khả tiểu. Từ có biến dị đại trận về sau, Quân Ngô đang nói chuyện tu luyện khi, đều sẽ bố trí thượng biến dị đại trận. Quân Ngô triệt biến dị đại trận, thu Hoàng Ca, liền cùng Hàn Duệ đi ra phi thuyền. Đương nhìn đến ma tộc hướng thủy triều giống nhau xuyên qua không gian hàng rào tiến vào ma vực thời điểm, Quân Hạo trong mắt đen tối không rõ. Ma tộc hảo hảo vì cái gì muốn triệt binh a? Hàn Duệ khó hiểu cấp Quân Ngô truyền âm nói, ma tộc như vậy một triệt binh, bọn họ đây là đem vận binh lộ tuyến chắp tay nhường cho bọn họ. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo nghĩ nói, phỏng chừng là nghị thông suốt, bọn họ cho rằng chúng ta liền tính chiếm nơi này, đối bọn họ cũng sinh ra không được ảnh hưởng. Bọn họ tại đây thủ, chỉ có thể lãng phí binh lực. Rốt cuộc, mặc kệ bọn họ thủ không tuân thủ ở chỗ này, bọn họ phi thuyền đều có thể lại đây. Chỉ là, thủ tại chỗ này, bọn họ lại đây phi thuyền sẽ không lọt vào chúng ta công kích. Nhưng là bọn họ thủ tại chỗ này người lại đang không ngừng chịu chúng ta công kích. Cho nên hai người tương đối xuống dưới, vẫn là triệt binh có lợi. Bởi vì bọn họ phi thuyền có không gian kỹ năng, liền tính chúng ta ngăn chặn, tổn thất cũng sẽ không quá lớn. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ cười lạnh nói, bọn họ đây là nhận định chúng ta không thể tu bổ giới màng. Bằng không liền tính tổn thất lại thảm trọng, bọn họ cũng không dám bỏ chạy. Phòng trưng bọn họ là được đến cái bên trong tin tức, cho rằng chúng ta khẳng định chữa trị không được giới màng. Cho nên, mới yên tâm rời đi. Quân Hạo nói nơi này hai trong mắt ám ám, sau đó đối Hàn Duệ nói, chúng ta đem dùng hỗn độn chi lực chữa trị giới màng tin tức truyền cho Long Hoàng không có bao lâu. Phỏng chừng Long Hoàng này sẽ cũng liền mới vừa đem tin tức truyền cho linh giới cao tầng biết. Mà trùng hợp lúc này, ma tộc liền rút quân, ngươi nói này giữa hai bên có hay không liên hệ. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ hai tròng mắt hiện lên một đạo ánh quang, sau đó đôi Quân Hạo nói, ngươi hoài nghi linh giới cao tầng bên trong có ma tộc nội gian. Không phải hoài nghi, là nhất định có. Chúng ta cùng ma tộc ở chỗ này đánh 8 năm, bọn họ vì cái gì sớm không triệt binh vãn không triệt binh, cố tình vào lúc này triệt binh. Trên đời có trùng hợp sự tình, nhưng là thiếu chi lại thiếu. Ta không cho rằng ma tộc vào lúc này triệt binh là trùng hợp, cho nên, bọn họ nhất định là được đến xác thực tin tức giới màng đã không có hy vọng khôi phục. Quân Hạo mắt mang hàn quang nói, tương đối với địch nhân, hắn càng hận nội gian. Ngươi nói rất đúng, ma tộc nhất định là đã biết phải dùng hỗn độn chi lực chữa trị giới màng sự tình. Mà hỗn độn chi lực lại là không có khả năng tìm được đồ vật, cho nên, bọn họ yên tâm triệt binh. Hàn Duệ nghĩ nghĩ nói. Ngươi nói dấu ở linh giới cao tầng nội gian là ai? Hàn Duệ sắc mặt âm trầm nói, nếu không tìm ra cái này con sâu làm dầu nổi canh, chúng ta nhất định sẽ tổn thất thảm trọng. Chúng ta đối linh giới cao tầng đều có chút người nào không rõ ràng lắm, cho nên, không hảo có kết luận. Nhưng là, ta suy đoán này nội gian nhất định cùng Ngọc Ninh Nhi có quan hệ. Quân Mô mắt lộ ra hàn quang nói, Ngọc Ninh Nhi ở linh giới khi phong cảnh vô hạn, cùng linh giới cao tầng đều có quan hệ. Tuy rằng khi đó, linh giới cao tầng đều cho rằng hắn là thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử mới cùng hắn kết giao. Nhưng là, Ngọc Ninh Nhi trong tay có không ít thứ tốt. Bảo không chuẩn, bây giờ còn có nhân vi Ngọc Ninh Nhi trong tay thứ tốt cùng hắn lui tới. Có chút nhân vi tu luyện tài nguyên là không có hạ tuyến. Hơn nữa, Ngọc Ninh Nhi ở linh giới còn có mấy cái phu quân, ai biết bọn họ trong lén lút còn có hay không quan hệ. Ngươi nói không tồi, như vậy xem ra. Nội gian rất có thể chính là ngày xưa cùng Ngọc Ninh Nhi kết giao cực mật những người đó bao gồm hắn đã từng đạo lữ cực kỳ người nhà Hàn Duệ suy đoán nói. Nói xong, dừng một chút, ngữ khí lạnh băng nói, ta thật muốn hiện tại liền giết Ngọc Ninh Nhi. Ở Hàn Duệ trong lòng, Ngọc Ninh Nhi chính là hắn số một địch nhân. Ác giả ác báo, Ngọc Ninh Nhi sẽ không có kết cục tốt. Nếu có khả năng, ta tưởng ở phi thăng phía trước giết hắn. Quân Ngô ngữ khí đạm mạc nói, lưu trữ Ngọc Ninh Nhi chính là cái tai họa. Hắn tưởng ở phi thăng phía trước thân thủ trừ bỏ cái này tai họa. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ cười nói, ngươi hiện tại nhiệm vụ chính là nỗ lực tu luyện, linh giới chúng sinh hiện tại chính sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng chung, còn cần ngươi cái này chúa cứu thế cứu bọn họ thoát ly khổ hải đâu. Ai, ta đem bọn họ cứu ra khổ hải, ta liền lâm vào khổ hải chúng. Ngẫm lại không có ngươi tại bên người nhật tử, ta liền cảm thấy gian nan. Quân Hạo thở dài nói, đúng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, nói tốt cùng nhau phi thăng. Hiện tại biến thành từng người phi thăng. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ trong lòng cũng khó chịu đi lên, hắn trước nay không nghĩ tới sẽ cùng Quân Hạo đơn độc phi thăng. Bất quá hiện tại hình thức ở kia bãi đâu, không chấp nhận được bọn họ nhi nữ tình trường. Nghĩ vậy, Hàn Duệ thu liễm một chút chính mình cảm xúc. Ngươi cũng đừng nhọc lòng Ngọc Ninh Nhi giao cho ta, ta phi thăng phía trước nhất định giết hắn. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo dặn dò một phen Hàn Duệ, cuối cùng nói, Ngọc Ninh Nhi có thể trang vật còn sống chữ vật không gian, ngươi giết hắn khi tốt nhất là xuất kỳ bất ý, trực tiếp dùng linh hồn lực giảo toái hắn thần hồn. Hơn nữa, ta hoài nghi hắn trang vật còn sống chữ vật không gian cùng hắn ký kết chính là linh hồn khế ước, nếu là như thế này, chỉ có giảo toái linh hồn của hắn mới có thể đoạt hắn không gian. Đối với Ngọc Ninh Nhi chữ vật không gian, Quân Ngô vẫn luôn là thèm nhỏ dãi. Những việc này làm bí ẩn một ít, bằng không, để cho người khác biết ngươi đoạt Ngọc Ninh Nhi trang vật còn sống không gian. Nhất định sẽ phiền toái quân thân. Nếu ngươi có thể được đến hắn không gian, nhất định cùng hắn ký kết linh hồn khế ước. Như vậy, ngươi phi thăng còn có thể mang vài thứ đi lên. Quân Hạo lại dặn dò nói, phi thăng tiên giới khi, bình thường nhẫn chữ vật là không thể mang lên đi. Ta đã biết. Hàn Duệ cười nói, nghe Quân Hạo dặn dò, Hàn Duệ không cảm thấy phiền, ngược lại cảm thấy thực ngọt ngào. Tóm lại, Ngọc Ninh Nhi là cái nguy hiểm nhân vật, ngươi giết hắn phải cẩn thận. Quân Ngô lo lắng nói, tuy rằng lấy Hàn Duệ thực lực sát Ngọc Ninh Nhi dư giả, nhưng là, hắn vẫn là lo lắng. Ta biết. Hàn Duệ khỏe miệng mỉm cười nói. Quân Ngô cảm thấy nên dặn dò đều dặn dò, cũng liền không ở nói Ngọc Ninh Nhi. Hắn nói sang chuyện khác nói, ta hiện tại may mắn, chúng ta còn không có đem ta có thể tu bổ giới mảng sự tình nói cho Long Hoàng. Bằng không, Long Hoàng đem tin tức này nói cho linh giới cao tầng, sau đó trong chăn biên nội nói cho ma tộc, như vậy chúng ta mới thật là phiền toái. Đúng vậy, thật là thực may mắn. Hàn Duệ tán đồng nói, nếu ma tộc đã biết tin tức này, Quân Ngô độ kiếp tu bổ giới mảng khi, nhất định sẽ ra tới quấy rối. Như vậy, Quân Ngô liền nguy hiểm. Ta hiện tại không nghĩ đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào, chờ sắp độ kiếp khi, ở đem chuyện này nói cho chúng ta biết bạn bè thân thích cùng chúng ta tín nhiệm người, làm cho bọn họ cho ta hộ pháp. Như vậy, tỉnh canh mẹ đẻ canh con. Quân Hạo đối Hàn. Duệ nói, bí mật chỉ có càng ít người biết, mới có thể thủ trụ. Ta tán đồng ngươi làm như vậy an toàn. Hàn Duệ nói, chuyện này tuyệt đối không thể truyền tới ma tộc người nơi đó. Hàn Duệ nói xong, dừng một chút, trong mắt hiện lên vui sướng khi người gặp họa. Lần này ma tộc cần phải vác đá nện vào chân mình. Bọn họ hiện tại rút lui, đối chúng ta là chuyện tốt một cọc. Chờ ma tộc biết nơi này giới màng tu bổ hảo về sau, sắc mặt nhất định thực xuất sắc. Đúng vậy, đến lúc đó không chỉ có sắc mặt xuất sắc, bị tức chết cũng có khả năng. Quân Hạo cười nói, đáng tiếc, hắn nhìn không tới. Chờ ma tộc bỏ chạy về sau, chúng ta xin đóng giữ nơi này. Như vậy, chúng ta mới có thể phương tiện hành sự. Quân Hạo nói sang chuyện khác nói, hắn muốn ở chỗ này độ kiếp, muốn ở chỗ này tu bổ giới màng, cho nên, vẫn luôn lưu lại nơi này hảo. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ gật gật đầu, bọn họ tự nhiên muốn lưu tại này. Đúng rồi, tìm một cơ hội, ngươi đem ngươi gieo trồng trong không gian người đều thả ra đi. Khế ước thú còn hảo thuyết, khi nào phóng đều không làm cho người khác hoài nghi chính là Quân Bắc bọn họ, cần thiết đến tìm cái bí ẩn địa điểm ở đem bọn họ thả ra. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, phi thăng tiên giới là có thể mang theo khế ước thú, cũng không biết bọn họ cùng không cùng Quân Hạo đi. Không biết ngươi gieo trồng không gian có thể hay không tự mình dẫn người đi lên. Hàn Duệ dừng một chút nói, nếu có thể dẫn người hắn đều tâm động. Bất quá, liền tính có thể dẫn người, hắn cũng không thể đi theo Quân Ngô cùng nhau đi. Nay khó mà nói, không có thí nghiệm quá. Bảo hiểm khởi kiến, bên trong vẫn là cái gì vật còn sống cũng không trang hảo. Quân Ngô nghĩ nghĩ, có thể tiến hắn gieo trồng không gian đều là hắn thân cận người, thật muốn ra ngoài ý muốn, hắn hối hận cũng không kịp. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ gật gật đầu. Đúng lúc này, một đạo kiêu ngạo thanh âm tại đây phiến trong hư không vang lên. Tiên tu nhóm, chúng ta đem cái này địa phương nhường cho các ngươi hiện tại có thể yên tâm lớn mật tiến vào. Rốt cuộc được như ước nguyện, có phải hay không thật cao hứng a? Ha ha ha. Chúng ta cũng thật cao hứng các ngươi thay chúng ta thủ nơi này. Ta tưởng, lần sau chúng ta phi thuyền lại đây khi, nhất định sẽ cho ngươi môn tạ lễ. Đến lúc đó, các ngươi không cần khách khí, tận tình tiếp thu đi. Ha ha ha. Đột nhiên, cái này ma nhân tiếng cười đột nhiên im bặt, thẳng tắp về phía sau đảo. Đi xuống. Ta liền không quen nhìn hắn này kiêu ngạo sức mạnh. Quân Hạo bĩu môi nói, quá kiêu ngạo, gặp báo ứng. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ cười cười, người khác có lẽ không biết sao lại thế này. Hắn chính là biết đến, là Quân Ngô trực tiếp dùng linh hồn lực rảo nát người này thần hồn. Ma tộc bỏ chạy về sau, thiên tu hoàn toàn chiếm cứ nơi này. Tiên tu chiếm cứ nơi này về sau. Quân Ngô cùng Hàn Duệ đi theo phi thuyền trở về một lần linh giới, Quân Ngô đem gieo trồng trong không gian người cùng khế ước thú phóng ra gieo trồng không gian, sau đó hai người lại đi theo linh giới vận tàu chiến về tới giới mảng tổn hại địa phương. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 626. Mục lục chương chương 626 canh 1 chương 626 canh 1. Quân Ngô trở lại giới mảng tổn hại địa phương về sau, không có vội vã luyện hóa thánh ma quả, mà là bắt đầu luyện đan. Hắn tưởng ở phi thăng phía trước nhiều luyện chế một ít đan dược để lại cho Hàn Duệ bọn họ. Quân Hạo ngày đêm không ngừng luyện đan, cũng may có biến dị đại trận che lấp lôi kiếp, bằng không, liên tiếp không ngừng lôi kiếp thế nào cũng phải khiến cho ma tộc chú ý không thể. Quân Hạo không biết luyện chế bao lâu đan dược, thẳng đến chính hắn vừa lòng, mới đình chỉ luyện đan. Tiểu Duệ, này nhẫn không gian trang chính là các loại đan dược, ngươi thu hảo. Quân Hạo đưa cho Hàn Duệ một cái nhẫn không gian nói. Hàn Duệ thu Quân Ngô cho hắn không gian giới tử, dừng một chút. Ngự khí gian nan nói, có phải hay không chuẩn bị bế quan luyện hóa thánh ma quả? Luyện hóa thánh ma quả ý nghĩa cái gì, Hàn Duệ so với ai khác đều rõ ràng. Đúng vậy. Quân Ngô nói, trên mặt lộ ra một tia chua xót biểu tình ma tộc cùng linh giới đã đánh 8 năm. Này 8 năm thời gian, xâm lấn linh giới ma tộc chẳng những không có giảm bớt, nhưng mà càng ngày càng nhiều. Nếu liên tục như vậy đi xuống, linh giới tiêu hao không dậy nổi. Theo chết người càng ngày càng nhiều, ôn dịch cũng bắt đầu lưu hành, hiện tại linh giới người không chỉ có chịu đủ chiến loạn chi khổ, còn muốn chịu đựng bệnh ma tra tấn, có thể nói là khổ không nói nổi. Cho nên, hắn không thể ở kéo xuống đi, hắn đến mau chóng chữa trị hảo giới màng, chặt đứt ma giới đường lui. Ta bồi ngươi mấy ngày, sau đó liền bế quan luyện hóa thánh ma quả. Quân Hạo đối. Hàn Duệ nói. Hảo. Hàn Duệ cũng không có làm ra vẻ nói không cho Quân Hạo bồi nói, hắn vui vẻ đáp ứng rồi. Hắn thực quý trọng này cuối cùng thời gian, tái kiến không biết ra sao năm. Không khí có chút thương cảm, Quân Hạo nói sang chuyện khác nói, trong khoảng thời gian này ma tộc có phi thuyền đi tới đi lui sao? Có, lại còn có thực tiêu ngạo. Hàn Duệ cười lạnh nói, bất quá, bọn họ cũng không có được đến cái gì hảo, chúng ta đánh hạ không ít phi thuyền. Bị chúng ta đánh hạ không ít phi thuyền về sau, bọn họ thu liễm không ít. Hiện tại bọn họ phi thuyền không dám ở chỗ này ở lâu, có thể dùng để đi vội vàng tới hình dung. Hàn Duệ đối Quân Ngô nói, mỗi lần chặn lại phi thuyền chiến đấu Hàn Duệ đều tham gia, cho nên, Hàn Duệ đối tình huống rất quen thuộc. Ngã một lần khôn hơn một chút, đây là học thông minh. Quân Hạo cười lạnh nói, bất quá, này đối chúng ta tới nói không phải tin tức tốt. Chúng ta không cần bọn họ cẩn thận chặt chẽ, chúng ta yêu cầu chính là bọn họ bừa bãi, như vậy mới có thể đánh hạ càng nhiều phi thuyền. Đúng vậy. Hàn Duệ nói, bởi vì ma tộc trở nên cẩn thận chặt chẽ đi lên, bọn họ đánh hạ phi thuyền đều không có trước kia nhiều. Cứ như vậy, Quân Ngô bồi Hàn Duệ ngây người 10 ngày, này 10 ngày, ban ngày hai người cùng nhau ở trong doanh địa chuyển động, gặp được ma tộc phi thuyền, hai người liền ngang nhiên ra tay. Buổi tối, hai người liền ở trên giường ôn tồn một phen. Thời gian cực nhanh, đảo mắt 10 ngày thời gian liền đi qua. Tiểu Duệ, ta muốn bế quan. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, trong mắt có không tha. Ta đã biết. Hàn Duệ cười đối Quân Hạo nói, nói xong hướng Quân Hạo xua xua tay, đi ra hắn cùng Quân Ngô lều trại. Nơi này, hắn để lại cho Quân Ngô bế quan dùng. Tiểu Duệ. Quân Ngô nhìn Hàn Duệ bóng dáng hô, trong mắt mang theo dãy rủa cùng không tha, lúc này, hắn nghĩ nhiều giữ chặt Hàn Duệ, làm hắn đừng đi. Chính là, hắn không thể. Lúc này, hắn hận thấu chính mình bất lực. Hàn Duệ nghe được Quân Ngô kêu hắn, dừng bước, nhưng là cuối cùng không có quay đầu, hắn con Quân Hạo hướng hắn vây vây tay, sau đó nói, ta đi rồi. Lúc này, hai giọt nước mắt từ Hàn Duệ khóe mắt chảy xuống. Nghe được Hàn Duệ nghẹn ngào thanh âm, Quân Ngô đôi mắt cũng đỏ, hắn chạy nhanh ngẩng đầu lên, không có làm nước mắt chảy xuống tới. Tiểu Duệ, ta ở tiên giới chờ ngươi. Bao lâu, ta đều chờ. Hảo. Hàn Duệ nói xong, liền đi ra Quân Hạo lều trại. Quân Hạo mắt lộ ra không tha nhìn Hàn Duệ rời đi phương hướng, mà thần thức vẫn luôn đuổi theo Hàn Duệ, thật lâu luyến tiếc thu hồi. Cuối cùng, Quân Hạo quyết tâm, thu hồi đi theo Hàn Duệ thần thức, khe khẽ thở dài. Ở Quân Ngô thu hồi thần thức kia một khắc, Hàn Duệ ngừng ở tại chỗ, sau đó xoay người, ánh mắt si ngốc nhìn Quân Ngô nơi lều trại. Thẳng đến, Quân Hạo kích phát biến dị đại trận, lều trại biến mất ở Hàn Duệ trước mắt, Hàn Duệ mới thu hồi chính mình ánh mắt. Cứ việc trong sinh hoạt xuất hiện rất nhiều bất đắc dĩ, nhưng là, sinh hoạt còn phải tiếp tục. Ma tộc phi thuyền sẽ không bởi vì Quân Ngô bế quan liền không ở thông qua, Hàn Duệ mỗi ngày sinh hoạt chính là chiến đấu cùng tu luyện. Ở Quân Ngô bế quan một năm thời điểm, Hàn Duệ đem Long Hoàng Thượng Quan Vinh hai vị bảy kiếp tán tiên thỉnh lại đây. Đây là hắn cùng Quân Hạo cuối cùng thương lượng tốt sự tình, vì không rút dây động rừng, bọn họ quyết định chờ Quân Hạo bế quan một năm thời điểm, liền thỉnh Thượng Quan Vinh cùng Long Hoàng hai người lại đây là được. Hàn Duệ thông chi bọn họ thời điểm, còn cố ý dặn dò bọn họ, không cần đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào, cũng không cần mang bất luận kẻ nào tới. Hàn Duệ, ngươi cùng Quân Hạo ở đảo cái quỷ gì, làm cho như vậy thần bí. Long Hoàng nhìn Hàn Duệ nói, nhận được Hàn Duệ phá không đưa tin phủ, hắn liền đuổi lại đây. Đúng vậy, làm cho ta đều có chút khẩn trương. Đúng rồi, Quân Ngô đâu? Thượng Quan Vinh không có nhìn đến Quân Hạo, cho nên hỏi. Quân Hạo bế quan. Hàn Duệ đối Long Hoàng cùng Thượng Quan Vinh nói. Nghe xong Hàn Duệ nói, Thượng Quan Vinh cùng Long Hoàng nhíu nhíu mày. Quân Hạo, như thế nào ở ngay lúc này bế quan? Long Hoàng buồn bực hỏi, hắn cảm thấy Quân Hạo không phải không biết nặng nhẹ người, ở chỗ này bế quan, nhưng không an toàn a. Đúng vậy, chính là muốn bế quan cũng không thể tại đây bế quan a. Thượng Quan Vinh nói, hiển nhiên cũng là cho rằng ở chỗ này bế quan thực không an toàn. Đây là không có biện pháp sự tình. Hàn Duệ cười khổ nói, nói xong liền đem Quân Hạo vì cái gì bế quan cùng hắn có thể chữa trị giới màng sự tình. Còn có bọn họ hoài nghi linh giới cao tầng có nội gian sự tình nói cho Long Hoàng cùng Thượng Quan Vinh. Nghe xong Hàn Duệ nói, Long Hoàng cùng Thượng Quan Vinh trong lòng vui vẻ, kinh hỉ qua đi chính là đối Quân Ngô lo lắng. Bất quá, hai người thực mau khôi phục bình tĩnh. Các ngươi giấu hạ tin tức này cách làm là đúng, nếu các ngươi nói cho chúng ta, vậy tương đương nói cho ma tộc. Long Hoàng sắc mặt âm trầm nói, hắn hiện tại phi thường may mắn Quân Hạo cùng Hàn Duệ cẩn thận chặt chẽ tính cách. Bằng không, lúc này nơi này nhất định sẽ không như vậy bình tĩnh. Giống như ngươi cùng Quân Hạo hoài nghi như vậy, chúng ta bên trong xác thật xuất hiện nội gian. Thượng quan Vinh sắc mặt không vui nói, ai có thể nghĩ đến bọn họ trung gian còn tồn tại một mẩu cất chuột đâu. Nói lên cái này nội gian cùng các ngươi còn có chút quá kết. Thượng quan Vinh cau mày nói, cái này nội gian chính là các ngươi Đại Diễn Tiên Tông giản hoa. Nghe được nội tên, Hàn Duệ kinh ngạc nhướng mày, đạm mạc nói, nguyên lai là hắn A. Thầm nghĩ, chính mình tìm đường chết hay cũng ngăn không được. Đúng vậy, hắn đem dùng hỗn độn chi lực chữa trị giới màng sự tình nói cho Ngọc Ninh Nhi, sau đó Ngọc Ninh Nhi lại đem chuyện này nói cho ma tộc. Thượng quan Vinh nói, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, giản hoa đã bị xử tử. Ta cùng Quân Hạo đã sớm đoán được chuyện này cùng Ngọc Ninh Nhi có quan hệ. Hàn Duệ nói, dự kiến bên trong sự tình, cho nên hắn cũng không có kinh ngạc. Chúng ta không bằng ngươi cùng Quân Hạo hai người trẻ tuổi thông uy A. Thượng quan Vinh cảm khái nói, không nói cái này, ngươi làm chúng ta hai người tới, có phải hay không Quân Hạo muốn độ kiếp A Long Hoàng nói sang chuyện khác nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là muốn cho Quân Hạo an toàn vượt qua lần này lôi kiếp. Không nói hắn cùng Quân Ngô quan hệ, liền nói Quân Ngô đối linh giới tầm quan trọng, cũng không thể làm hắn xảy ra chuyện. Hẳn là nhanh, ta trước tiên đem các ngươi kêu lên tới, cũng là sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hàn Duy nói, ngươi làm như vậy rất đúng. Thượng quan Vinh tán đồng nói, hiện tại Quân Hạo quan trọng nhất, tuyệt đối không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Cứ như vậy, Long Hoàng cùng Thượng quan Vinh liền ở chỗ này ở xuống dưới. Ở bọn họ đi vào nơi này nửa năm thời điểm, Quân Ngô đưa tới phi thăng lôi kiếp. Tuy rằng biến dị đại trận có thể che lấp lôi kiếp, nhưng là Quân Hạo phi thăng lôi kiếp thanh thế thập phần to lớn, biến dị đại trận cũng chưa che lấp. Trong doanh địa đột nhiên có người phi thăng, trong doanh địa đều nổ tung chảo. Cũng may này phạm vi vạn dặm ma tộc đều bị Long Hoàng cùng Thượng quan Vinh rửa sạch, mới không có khiến cho ma tộc chú. Nhìn đến như vậy thanh thế to lớn lôi kiếp, Long Hoàng cùng Thượng quan Vinh trên mặt đều lộ ra lo lắng thần sắc. Này lôi kiếp thanh thế, cùng ta độ 4 kiếp tán tiên lôi kiếp không sai biệt lắm. Long Hoàng nhìn bầu trời kiếp vân nói, như vậy lôi kiếp hắn không biết Quân Hạo có thể hay không vượt qua. Đúng vậy, ta độ 4 kiếp tán tiên lôi kiếp thời điểm, cũng chính là như vậy thanh thế. Thượng quan Vinh vẻ mặt lo lắng nói, như vậy lôi kiếp không thể không cho hắn lo lắng. Hàn Duệ vẻ mặt lo lắng nhìn bầu trời kiếp vân, đôi tay nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào trong lòng bàn tay, lúc này, hắn đã quên mất đau đớn. Tuy rằng, hắn đối Quân Ngô có tin tưởng, chính là hắn vẫn là lo lắng không thôi. Liên ở Hàn Duệ lo lắng không thôi thời điểm, một đạo lôi kiếp trực tiếp bổ về phía biến dị đại trận, bất quá cuối cùng, lại làm biến dị đại trận cấp hấp thu, như vậy vây xem người khiếp sợ trận mắt há hốc mồm. Mà lúc này Quân Ngô đang ở dùng đại trận để lại cho hắn lôi kiếp rèn luyện thân thể, Quân Ngô là sẽ không bỏ qua biến cường cơ hội. Lôi kiếp từng đạo bị đánh xuống, bắt đầu khi đều biến dị đại trận cùng đại trận chung Quân Hạo cấp hấp thu. 100 nhiều đạo lôi kiếp qua đi, Quân Ngô cảm giác được trận linh tiểu trận sợ hãi cảm xúc, biết hắn không thể hấp thu lôi kiếp hắn liền đem nó thu lên. Sau đó hai đóa dị lôi xuất hiện ở Quân Hạo đỉnh đầu, đương lôi kiếp lại lần nữa đánh xuống tới về sau, trực tiếp bị này hai đóa dị lôi cấp cắn nuốt, chỉ để lại một tia cấp Quân Ngô rèn luyện thân thể. Cứ như vậy, kế tiếp lôi kiếp từng đạo đều bị dị lôi cấp cắn nuốt. Khả năng dị lôi hành vi chọc giận lôi kiếp, lúc này lại đánh xuống tới lôi kiếp so trước kia thô không chỉ gấp đôi. Bất quá, này cũng không có dọa đến hai đóa dị loại lôi, bọn họ vui thích nhằm phía trên bầu trời, tiếp theo cắn nuốt không ngừng đánh xuống tới lôi kiếp. Nhìn đến như vậy tình cảnh, vây xem người biểu tình đều có một tia ra nẻ, đây là ở độ kiếp sao. Bọn họ cảm thấy càng hướng là chơi đùa. Quân Hạo, bảo bối còn rất nhiều. Thượng quan Vinh cười nói, nhìn đến như vậy Quân Hạo, hắn đến là không lo lắng. Đúng vậy. Long Hoàng mỉm cười nói, Quân Hạo của cải so với hắn đều hầu. Lúc này, Hàn Duệ cũng không có thả lỏng, Quân Hạo không thành công phi thăng, hắn treo tâm trước sau không bỏ xuống được. Quân Hạo lúc này, không công phu quản người khác ý tưởng. Dị lôi thế Quân Hạo ngăn cản mấy trăm đạo lôi kiếp, rốt cuộc chống đỡ không được toàn trở về Quân Hạo đan điền. Quân Hạo biết dư lại cuối cùng 200 đạo lôi kiếp phải nhờ vào chính hắn. Quân Hạo hơi hơi mị mễ đôi mắt, tay phải dẫn theo hỗn độn kiếm, liền nhằm phía không trung. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 627. Mục lục chương 627 canh 2 chương 627 canh 2. Quân Ngô tay phải dẫn theo hỗn độn kiếm, trực tiếp nhằm phía tận trời. Hắn lăng không mà chiến. Đôi tay nắm hôn độn kiếm, dung hợp chi lực bị rót vào kiếm trung. Hắn ánh mắt sắc bén nhìn bổ về phía hắn lôi kiếp, nhất kiếm chạm ra, trực tiếp đánh tan hướng hắn mà đến lôi kiếp. Bị đánh tan lôi kiếp, dừng ở Quân Ngô trên người, đã đối hắn tạo không thành nguy hiểm. Kế tiếp Quân Ngô tay cầm hôn độn kiếm, nhất kiếm bổ về phía hướng hắn mà đến lôi kiếp. Quân Hạo hiện tại vận dụng kiếm chiêu chính là Hỗn Độn Kiếm Quyết tầng thứ nhất kiếm chiêu, Hỗn Độn Kiếm Quyết tầng thứ nhất, tổng cộng liền 3 cái chiêu thức, nhưng là uy lực vô cùng. Quân Ngô hiện tại chỉ học biết chiêu thứ nhất, từ Quân Hạo vận dụng này nhất chiêu đánh tan lôi kiếp liền có thể nhìn ra này nhất chiêu có bao nhiêu lợi hại. Lúc này, Quân Ngô đã đem lôi kiếp trở thành hắn luyện tập đối tượng, hắn đang ở lấy lôi kiếp vi chiêu. Theo thời gian trôi qua, Quân Ngô này nhất chiêu vận dụng càng ngày càng thuần thục. Quân Hạo hành vi trực tiếp chọc giận lôi kiếp, bổ về phía hắn lôi điện so lúc trước thô vài lần. Nhìn đến như vậy lôi điện, Quân Ngô hai tròng mắt chung không có dần hiện ra một tia sợ hãi, bên trong là tràn đầy chiến ý. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hướng hắn phách lại đây tia chớp, trong tay biến hóa kiếm chiêu, trực tiếp bổ về phía kia đạo lôi kiếp. Tại đây thời khắc mấu chốt, Quân Hạo lĩnh ngộ Hỗn Độn Kiếm Quyết tầng thứ nhất đệ nhị chiêu. Đệ nhị chiêu uy lực so nhất chiêu càng cường, Quân Ngô này nhất kiếm đánh xuống, bổ về phía hắn tia chớp một chút trực tiếp bị hắn đánh tan. Nhìn đến bị đánh tan tia chớp, Quân Ngô trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, hắn không nghĩ tới này nhất chiêu lợi hại như vậy. Đây là cái gì kiếm pháp, như thế nào lợi hại như vậy? Thượng Quan Vinh nhìn Kiếp Vân Trung một người một kiếm nói. Nghe xong Thượng Quan Vinh nói, Long Hoàng lắc lắc đầu nói, là ta kiến thức hạn hẹp, ta cũng không biết đây là cái gì kiếm pháp. Chúng ta cũng thế cũng thế. Thượng Quan Vinh nói, hôm nay hắn cũng kiến thức hạn hẹp. Mà biết Quân Ngô kiếm chiêu Hàn Duệ, thể xác và tinh thần đều đặt ở Quân Hạo trên người, căn bản là không có nghe được bọn họ đang nói cái gì. Liên dư lại cuối cùng 50 đạo lôi kiếp, ta cảm thấy Quân Ngô nhất định có thể vượt qua. Thượng Quan Vinh nhìn Quân Ngô Hạo nói, trong mắt mang theo tán thưởng. Ta hiện tại đến là không lo lắng Quân Hạo, ta lo lắng ma tộc phi thuyền đột nhiên xuất hiện ở Kiếp Vân, tăng thêm lôi kiếp. Long Hoàng vẻ mặt lo lắng nói. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là ma tộc phi thuyền đột nhiên xuất hiện ở Kiếp Vân trong phạm vi. Ma tộc phi thuyền vừa xuất hiện cũng không phải là một con thuyền hai con, mỗi lần ít nhất mấy chục con, nhiều thì thượng trăm con. Mà mỗi chiếc phi thuyền trang 10 vạn người, nhiều người như vậy xuất hiện ở Kiếp Vân trong phạm vi. Như vậy, Quân Hạo lôi kiếp bọn họ không dám tưởng tượng sẽ biến thành cái dạng gì. Ta cũng nhất lo lắng chính là điểm này, chúng ta bên này xuất hiện ma tộc chúng ta có thể cho hắn chặn lại, chính là giới màng bên kia, chúng ta có tâm cũng là vô lực a, chúng ta không biết bọn họ khi nào xuất hiện. Thượng Quan Vinh nói, hiện tại ma tộc phi thuyền đối Quân Ngô tới nói chính là bom không hẹn giờ, không chừng khi nào liền bạo. Chúng ta hiện tại chỉ có thể hướng chỗ tốt suy nghĩ. Long Hoàng thở dài nói, có một số việc cho dù bọn họ là bảy kiếp tán tiên, bọn họ cũng là bất lực. Đúng vậy. Thượng Quan Vinh thở dài nói, hắn chỉ hy vọng ma tộc phi thuyền không cần hiện tại ra tới. Long Hoàng cùng Thượng Quan Vinh hiện tại nóng lòng không thôi, mà Quân Ngô lại hoàn toàn không biết. Hắn hiện tại chính chuyên tâm cùng lôi kiếp uy chiêu, hắn đệ nhị chiêu cũng càng ngày càng thuần thục. Mà lôi kiếp giáng xuống cũng càng ngày càng mãnh liệt, rất có không đem Quân Hạo đánh chết thể không bỏ qua xu thế. Mà lúc này Quân Hạo trên người đã không có một khối hoàn chỉnh làn da. Thân thể cháy đen một mảnh, ngay cả tóc đều bị phách không có. Bất quá lúc này, Quân Ngô đôi mắt lại càng ngày càng sáng. Trên người chiến ý không giảm. Đương cuối cùng một đạo lôi kiếp đánh xuống tới thời điểm, Quân Ngô đan điền đã khô kiệt, một tia tiên linh lực đều không có, muốn dùng Hỗn Độn kiếm đánh tan này đạo lôi kiếp là không có khả năng. Mà lúc này, chính là muốn ăn đan dược khôi phục đều không còn kịp rồi. Nếu làm này đạo lôi kiếp đánh xuống tới Quân Hạo có thể nói là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại Quân Hạo đã thắng lợi đang nhìn, hắn như thế nào cam tâm cứ như vậy bị đánh chết đâu. Càng là ở sống còn hết sức Quân Hạo càng bình tĩnh. Lúc này hắn đan điền khô kiệt, muốn dùng tiên linh lực ngăn cản là không có khả năng. Cho nên, hắn liền đem chủ ý đánh vào linh hồn lực thượng. Hắn lấy ra thượng trăm cái thập cấp phòng ngự trận bàn, sau đó ở lôi kiếp đánh xuống tới thời điểm, hắn khổng lồ linh hồn lực trực tiếp kích phát rồi này thượng trăm cái thập cấp phòng ngự trận bàn. Đồng thời, lấy ra Dương Càng Hải cho hắn 10 cực pháp khí dẫn lôi châm, hắn đem dẫn lôi châm đứng sừng sững ở chính mình bên cạnh. Đương Quân Ngô làm tốt này hết thảy thời điểm, lôi kiếp bổ xuống dưới. Bao phủ ở Quân Ngô trên người trận bàn bị một đám phách toái. Nhưng là, rốt cuộc vì Quân Hạo ngăn cản ở một bộ phận lôi kiếp. Đương cuối cùng một cái trận bàn rách nát khi, Quân Ngô lại ở chính mình trên người bỏ thêm một đám linh hồn lực cái chắn. Lôi kiếp phách toái cuối cùng một cái trận bàn khi, trực tiếp bổ về phía Quân Hạo. Đương lôi kiếp muốn bổ tới Quân Ngô trên người khi, bị Quân Ngô bên cạnh dẫn lôi châm dẫn qua đi một nửa, dư lại một nửa lại bị Quân Ngô trên người linh hồn lực cái chắn ngăn cản. Cuối cùng, bổ tới Quân Ngô trên người lôi điện đã dư lại không nhiều lắm, như vậy lôi kiếp bổ tới trên người Quân Hạo biết phách bất tử hắn. Nhà mình sự tình nhà mình biết, chính là vây xem người không biết á bọn họ chỉ thấy cuối cùng một đạo nhất mãnh liệt lôi điện bị trận bàn trở một chút, liền bổ tới Quân Ngô trên người. Khi bọn hắn nhìn đến Quân Ngô chạm địa phương, biến thành một cái thật sâu hố to, không còn có kia nói đỉnh bạt bóng người khi, có người trong mắt lưu lộ ra tiếc hận thần sắc, có người trong mắt biểu lộ ra vui sướng khi người gặp họa. nhân sinh trăm thái, lúc này vây xem người trong mắt cảm xúc cũng là thiên hình vạn trạng. Hàn Duệ, ổn định, quân Ngô không có việc gì. Thượng quan Vinh đối sắc mặt trắng bệnh Hàn Duệ nói, hắn thần thức quét tới rồi hố to chật vật bất kham quân Hạo quân Ngô bộ ngực còn ở phập phồng, thuyết minh quân Hạo không có chết. Nhìn đến như vậy quân Ngô, thượng quan Vinh yên tâm. Tuy rằng, quân Ngô bề ngoài có chút thê thảm, nhưng là thượng quan Vinh biết quân Ngô vượt qua tâm ma kiếp về sau, trời giáng cam lộ, quân Ngô liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Không sai, quân Ngô tuy rằng thân thể cháy đen một mảnh, có chút thê thảm, nhưng là tứ chi kiện toàn. Quan trọng nhất chính là, hắn còn có khẩu khí ở đâu, một chốc một lát không chết được. Long Hoàng thần thức cũng thấy được hố to quân Hạo, Long Hoàng cảm thấy quân Hạo lúc này hình tượng so với hắn hình dung còn thảm. Thượng quan Vinh, Hạo tuy rằng thực thảm, nhưng là không cần thiết cùng Hàn Duệ nói đi nói như vậy không cho Hàn Duệ càng lo lắng sao. Nghe xong thượng quan Vinh cùng Long Hoàng nói, Hàn Duệ tuy rằng đau lòng quân Hạo, nhưng là, biết quân Ngô còn có khẩu khi ở, còn sống, hắn treo tâm buông không ít. Lúc này, Hàn Duệ thần thức cũng tham nhập hố to, nhìn đến quân Hạo thảm dạng, Hàn Duệ thật là đau lòng bôi. Đáng tiếc, hắn lại đau lòng cũng không giúp được lúc này quân Ngô. Hàn Duệ thần thức vẫn luôn quấn quanh ở quân Ngô trên người, ly biệt sắp tới, hắn là thật luyến tiếc quân Hạo. Hôm nay từ biệt, tái kiến không biết muốn cái gì thời điểm. Mà lúc này quân Ngô đang ở độ tâm ma kiếp, quân Ngô ý chí kiên định, mặc kệ tâm ma kiếp như thế nào dụ hoặc, quân Ngô đều không mắc lửa, hắn thở ơ lạnh nhạt, nhìn tâm ma kiếp ở hắn thức hải lan lộn. Quân Hạo dư lại không nhiều lắm linh hồn lực ngưng tụ ra một phen kiếm, tránh ở chỗ tối tùy thời mà động, không phải hắn không nghĩ thông khoái chém giết tâm ma, chỉ là tâm ma quá giảo hoạt. Hắn hiện tại dư lại linh hồn lực chỉ có thể tiến hành một lần công kích, cho nên, hắn cần thiết tùy thời mà động, một kích tất trúng. Rốt cuộc quân Ngô chờ đợi cơ hội tới, hắn không chút do dự dùng linh hồn lực ngưng tụ ra tới kiếm chém giết tâm ma. Ở quân Ngô vượt qua tâm ma kiếp khi, trời giáng cam lộ, này thuyết minh quân Hạo độ kiếp thành công. Nhìn đến trời giáng cam lộ, Hàn Duệ kích động nói, quân Ngô độ kiếp thành công. Lúc này, hắn chỉ vì quân Hạo cao hứng. Đúng vậy, quân Ngô thành công. Thượng quan Vinh trong mắt cũng xuất hiện ở kích động chi tình. Ta liền biết hắn có thể vượt qua lôi kiếp. Long Hoàng trong mắt lộ ra vui sướng chi tình. Mà vây xem những người khác, nhìn đến trời giáng cam lộ, biết quân Ngô đây là độ kiếp thành công. Có người không thể tin tưởng, có người ghen ghét, có người thiệt tình chúc phúc quân Ngô. Bất quá, mặc kệ đây là người trong mắt là cái dạng gì cảm xúc. Lúc này, quân Ngô cũng chưa tâm tình chú ý. Quân Hạo biết này đó cam lộ là thứ tốt, cho nên hắn vận chuyển công pháp tham lam hấp thu mấy ngày này hàng cam lộ. Theo quân Hạo hấp thu càng ngày càng nhiều, quân Ngô thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến hảo. Mà mắt thường nhìn không thấy thân thể nội bộ, hắn trong thân thể tiên linh khí, đang ở nhanh chóng chuyển hóa thành tiên khí. Quân Ngô hấp thu cam lộ tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn trong thân thể tiên linh khí chuyển hóa thành linh khí tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đương hắn trong thân thể tiên linh khí hoàn toàn chuyển hóa thành tiên khí thời điểm, trời giáng cam lộ biến mất. Quân Ngô biết trời giáng cam lộ biến mất về sau, tiếp dẫn ánh sáng liền sẽ giáng xuống quân Ngô vừa định đến này, tiếp dẫn ánh sáng liền bao phủ ở trên người hắn, sau đó hắn đã bị một cổ lôi kéo chi lực lôi kéo hướng lên trên phiêu. Quân Ngô biết chính mình thời gian không nhiều lắm, hắn không kịp cùng Hàn Duệ cáo biệt, liền bắt đầu khôi phục tổn hại giới màng. Hắn đôi tay ngưng tụ ra dung hợp chi lực, đương hắn thấy rõ ràng hắn ngưng tụ ra dung hợp chi lực nhan sắc khi, hắn yên tâm. Lúc này hắn ngưng tụ ra không hề là dung hợp chi lực, mà là hỗn độn chi lực. Quân Ngô đôi tay không ngừng ngưng tụ ra hỗn độn chi lực, sau đó đánh hướng tổn hại giới màng chỗ. Quân Ngô hỗn độn chi lực đánh vào tổn hại giới màng chỗ khi, tổn hại giới màng nhanh chóng bị tu bổ. Nhìn đến nơi này, quân Ngô trong lòng đại hỉ. Đôi tay ngưng tụ hỗn độn chi lực tốc độ càng lúc càng nhanh. Đồng thời hắn còn dùng ra thiên cân truy công phu tới chống cự đến từ phía trên lôi kéo chi lực. Theo quân Hạo đánh ra hỗn độn chi lực càng ngày càng nhiều, hắn đan điển tiên khí tiêu hao cũng càng lúc càng nhanh. Quân Hạo nhìn mới vừa tu bổ hơn phân nửa giới màng, hắn không biết hắn đan điển tiên khí có đủ hay không chữa trị nơi này giới màng. Nhưng là, hắn biết hắn nhất định phải đem nơi này giới màng chữa trị hảo, bởi vì hắn ái nhân hải tử thân nhân bằng hữu đều ở chỗ này. Vì bọn họ, hắn cũng đến đem này chỗ giới màng tu hảo. Nghĩ đến đây, quân Ngô trong mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn sắc, càng nhiều hỗn độn chi lực đánh hướng tổn hại giới màng chỗ. Theo quân Hạo đánh ra hỗn độn chi lực càng ngày càng nhiều, giới màng chữa trị cũng càng ngày càng nhiều. Đương giới màng còn dư lại cuối cùng một chỗ tổn hại khi, quân Ngô trong mắt dần hiện ra một tia vui sướng, hắn áp bức ra đan điền dư lại không nhiều lắm tiên khí, ngưng tụ ra một đoàn hỗn độn chi lực. Này đoàn hỗn độn chi lực đánh ra về sau, vừa lúc tu bổ kia chỗ tổn hại chỗ. Bất quá hắn vẫn là bị thương. Nhìn đến giới màng tu bổ hảo, quân Hạo trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình. Bởi vì quân Hạo đan điền đã không có một tia tiên khí, cho nên hắn rốt cuộc sử không ra thiên cân truy, thân thể hắn nhanh chóng hướng lên trên phiêu. Lúc này, Quân Hạo nhìn Hàn Duệ, trong mắt tràn ngập không tha. Hắn tưởng cùng Hàn Duệ nói chuyện, nhưng là hắn hiện tại thân bị trọng thương, hắn sợ vừa mở miệng sẽ có huyết từ hắn trong miệng lưu ra. Hắn không nghĩ làm Hàn Duệ lo lắng, cho nên hắn chỉ có thể ngậm miệng không nói, chỉ có thể không tha nhìn Hàn Duệ. Quân Hạo, ta sẽ mau chóng đi tìm ngươi, ngươi phải hảo hảo. Hàn Duệ cuối cùng đối Quân Ngô nói. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo đối Hàn Duệ gật gật đầu, sau đó hắn thân ảnh liền biến mất ở đại gia trong tầm mắt. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 628. Mục lục chương chương 628 canh 1 chương 628 canh 1. Quân Ngô phi thăng tiên giới về sau, trực tiếp vào phi thăng trì. Tiến vào phi thăng trì về sau, Quân Hạo phốc phun ra một ngụm máu tươi. Quân Ngô lau sạch khỏe miệng vết máu, trong lòng cười khổ, vẫn là quá miễn cưỡng bất quá cuối cùng chữa trị hảo giới màng, bị thương cũng đáng. Hiện tại giới màng chưa trị hảo, ma tộc rốt cuộc vào không được. Hắn tin tưởng lấy linh giới thực lực, tiêu diệt rất vào xâm linh giới ma tộc là sớm muộn gì sự tình. Nghĩ vậy, Quân Ngô đột nhiên cảm giác một cổ ôn nhuận năng lượng tiến vào đến thân thể hắn. Luôn năng lượng này tiến vào thân thể về sau, Quân Hạo cảm giác thoải mái cực kỳ, thân thể sở chịu nội thương đều bắt đầu khôi phục. Quân Hạo biết, luồng năng lượng này đến từ chính phi thăng trong hồ thủy. Lúc này, Quân Ngô phóng không đại não, cái gì cũng không thèm nghĩ, vận chuyển công pháp, bắt đầu điên cuồng hấp thu phi thăng trong hồ năng lượng. Phi thăng chỉ tác dụng chính là vì hạ giới phi thăng tu sĩ tẩy đi phàm trần, ngưng tụ tiên thể. Phi thăng tu sĩ đi ra phi thăng trì về sau, liền chính thức trở thành tiên giới cư dân. Mà bọn họ tuổi cũng từ ngưng tụ ra tiên thể về sau bắt đầu tính. Liên ở Quân Ngô ở phi thăng trong hồ tu luyện thời điểm, cửu trọng thiên một chỗ độc lập sáng lập ra chung không gian chung, một người anh tuấn nam tử cùng một người có khuynh thành chi tư song nhi đối diện mà ngồi. Nô nhi rốt cuộc trở về tiên giới. Vân Trúc nhìn Lôi Hằng Nghị kích động nói, từ bọn họ nhi tử xảy ra chuyện về sau, hắn đợi ngày này đã đợi thật lâu. Đúng vậy, ngươi hiện tại có thể yên tâm đi. Lôi Hằng Nghị nhìn Vân Trúc nói, trong mắt mang theo sủng nịch. Từ bọn họ duy nhất nhi tử xảy ra chuyện về sau, Vân Trúc liền chưa từng có cười quá, hiện tại lại lần nữa nhìn thấy Vân Trúc tươi cười, Lôi Hằng Nghị cảm thấy thật tốt. Yên tâm. Vân Trúc cười nói, bất quá thực mau trên mặt tươi cười đã bị ưu sầu sở thay thế. Nô nhi trở về tiên giới, thuyết minh hắn bị một phân thành hai linh hồn đã dung hợp, nhưng là không biết khi nào có thể nhớ tới ta. Vân Trúc mất mát nói. Nhìn Vân Trúc mất mát biểu tình, Lôi Hằng Nghị đau lòng, đôi tay nắm lấy Vân Trúc tay phải, an ủi nói. Thực mau hắn liền sẽ nhớ tới chúng ta, ta phỏng chừng chờ hắn tới rồi tiên hoàng tu vi khi, liền sẽ nhớ tới trước kia hết thảy. Lôi Hằng Nghị nói không có an ủi đến Vân Trúc, ngược lại làm Vân Trúc càng mất mát, hắn lẩm bẩm tự nói, tiên hoàng à, hắn còn phải đã lâu đâu. Lấy chúng ta nhi tử tư chất, vạn năm thời gian khẳng định có thể thăng cấp đến tiên hoàng. Lôi Hằng Nghị hướng Vân Trúc bảo đảm nói, con của hắn năm đó chính là tiên giới tuyệt thế thiên tài, vạn năm thăng cấp đến tiên hoàng tuyệt đối không thành vấn đề. Vạn năm thời gian với ta mà nói cũng thực dài lâu a. Vân Trúc mất mát nói, lấy bọn họ hiện tại tu vi tới nói, vạn năm thời gian không dài. Có thể một cái mẫu phụ thân phận tới nói, vạn năm chờ đợi đã là phi thường trường. Bất quá, ta đã đợi vạn năm, lại chờ vạn năm cũng không có gì. Vân Trúc chuyện vừa chuyển nói, trên mặt lộ ra thoải mái tươi cười. Lôi Hằng Nghị nhìn Vân Trúc thoải mái tươi cười, cũng cười. Hắn biết Vân Trúc đây là hoàn toàn tưởng khai. Ta muốn đi nhất trọng thiên nhìn xem Hạo Nhi tử đi. Vân Trúc nhìn Lôi Minh Nghị nói, ta muốn nhìn một chút chúng ta nhi tử hiện tại là bộ dáng gì, cùng trước kia giống không giống. Nhìn Vân Trúc hy vọng ánh mắt, Quân Hằng Nghị trầm mặc một hồi, sau đó vô tình cự tuyệt. Không được, chúng ta hiện tại không thể đi xem hắn. Không phải hắn không nghĩ thấy nhi tử, hắn cũng phi thường muốn gặp nhi tử. Chính là, hiện tại thật không phải thấy nhi tử hảo thời điểm. Vì cái gì? Vân Trúc trừng mắt Quân Hằng Nghị nói, chẳng lẽ ngươi không nghĩ thấy chúng ta nhi tử sao? Vẫn là nói ngươi đã quên mất hắn. Cũng là, ngươi như vậy nhiều nhi tử, như thế nào còn sẽ nhớ rõ bị bắt đầu thai Hạo Nhi đâu. Vân Trúc bi phân nói, là ta khờ, cho rằng Hạo Nhi đã trở lại, ngươi sẽ cùng ta giống nhau kích động. Chính là, ta như thế nào quên mất Ngô Nhi không có xảy ra chuyện trước kia, ngươi liền không thích hắn. Hiện tại hắn đã trở lại trên người đã không có ngươi huyết mạch, lại nói tiếp, hắn đã không phải con của ngươi. Nhìn như vậy vận Vân Trúc, Quân Hằng Nghị tim như bị đau cắt. Tiểu Trúc. Ngươi bình tĩnh chút. Hạo Nhi là chúng ta nhi tử, liền tính hắn hiện tại thân thể cùng ta đã không có một tia quan hệ, chính là hắn thần hồn là chúng ta Ngô Nhi thần hồn, hắn vẫn là chúng ta Ngô Nhi. Quân Ngô Nghị nôn nóng nói, hắn vĩnh viễn là ta và ngươi nhi tử, là chúng ta ái tử. Ta trước kia không có không thích hắn, ở ta đông đảo nhi tử chúng ta thích nhất chính là Ngô Nhi. Không phải bởi vì hắn tu luyện thiên phú hảo, đơn giản là hắn là chúng ta tình yêu kết tinh. Hắn là bởi vì chúng ta yêu nhau mà sinh, mà không phải giống ta hải tử khác như vậy, là bởi vì trách nhiệm mà sinh. Tiểu Trúc, ta tuy rằng thê thiếp thành đàn, nhưng là ngươi là biết đến, ta chỉ ái ngươi một người. Những người đó chỉ là trách nhiệm của ta. Ngươi sở dĩ cho rằng ta không yêu Ngô Nhi, là bởi vì ngươi cảm thấy ta ngày thường đối hắn quá lãnh đạm. Ta trước nay không giống ngươi đã nói, ta sở dĩ làm như vậy, là bởi vì ta không dám sủng ái Ngô Nhi, ta không phải sợ đem hắn sủng thành một cái ăn chơi chắc táng, ta là sợ những người đó bởi vì ta sủng ái đối hắn xuống tay. Lôi Hằng Nghị giải thích nói, hắn trước kia chưa từng có hướng Vân Trúc giải thích quá, hắn vì cái gì đối Ngô Nhi như vậy lãnh nói, hắn cho rằng Vân Trúc có thể hiểu, chính là hiện giờ xem ra Vân Trúc chẳng những không có hiểu, còn hiểu lầm hắn. Này sao lại có thể, cho nên hắn cần thiết đến giải thích. Khổ tâm của ngươi ta không hiểu, ta chỉ biết Hạo Nhi từ nhỏ có cỡ nào khát vọng tình thương của cha. Hắn mỗi ngày nỗ lực tu luyện, chính là tưởng được đến ngươi ái. Chính là, ngươi mỗi lần cho hắn đều là lạnh nhạt. Vân Trúc lên án nói, Nô Nhi ở ngươi này không có được đến quá một tia tình thương của cha, chính là cuối cùng, hắn vẫn là vì cứu ngươi mà chết. Vân Trúc rơi lệ đầy mặt phi nói, hắn vì cứu ngươi, hồn phi phách tán. Nghe được hồn phi phách tán bốn chữ, cường hãn vô cùng Lôi Hằng Nghị đôi mắt cũng đỏ, hắn gắt gao nắm lấy song quyền. Hắn vĩnh viễn quên không được ngày đó, hắn âu yếm nhi tử vì hắn chặn lại một đòn chí mạng, hồn phi phách tán. Nghĩ vậy, quân Ngô Nghị hận không thể lúc ấy chết chính là chính mình. Hắn hại không ít nhi tử còn hại Vân Trúc chịu nhiều đau khổ. Vân Trúc vì thu thập nhi tử hồn phi phách tán thần hồn, đi khắp tiên giới cửu trọng thiên, ăn vào đau khổ, mới thu thập đến nhi tử đại bộ phận thần hồn. Sau lại vì dưỡng dưỡng nhi tử tàn khuyết không được đầy đủ thân hồn, hắn lại xuất nhập các loại hiểm địa tìm kiếm tiên thảo, vài lần tần chết. Hiện tại, hắn ngẫm lại đều nghĩ mà sợ. Chính là khi đó hắn đang làm gì, hắn đang ở vội vàng cưới tân thị quân, đơn giản là cái kia thị quân gia tộc có thể trợ giúp Lôi ra vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn vì ích lợi, hắn lại nâng một cái tân thị quân vào cửa. Mà khi đó chính mình lại đối Vân Trúc không quan tâm. Hiện tại ngẫm lại, chính mình khi đó thật là cái hỗn đản. Hắn thực xin lỗi vì cứu hắn mà chết nhi tử, cũng thực xin lỗi yêu hắn như mạng Vân Trúc. Vân Trúc trước kia cái gì cũng không nói, thẳng đến hôm nay Vân Trúc bùng nổ, hắn mới biết được Vân Trúc nhiều năm như vậy hẳn là oán hắn hận hắn đi. Vân Trúc, ngươi hận ta sao? Lôi Hằng Nghị gian nan hỏi, hắn sợ từ Vân Trúc trong miệng nghe được hận cái này tự. Hận sao? Vân Trúc ánh mắt xa xưa nhìn phương xa, thanh âm có chút phiêu, ta không hận ngươi, ta chỉ hận ta chính mình quá yêu ngươi. Tới rồi hiện tại, ta đều luyến tiếc buông tay. Bằng không, hắn sẽ không trở lại cái này thương tâm địa. Nghe xong Vân Trúc nói, Lôi Hằng Nghị có loại hỉ cực mà khóc cảm giác. Vân Trúc nói như vậy đó chính là còn ái hắn, chính là, chính mình cũng thật là làm Vân Trúc thương tâm, bằng không Vân Trúc sẽ không nói ra nói như vậy tới. Vân Trúc, cảm ơn ngươi còn đuổi theo yêu ta. Lôi Hằng Nghị cảm động nói, nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc lại nghe được Vân Trúc nói yêu hắn. Hắn tưởng, này có thể là nhi tử trở về mở ra Vân Trúc khúc mắc đi. Tuy rằng Lôi Hằng Nghị xuyên tạc hắn ý tứ, nhưng là Vân Trúc không có giải thích, hắn yêu hắn là sự thật. Nhi tử trở về tiên giới, những cái đó không thoải mái quá khứ khiến cho hắn tan thành mây khói đi. Ta muốn đi nhất trọng thiên xem nhi tử đi, ta vừa rồi chỉ là chi sẽ ngươi thành cũng không phải trưng cầu ngươi đồng ý. Vân Trúc rút ra Lôi Minh Nghị nắm lấy hắn tay, lãnh đạm nói. Nhìn đến Vân Trúc lại khôi phục trước kia đối hắn lãnh đạm bộ dáng, Lôi Minh Nghị trong lòng đau xót. Hắn cảm thấy vừa rồi Vân Trúc đối hắn thân cận giống như là ảo giác dạng, như vậy không chân thật. Liền tính ngươi không trưng cầu ta ý kiến, ta cũng không đồng ý ngươi đi xem Hạo Nhi. Lôi Minh Nghị đối Vân Trúc nói, hắn cũng muốn đi thấy Ngô Nhi, chính là, hiện tại thật sự không thể đi. Chúng ta tu vi tương đương, ngươi ngăn không được ta. Vân Trúc giận chừng Lôi Hằng Nghị nói. Tiểu Trúc. Lôi Hằng Nghị bất đắc dĩ nói, ngươi nghe ta giải thích xong, ngươi lại quyết định có đi hay không được không. Đều ta Vân Trúc. Vân Trúc bất mãn nói, tên chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, ta về sau kêu ngươi Vân Trúc, ngươi đừng nóng giận. Lôi Hằng Nghị chạy nhanh nói xong, cũng không cho Vân Trúc nói chuyện thời điểm Lôi Hằng Nghị nói tiếp, hiện tại nhìn chằm chằm ngươi người quá nhiều, ngươi nếu là đi nhất trọng thiên xem Ngô Nhi, những người đó biết về sau, nhất định sẽ đối Ngô Nhi bất lợi. Hiện tại Ngô Nhi tu vi quá thấp, nếu những người đó đối Hạo Nhi ra tay hắn căn bản là không có đánh trả chi lực. Nếu ngươi thật sự vì Hạo Nhi hảo, ngươi liền không nên đi quấy rầy hắn sinh hoạt. Hạo Nhi hiện tại yêu cầu thời gian trưởng thành, hiện tại, còn không phải đem Ngô Nhi bại lộ ở cửu trọng thiên mọi người trước mặt thời điểm. Lôi Hằng Nghị giải thích nói, hắn cùng Vân Trúc kẻ thù đông đảo, nếu làm cho bọn họ biết Hạo Nhi sự tình, nhất định sẽ đối Ngô Nhi ra tay. Còn có trong nhà những cái đó không an phận người, thấy hắn sủng ái Vân Trúc, cũng đã xem Vân Trúc không vừa mắt. Nếu biết Hạo Nhi là Vân Trúc nhi tử, như vậy, khẳng định sẽ đối Ngô Nhi ra tay. Lôi Hằng Nghị nói, Vân Trúc cuối cùng là nghe xong đi vào. Thầm nghĩ, hắn vừa rồi quá kích động, bình tĩnh lại về sau, hắn biết, hắn hiện tại xác thật không đi nhất trọng thiên xem hắn Hạo Nhi. Hắn đi xác thật sẽ cho Hạo Nhi mang đến nguy hiểm, đây là hắn không muốn nhìn đến. Nghĩ vậy, hắn áp xuống ngao ngoe dục dịch tâm. Hắn liếc xéo liếc mắt một cái Lôi Hằng Nghị, ngữ khí lạnh băng nói, quản hảo ngươi hậu viện, nếu những người đó còn dám tìm ta đen đuổi, ta liền đối bọn họ không khách khí. Ngươi là của ta chính quân, nếu bọn họ tìm ngươi phiền thoái, ngươi có quyền xử lý bọn họ. Lôi Hằng Nghị đối Vân Trúc nói. Nghe xong Lôi Hằng Nghị nói, Vân Trúc cười lạnh nói, đến lúc đó, ta xử lý bọn họ thời điểm, ngươi đừng đau lòng là được. Bọn họ phạm sai lầm, ngươi làm nhà này chính quân, xử trí bọn họ là hẳn là. Lôi Hằng Nghị nói. Nghe xong Lôi Hằng Nghị nói, Vân Trúc hử lạnh một tiếng. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 629. Mục lục chương chương 629 canh 2 chương 629 canh 2. Cửu Trọng Thiên phát sinh sự tình Quân Hạo một mực không biết, hắn hiện tại còn ở nỗ lực hấp thu phi thăng trong hồ năng lượng. Lúc này, hắn thương thế đã hoàn hảo, chữa trị giới màng tiêu hao không còn đan điền đã hoàn toàn khôi phục, thân thể hắn cũng đang ở hướng tiên thể chuyển hóa. Phi thăng trong ao năng lượng đối phi thăng tu giả có cực đại chỗ tốt, hấp thu càng nhiều, tu giả đoạt được đến chỗ tốt càng nhiều. Nhưng là, cuối cùng có thể hấp thu nhiều ít, liền phải xem tu giả tư chất. Tư chất càng tốt, hấp thu liền càng nhiều. Thời gian vội vàng mà qua, Quân Hạo đã ở phi thăng trong ao phao một năm thời gian. Tại đây một năm thời gian, Quân Hạo tu vi từ phàm tiên thăng cấp đến điệu tiên, lại từ điệu tiên thăng cấp đến thiên tiên, thẳng đến thăng cấp đến thiên tiên trung kỳ, Quân Hạo thăng cấp tốc độ mới chậm lại. Quân Hạo biết hắn thân thể hấp thu phi thăng trong hồ năng lượng muốn tới cực hạn, nghĩ vậy Quân Hạo tinh thần vừa động, phi thăng chỉ thủy đã bị hắn tiến cử gieo trồng không gian. Quân Ngô thầm nghĩ, tốt như vậy đồ vật, không thu tập chút, hắn cảm thấy phi thường đáng tiếc. Đương Quân Hạo tu vi bỏ lên tới thiên tiên trung kỳ đỉnh thời điểm, thân thể hắn rốt cuộc hấp thu không được phi thăng nước ao năng lượng. Lúc này, hắn bị phi thăng chỉ bắn đi ra ngoài. Đương hắn đứng ở đầy đất cắt vàng trong sa mạc khi, Quân Ngô trong mắt ra hiện ngạc nhiên cảm xúc. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới phi thăng chỉ thế nhưng ở trong sa mạc. Ở Quân Hạo trong ấn tượng, phi thăng chỉ không nên giống linh giới như vậy, kiến ở một cái thành thị trung sao. Này thật là đại đại ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Quân Ngô thần thức ngoại phóng, chính là thần thức trong phạm vi trừ bỏ cắt vàng vẫn là cắt vàng, liền phi thăng chỉ bóng dáng cũng không có. A Quân Hạo cảm thấy không nên a, hắn hiện tại có rất nhiều khó hiểu. Quân Ngô không nghĩ ra, liền ở khế ước trong thông đạo hỏi Tiểu Bạch. Hắn cảm thấy hắn hiện tại lại về tới lúc ban đầu, cái gì cũng không hiểu liền hỏi Tiểu Bạch lúc. Quân Ngô lần này phi thăng, hắn liền mang theo Tiểu Bạch cùng biến dị đại trận trận linh tiểu trận còn có ngủ say ở tụ linh đỉnh trung hắc vận, cái khác người đều lưu tại linh giới. Kỳ thật, Tiểu Bạch cũng là tưởng lưu lại. Nhưng là, hắn cùng Quân Hạo ký kết chính là linh hồn khế ước, Quân Hạo đi đâu hắn phải đi đâu. Cho nên, Tiểu Bạch chỉ có thể lưu luyến không rời cùng Thiên Nga trắng cáo biệt, đi theo Quân Ngô đi tới tiên giới. Người kêu ta ngàn cái gì? Tiểu Bạch thể vải hiểu xịu thanh âm ở Quân Hạo trong đầu vang lên, rời đi Thiên Nga trắng, hắn có chút nhấc không nổi tinh thần, cho nên liền vẫn luôn đang ngủ. Tiên giới phi thăng trì là chuyện như thế nào a? Vì cái gì ta ra phi thăng trì sẽ ở một mảnh sa mạc a? Quân Hạo cau mày khó hiểu hỏi. Hắn cảm thấy Tiểu Bạch đến từ tiên giới, hẳn là biết phi thăng chỉ sự tình. Nghe xong Quân Hạo nói, Tiểu Bạch kinh ngạc nói, ngươi đều phi thăng đến tiên giới a? Sao có thể, hắn chỉ là ngủ một giấc, như thế nào liền đến tiên giới a? Hắn còn không có cùng hắn lao bà cáo biệt đâu. Ngươi không phải biết ta muốn phi thăng sao? Hiện tại, ta phi thăng tiên giới đáng giá ngươi như vậy đại kinh tiểu quái sao? Quân Hạo cau mày hỏi, Tiểu Bạch vẫn luôn đang ngủ, cho nên, hắn không biết hắn phi thăng tiên giới thực bình thường. Nhưng là này phản ứng là có ý tứ gì a? Nếu biết Tiểu Bạch là này phản ứng, hắn liền không gọi hắn. Nghe xong Quân Hạo nói, Tiểu Bạch xấu hổ nói, ta không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy là có thể phi thăng tiên giới, ta cảm thấy ngươi nhanh nhất cũng đến 10 năm 8 năm đâu. Chờ ta 10 năm 8 năm phi thăng tiên giới, rau kim châm đều lạnh. Quân Hạo đối Tiểu Bạch nói, giới màng chưa trị hảo. Tiểu Bạch nói sang chuyện khác nói, chưa trị hảo. Quân Hạo nói, sửa được rồi liền hảo. Tiểu Bạch nói, sửa được rồi linh giới áp lực giảm đi sớm muộn gì có thể đem xâm lấn linh giới ma tộc tiêu diệt. Quân Hạo, ngươi tưởng Hàn Duệ sao? Tiểu Bạch đột nhiên hỏi, nghĩ đến bọn họ hiện tại tới rồi tiên giới, hắn liền phi thường tưởng niệm Thiên Nga trắng. Tưởng A Quân Ngô ánh mắt xa xưa nhìn phương xa nói, trong mắt mang theo nồng đậm tưởng niệm chi tình. Hắn sao có thể không nghĩ Hàn Duệ đâu, hắn tưởng tâm đều đau. Nghe xong Quân Hạo nói, Tiểu Bạch nói, ta cũng tưởng ta Thiên Nga trắng, cũng không biết chúng ta hai cái khi nào có thể gặp lại. ta khẳng định so ngươi tiên kiến đến nhà ta Tiểu Duệ. Quân Hạo đối Tiểu Bạch nói, nhà hắn Tiểu Duệ hiện tại đã là độ kiếp đại viên mãn tu vi, không dùng được bao lâu liền sẽ lên đây. Đúng rồi, hắn đến nhớ kỹ cái này địa phương, hắn phi thăng đến nơi đây, đến lúc đó nhà hắn Tiểu Duệ khẳng định cũng phi thăng đến nơi đây tới. Nhớ kỹ cái này địa phương, đến lúc đó, hắn hảo tiếp nhà hắn Tiểu Duệ tới. Nghe xong Quân Hạo nói, Tiểu Bạch cười nhạo nói, chúng ta hai cái hiện tại chính là anh em cùng cảnh ngộ, ngươi ở ta này tìm cảm giác về sự ưu việt không có gì ý tứ. Ngươi vừa rồi là hỏi ta phi thăng trì sự tình sao? Tiểu Bạch nói sang chuyện khác nói, hắn không nghĩ lại cùng Quân Hạo nói cái kia vấn đề. Nói cái kia vấn đề, hắn cảm thấy chắc tâm. Vẫn là tìm điểm sự tình, phân tán một chút lực chú ý hảo. Đối, này phi thăng trì như thế nào kiến tới rồi sa mạc? Quân Ngô khó hiểu hỏi, hơn nữa, hắn hiện tại còn nhìn không tới phi thăng trì. Nghe xong Quân Hạo nói, Tiểu Bạch cười nhạo nói, Quân Ngô, ngươi lại biến thành đồ nhà quê. Quân Hạo, ta nhẫn. Tiểu Bạch nói xong, dừng một chút, nói, tiên giới có rất nhiều phi thăng trì, nhưng là hắn địa điểm che giấu rất sâu, không ai biết phi thăng trì giấu ở nơi nào. Phi thăng tu sĩ phao xong phi thăng trì về sau, phi thăng trong hồ truyền tống trận liền đem tu giả tùy cơ truyền tống đi rồi. Như vậy, đã là đối phi thăng tu giả một loại bảo hộ, cũng là đối phi thăng trì địa điểm bảo hộ. Ngươi hiện tại nếu ở trong sa mạc, kia tiêu định là ngươi bị phi thăng trì tùy cơ truyền tống tới rồi trong sa mạc. Tiểu Bạch cuối cùng nói, thầm nghĩ, Quân Hạo vận khí thật sự là không tốt, như thế nào liền truyền tới sa mạc đi đâu. Nghe xong Tiểu Bạch nói, Quân Hạo trong lòng trầm xuống, nếu là như thế này, như vậy, liền tính Hàn Duệ phi thăng hắn cũng tìm không thấy hắn. Như vậy về sau, chúng ta như thế nào tìm Tiểu Duệ bọn họ? Quân Hạo lo lắng nói, tùy cơ truyền tống, như vậy truyền tới địa phương nào đều có khả năng. Nghe được Quân Hạo nói, Tiểu Bạch trong lòng cũng không chịu nổi. Thầm nghĩ, Quân Ngô không ra tìm Hàn Duệ đi, hắn cũng không ra tìm Thiên Nga Trắng đi. Này không thể được phải nghĩ biện pháp. Lúc này, Tiểu Bạch đại náo cao tốc vận chuyển lên. Sau đó, hắn nghĩ tới một biện pháp tốt. Quân Hạo, ngươi nếu là trở thành một người nổi tiếng tiên giới cao cấp tiên đan sư, như vậy, Hàn Duệ bọn họ phi thăng về sau, khẳng định sẽ mộ danh tìm được ngươi. Tiểu Bạch đối Quân Ngô nói, chỉ cần Quân Hạo vừa ra danh, Hàn Duệ bọn họ liền sẽ tự động đã tìm tới cửa. Nghe xong Tiểu Bạch nói, Quân Hạo hữu quyền chống cằm nói, là cái không tồi biện pháp. Chính là, ta hiện tại không có tiên tinh, như thế nào học tập luyện chế tiên đan a? Quân Hạo nhíu lại mày nói, hắn hiện tại hai bàn tay trắng, muốn học tập luyện đan đều không thể. Không có tiên tinh ngươi liền đi kiếm bái. Tiểu Bạch không hề áp lực nói, ngươi không đi tránh sao? Ta cảm thấy hai người tránh so một người tránh mau nhiều. Quân Hạo nhướng mày hỏi, thầm nghĩ, Tiểu Bạch muốn ăn không? Không có khả năng. Ta hiện tại là người nhập cư trái phép, ra đi sau chỉ có thể bị người trộm tới làm nô lệ. Tiểu Bạch bất đắc dĩ nói, ý tứ có phải hay không hắn không nghĩ kiếm tiền đi, mà là hiện thực không cho phép hắn đi ra ngoài kiếm tiền. Nghe xong Tiểu Bạch nói, Quân Hạo nhướng mày, nói, vậy ngươi coi như ta nô lệ hảo. Không được, ta như vậy một đầu phong thần tuấn giật bạch hổ xuất hiện khắp nơi đại gia trong tầm mắt khi, bọn họ nhất định sẽ phía sau tiếp trước đoạt ta. Cho nên ta còn là lưu tại trong không gian hảo. Tiểu Bạch một bộ ta vì ngươi tốt ngự khi nói giỡn, hắn mới sẽ không đi ra ngoài cấp Quân Hạo đương nô lệ đi đâu. Ngươi là ở cùng ta nói giỡn sao? Ngươi không phải đến từ tiên giới sao? Như thế nào liền thành người nhập cư trái phép? Quân Hạo nhướng mày hỏi. Ta này không phải đi hạ giới đi bộ một vòng, toàn thân dính đầy hạ giới hơi thở sao? Tiểu Bạch đúng lý hợp tình nói. Nghe xong Tiểu Bạch nói, Quân Hạo cười lạnh nói, vừa lúc, ta từ phi thăng trong ao dẫn không ít phi thăng trong hồ thủy tới rồi gieo trồng không gian chung. Ngươi có thể đi nơi đó tẩy rất ngươi hạ giới hơi thở. Tưởng trốn tránh trách nhiệm, môn đều không có, Quân Ngô nhíu mày nói. Ngươi còn hướng gieo trồng không gian chung dẫn phi thăng trong ao thủy. Tiểu Bạch kinh ngạc nói, hắn không nghĩ tới Quân Ngô sẽ làm như vậy. Đúng vậy, ngươi không thấy được sao? Quân Hạo hỏi ngược lại, ngươi không phải không gian khí linh sao? Như thế nào liền cái này cũng không biết. Ai nói ta không biết ta, chỉ là ta không biết kia thủy là phi thăng trong hồ thủy mà thôi. Tiểu Bạch biện giải nói, kỳ thật. Hắn là thật không biết. Hắn ngủ khi, phong bế ngũ cảm. Tiểu Bạch nói xong, thả ra thần thức, quả thực ở gieo trồng không gian tìm được một cái một mẫu lớn nhỏ hồ nước. Nghĩ vậy chút thủy đều là phi thăng trong ao thủy. Tiểu Bạch kích động nói, Quân Hạo, chúng ta đã phát, ta nghe nói phi thăng trong ao thủy thực đáng giá. Ngươi không phải nói tiên giới không ai biết phi thăng trì địa điểm sao. Như vậy, bên ngoài từ đâu ra phi thăng trong ao thủy? Quân Hạo khó hiểu hỏi. Cùng ngươi giống nhau bái. Đều là phi thăng tu giả tư tàng. Tiểu Bạch không chút do dự nói, tuy nói phi thăng bình thường chữ vật trang bị không thể đưa tới tiên giới đi, nhưng cũng không phải chỉ có ngươi có đặc thù chữ vật trang bị. Hơn nữa, phi thăng tu sĩ cũng sẽ ở chính mình trên người mang chút tự nhận là hữu dụng đồ vật, như vậy, có trang phi thăng nước ao đồ vật cũng không phải không có. Nghe xong Tiểu Bạch nói, Quân Hạo gật gật đầu, hắn cảm thấy Tiểu Bạch nói cũng có vài phần đạo lý. Nhưng là, bán hay không phi thăng trì thủy liền phải nói cách khác. Tiểu Bạch, nhà của ngươi ở nơi nào? Quân Hạo nói sang chuyện khác nói, đều tới tiên giới, hắn tưởng Tiểu Bạch hẳn là tưởng trở về nhìn xem đi. Nghe xong Quân Hạo nói, Tiểu Bạch trầm mặc hơn nửa ngày, sau đó đôi Quân Hạo nói, Quân Hạo, ta cảm thấy ta ký ức ra vấn đề. Ngươi như thế nào sẽ hỏi như vậy? Quân Ngô hỏi, là cái gì cơ hội làm Tiểu Bạch cảm thấy hắn ký ức ra vấn đề? Hắn đã sớm phỏng đoán Tiểu Bạch ký ức ra vấn đề. Ngươi hỏi nhà ta ở nơi nào? Ta thế nhưng nghĩ không ra, tổng cảm giác có tầng màng chống đỡ giống nhau. Tiểu Bạch nhíu lại mày nói, ta trực giác nói cho ta biết nhà của ta ở nơi nào. Ta chính là nghĩ không ra, ngươi nói, ta này không phải ký ức ra vấn đề sao? Tiểu Bạch đối Quân Hạo nói, hắn cảm thấy hắn khẳng định là ký ức ra vấn đề. Nếu nói như vậy, thực sự có khả năng. Quân Hạo nhìn vô biên vô hạn hạt cát nói, nếu Tiểu Bạch chính mình đều cảm thấy hắn ký ức làm lỗi. Như vậy hắn lúc trước hoài nghi lại xác định vài phần. Hai cái tử đồng thần một không gian hợp hai là một cái gieo trồng không gian, hỗn độn ngũ linh quyết, nắn hình bổ thiên đan, nơi trốn để lộ bí ẩn, Quân Hạo nhíu lại mày tưởng. Ta không nghĩ, ta đi phao phi thăng nước ao. Nói không chừng phao xong ta liền nghĩ tới. Trầm mặc Tiểu Bạch nói. Quân Hạo. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 630. Mục lục chương 630 canh 3 chương 630 canh 3. Tiểu Bạch chạy, Quân Ngô thực bất đắc dĩ. Hắn còn tưởng hướng Tiểu Bạch hỏi thăm một chút tiên giới sự tình đâu, xem ra chỉ có thể về sau ở hỏi thăm. Nghĩ vậy, Quân Ngô lắc đầu bật cười một hồi. Sau đó nhìn vô biên vô hạn cắt vàng, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời thượng Thái Dương. Quân Hạo may mắn hắn có loại thực không gian ở, bằng không tại đây nóng cháy vô cùng trong sa mạc, liền tính hắn là tu giả, trường kỳ đi không gian này sa mạc, cũng có bị nướng thành nhân làm nguy hiểm. Quân Ngô không nhớ tới này đó có không có, hắn mới tới tiên giới một nghèo hai trắng, liền phi hành tiên khí đều không có, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nghĩ vậy Quân Hạo xa chuyển tiên khí, về phía trước bay đi. Quân Ngô không biết bay thời gian dài bao lâu, chính là hắn trước mắt cảnh sắc trừ bỏ màu vàng hạt cát vẫn là màu vàng hạt cát. Quân Ngô ý chí kiên định, không có bị như vậy tình cảnh dọa đến, như cũ bám giết không tha về phía trước phương phi hành. Thẳng đến Quân Ngô cảm giác chính mình đan điền tiên khí dư lại không nhiều lắm, hắn mới đình chỉ đi tới bước chân. Hắn hiện tại trong tay không có khôi phục tiên lực đan dược, chỉ có thể dựa hấp thu trong không khí tiên khí khôi phục tiên lực. Quân Ngô dừng lại bước chân về sau, ở chính mình trên người thiết lập một cái linh hồn lực cái chắn, bãi ra tu luyện tư thế, vận chuyển công pháp liền bắt đầu hấp thu tiên khí. Cũng may nơi này tiên khí nồng đậm, không lâu Quân Hạo liền khôi phục đan điền tiên lực. Liền ở Quân Ngô đình chỉ tu luyện, chuẩn bị tiếp tục lên đường thời điểm. Hắn thần thức trong phạm vi xuất hiện bốn cái tu giả, cảnh tượng vội vàng. Quân Hạo nhìn kia bốn cái tu giả phương hướng nhăn nhăn mày, kia mấy cái tu giả tu vi thấp nhất chính là phàm tiên hậu kỳ, tối cao chính là địa tiên trung kỳ. Từ phi thăng trong hồ ra tới kia một khắc, tiên giới tu luyện hệ thống liền xuất hiện ở hắn trong đầu. Hắn tưởng, nay hẳn là phi thăng chỉ cấp phi thăng tu giả chỉ dẫn. Tiên giới tu luyện hệ thống là phàm tiên, địa tiên, thiên tiên, huyền tiên, đại la kim tiên, la thiên thượng tiên, tiên vương, tiên hoàng, tiên đế, còn có trong truyền thuyết tiên tôn. Quân Hạo hiện tại là thiên tiên trung kỳ đỉnh tu vi, hắn từ phàm tiên lúc đầu nhảy qua địa tiên, trực tiếp thăng cấp đến thiên tiên trung kỳ, có thể thấy được Quân Ngô tư chất có bao nhiêu người tiên. Bằng không, hắn ở phi thăng trong ao tuyệt đối không có lớn như vậy tạo hóa. Quân Ngô xem xét kia bốn người tu vi, biết kia bốn người tu vi đều so với hắn thấp về sau, đem tu vi áp chế nói phàm tiên lúc đầu, như vậy có thể hạ thấp mấy người kia cảnh giác. Sau đó, liền bình tĩnh hướng kia bốn người phương hướng mà đi. Thức mau, Quân Hạo liền cùng mấy người kia tương ngộ. Đương kia bốn người nhìn đến Quân Ngô khi, bọn họ lập tức để phòng lên. Chính là, đương thấy rõ Quân Hạo tu vi cùng Quân Hạo một tuổi tiên linh khi, bốn người đều thả lỏng xuống dưới. Ngươi là vừa phi thăng đi lên hạ giới tu sĩ đi. Bốn người trung duy một nữ tử nhìn Quân Hạo nói, Quân Hạo tu vi cùng tiên linh đều biểu hiện hắn là một cái phi thăng tu sĩ. Là, Quân Ngô biểu tình tự nhiên nói, hắn đang muốn như thế nào cùng này bốn người đáp lời đâu, cái này nữ tu liền cùng hắn nói chuyện, cơ hội này hắn đến bắt lấy. Mới tử phi thăng trong ao xuất hiện đi. Nữ tu bên cạnh Tuấn Nhã thanh niên hỏi. Nói, hắn cảm thấy Quân Ngô không đơn giản, đối mặt bọn họ bốn người, Quân Ngô trong mắt không có một chút nhút nhát. Này không thể không làm hắn xem trọng Quân Ngô liếc mắt một cái. Đúng vậy, mới tử phi thăng chỉ ra tới. Quân Hạo thành thật nói, trong mắt một mảnh bằng phẳng. Nghe được Quân Hạo nói, người kia cười nói, vậy ngươi cũng thật xui xẻo, thế nhưng bị phi thăng chỉ truyền tống tới rồi Xí Viêm sa mạc tới. Hắn xác thật đủ xui xẻo, nhìn hắn, ta liền cảm thấy ta năm đó thật là quá may mắn. Bốn người chung một cái cường tráng thanh niên nói, ta vốn dĩ cũng cảm thấy chính mình rất xui xẻo, nhưng là, ta hôm nay gặp vài vị, ta liền không cảm thấy chính mình xui xẻo. Quân Hạo cười nói, trong giọng nói mang theo lấy lòng chi ý hắn hiện tại là sơ tới tiên giới tay mơ nhân thiết. Tại đây mênh mang trong sa mạc gặp được người, hắn đương nhiên đến lấy lòng, bởi vì hắn yêu cầu bọn họ trợ giúp. Mà không có đối bọn họ không lưng ngốn gối, thuyết minh hắn có ngạo cốt. Ngươi người này thật đúng là có thể nói. Cái kia nữ tu cười duyên nói, ta nói đều là lời nói thật, nếu không phải gặp được vài vị, ta liền nơi này là địa phương nào cũng không biết đâu. Quân Ngô cười nói, cùng bọn họ đáp nói mấy câu, hắn sẽ biết hắn hiện tại thân ở phương nào, hắn đã biết này phiến sa mạc đều Xí Viêm sa mạc. Nghe xong Quân Hạo nói, kia bốn người trầm mặc, Quân Hạo biết bọn họ là ở truyền âm. Một lát sau, cái kia tuấn nhã nam tử nhìn Quân Ngô nói, xem ở chúng ta đều là phi thăng tu sĩ trên mặt, hôm nay chúng ta liền làm chuyện tốt, mang theo ngươi cùng nhau đi. Ngươi nguyện ý sao? Tuy rằng bọn họ nguyện ý mang theo trước mắt người này cùng nhau đi, nhưng là, trước mắt người này có nguyện ý hay không cùng bọn họ đi, đó chính là chính hắn sự tình. Rốt cuộc, bọn họ hảo tâm, trước mắt người này có lẽ cho rằng bọn họ giáp tâm hồi chắc cũng có khả năng. Bọn họ đã thả ra thiện ý, người này tiếp không tiếp chính là chuyện của hắn. Bất quá, hắn cảm thấy chỉ cần trước mắt người này không phải ngốc tử, liền sẽ theo chân bọn họ đi. Quân Ngô đương nhiên không phải ngốc tử, có người dẫn đường hắn vui đến cực điểm, như thế nào sẽ thoái thác đâu. Kỳ thật, hắn bổn ý chỉ là hướng bọn họ hỏi một chút lộ. Không nghĩ tới mấy người này tâm địa như vậy thiện lương, thế nhưng trực tiếp muốn dẫn hắn đi ra ngoài. Quân Ngô tưởng, này mấy người nguyện ý dẫn hắn đi ra ngoài, khẳng định bởi vì hắn tu vi thấp, sẽ không uy hiếp bọn họ an toàn. Bất quá, mặc kệ thế nào, kết quả là tốt. Ta đương nhiên nguyện ý cùng các ngươi cùng nhau đi ra ngoài, các ngươi nguyện ý dẫn ta đi này phân tình ta lãnh. Về sau, ta nhất định sẽ báo đáp các ngươi. Quân Ngô nhìn vài người nghiêm túc nói, hắn không có từ này bốn người trên người cảm giác được các ý đối này bốn cái đối hắn phát ra thiện ý người, Quân Hạo nhớ kỹ bọn họ này phân tình. Nghe xong Quân Hạo nói, bốn người cười cười. Bọn họ mang Quân Ngô đi ra ngoài chỉ là thuận tay sự tình, chưa từng nghĩ tới muốn cho hắn báo đáp bọn họ. Bất quá nghe Quân Hạo nói như vậy, bọn họ tâm tình vẫn là thoải mái. Chúng ta không cần ngươi báo đáp, chúng ta vừa lúc phải đi về, mang theo ngươi cũng chỉ là thuận tay sự tình. Tuấn Nhã thanh niên đối Quân Hạo nói. Nghe xong cái kia Tuấn Nhã thanh niên nói, Quân Hạo cười cười, có một số việc ghi tạc trong lòng liền hảo. Quân Hạo, tên của ta. Quân Ngô đối kia bốn người nói. Tô mới vừa, tên của ta. Tuấn Nhã thanh niên đối Quân Hạo nói. Tô Nhã, tên của ta. Nữ tu đối Quân Hạo nói, tô mới vừa là ca ca ta. Chúng ta là thân huynh muội. Võ Liệt. Cường tráng thanh niên nói. Lưu Thần. Vẫn luôn không nói gì Song Nhi nói, ta cùng Võ Liệt là đạo lữ. Giới thiệu xong rồi chúng ta đây tiếp theo lên đường đi. Tô mới vừa nói xong vài người liền mang theo Quân Hạo hướng Quân Hạo tới phương hướng bay đi. Nhìn đến bọn họ hiện tại đi phương hướng, Quân Ngô trên mặt xuất hiện một tia ra nẻ nói. Cái này phương hướng là đi ra ngoài phương hướng sao? Quân Hạo nhìn vài người hỏi đối, cái này phương hướng phía trước là Xí Hào Thành. Chúng ta vài người hiện tại liền ở tại Xí Viêm Thành. Tô mới vừa đối Quân Hạo nói, hắn đại khái đoán được Quân Hạo sắc mặt vì cái gì khó coi như vậy. Nghe được Tô mới vừa trả lời, Quân Ngô hỏi, ta đây vừa rồi đi cái kia phương hướng có thể đi ra ngoài sao? Ngươi đi cái kia phương hướng là hướng sa mạc bên trong, nếu ngươi xuyên qua sa mạc bên trong, sau đó ở vẫn luôn đi phía trước đi, ta tin tưởng ngươi một ngày nào đó có thể đi ra. Tô Nhã cười nói, Quân Hạo, nguyên lai hắn vừa rồi vẫn luôn ở hướng sa mạc bên trong đi đâu a, lúc này, hắn cảm thấy uổng công nhiều như vậy lộ, thật oan uổng. Các ngươi có thể cho ta nói tiên giới tình huống sao? Quân Hạo nói sang chuyện khác nói, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách tiên giới tin tức. Nghe xong Quân Hạo nói, Tô mới vừa đối Quân Hạo nói, ngươi muốn biết cái gì ngươi liền hỏi chúng ta có thể trả lời phải trả lời ngươi. Kỳ thật, chúng ta đối tiên giới tình huống cũng hiểu biết không nhiều lắm. Cho nên, ta ca mới có thể làm ngươi hỏi chúng ta. Tô Nhã đối Quân Hạo nói, ta chính là muốn hiểu biết một chút tiên giới đại khái tình huống, tỉ như tiên giới có bao nhiêu đại lục gì đó. Quân Hạo nói, này đó tiên giới người đều biết đến sự tình. Nghe xong Quân Hạo nói, Tô mới vừa trầm tư một chút nói, tiên giới có cửu trọng thiên, chúng ta hiện tại nơi chính là nhất trọng thiên. Nhất trọng thiên có 88 cái vực, mỗi cái vực đều từ vực chủ quản lý, vực chủ đều là huyền tiên tu vi. Nói tới đây, Tô mới vừa dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, nhất trọng thiên không chỉ có tiên khí loãng, hơn nữa nhân viên hôn tạp, hết thể lấy thực lực nói chuyện. Mà chúng ta hiện tại nơi địa phương là Huyền Long vực Xí Viêm sa mạc, ra Xí Viêm sa mạc, chính là Xí Viêm núi non. Mà chúng ta vừa rồi nói qua Xí Viêm thành liền ở Xí Viêm núi non chân núi. Xí Viêm thành dưới nền đất có địa hỏa trải qua, cho nên Xí Viêm trong thành thành lập rất nhiều địa hỏa thất cho thuê cấp luyện đan sư cùng luyện khí sư. Như vậy Xí Viêm trong thành tụ tập không ít luyện đan sư cùng luyện khí sư. Kỳ thật, này đó luyện đan sư cùng luyện khí sư tụ tập ở chỗ này còn có một cái quan trọng nguyên nhân chính là Xí Viêm trong thành có một mặt ảnh bích tường, ảnh bích trên tường ký lục rất nhiều luyện đan cùng luyện khí truyền thừa. Nhưng là, có không từ ảnh bích trên tường tìm hiểu ra luyện đan cùng luyện khí truyền thừa, vậy đến xem cá nhân lĩnh ngộ. Tô mới vừa nói. Đối với Tô mới vừa nói cái này ảnh bích tường, Quân Ngô thực cảm thấy hứng thú. Hắn có khổng lồ linh hồn lực, có dị hỏa, có tụ linh đỉnh, chính là bởi vì không có luyện đan cùng luyện khí truyền thừa, cho nên hắn vô pháp luyện đan luyện khí. Có người từ ảnh bích trên tường tìm hiểu ra luyện đan cùng luyện khí truyền thừa sao? Quân Ngô tò mò hỏi. Cái này ta liền không rõ ràng lắm, ta tưởng cho dù có nhân xâm điểm ra ảnh bích trên tường truyền thừa, bọn họ cũng sẽ không nói ra tới. Tô mới vừa nói, Hoài Bích có tội đạo lý này ai đều hiểu. Xác thật là cái này lý. Quân Hạo tiếp đồng đạo, nếu là hắn lĩnh ngộ ảnh bích trên tường truyền thừa, hắn cũng sẽ không nói. Quân Hạo nói xong, dừng một chút, hỏi, Xí Viêm Thành có chỗ nào có thể săn bắt dị thú sao? Hắn hiện tại trong túi ngượng ngùng, hắn cảm thấy nhanh nhất kiếm tiên tinh biện pháp, chính là săn bắt dị thú. Xí Viêm sa mạc liền có rất nhiều hỏa thuộc tính dị thú. Võ liền nói, bất quá ta xin khuyên ngươi, lấy ngươi hiện tại tu vi vẫn là không cần ra tới đi săn dị thú hảo. Săn giết dị thú tuy rằng kiếm tiên tinh mau, nhưng là chết cũng mau. Lấy ngươi hiện tại tu vi, muốn kiếm tiên tinh, vẫn là ở trong thành tìm một ít việc làm hảo. Tỷ như, ở tiệm cơm đương cái tiểu nhị liền không tồi, có tiền công lấy ngẫu nhiên gặp được hào phóng khách nhân còn có thể đến một ít tiền đoa gì đó. Quân Hạo, đây là bị xem thường, bất quá hắn cảm giác ra Võ Liệt là thiệt tình vì hắn hảo. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 631. Mục lục chương chương 631 canh 1 chương 631 canh 1. Quân Hạo đi theo Tô mới vừa 4 người ở sa mạc phi hành 1 tháng thời gian, mới đi ra sa mạc. Đi ra sa mạc về sau, lại dùng 2 ngày thời gian, bọn họ mới đến Xí Viêm thành cửa thành trước. Tới rồi Xí Viêm cửa thành trước, vài người lệ nóng doanh trọng, nhìn đến rộn ràng nhốn nháo đám người, bọn họ mới cảm thấy bọn họ sống lại đây. Chờ ta tích cóp đủ tiên tinh, nhất định trước mua một cái phi hành tiên khí. Võ Liệt cảm khái nói, không có phi hành tiên khí, ra nhiệm vụ qua lại quá lãng phí thời gian. Nghe được Võ Liệt nói, Quân Hạo hỏi, phi hành tiên khí thực quý sao? Võ Liệt hiện tại đã là điệu tiên lúc đầu tu vi, một cái điệu tiên mua không nổi phi hành tiên khí, như vậy hẳn là thực quý đi. Đối chúng ta này đó bình thường phi thăng tu sĩ tới nói thực quý. Võ Liệt buồn bã nói, nhớ trước đây hắn tại hạ giới cũng là một phương đại năng, chính là phi thăng về sau, sinh hoạt vẫn luôn ở vào quẫn bách trạng thái. Liền mua một cái bình thường một bậc phi hành tiên khí đều mua không nổi. Như vậy A Quân Hạo rũ mắt nói, thầm nghĩ, xem ra Võ Liệt bọn họ sinh hoạt đều không thế nào hảo. Xem ra, hắn đến mau chóng học tập luyện đan luyện khí bằng không, Võ Liệt bọn họ hiện tại sinh hoạt trạng thái chính là hắn tương lai sinh hoạt miêu tả chân thật. Hắn không nghĩ quá Võ Liệt bọn họ như vậy sinh hoạt, cho nên, từ hiện tại hắn phải nỗ lực. Ở Hàn Duệ phi thăng phía trước, hắn nhất định phải biến thành kẻ có tiền không cho Hàn Duệ quá loại này túng quẫn sinh hoạt. Đúng rồi, ngươi có tiên tinh sao? Vẫn luôn không có nói chuyện qua Lưu Thần nhìn Quân Hạo nói. Quân Hạo, này không phải biết rõ cố hỏi sao? Hắn mới từ phi thăng trì ra tới, nào có tiên tinh a, hắn không biết cái này Lưu Thần vì cái gì hỏi như vậy. Nhưng là hẳn là có hắn dụng ý đi. Không có. Quân Ngô trả lời nói, một chút xấu hổ biểu tình đều không có. Vào thánh môn chính là muốn giao vào cửa phí, ngươi không có tiên tinh, vậy ngươi liền vào không được. Lưu Thần đối Quân Hạo nói. Vào cửa phí nhiều ít tiên tinh. Quân Hạo hỏi, này xác thật là cái vấn đề, xem ra việc cấp bách hắn đến đi trước kiếm tiên tinh đi, không tiên tinh liền tính vào thành cũng không có trụ địa phương. 10 khối hạ phẩm tiên tinh. Lưu Thần đối Quân Ngô nói. Nghe xong Lưu Thần nói, Quân Hạo đối Lưu Thần 4 người nói, các ngươi cũng biết ta mới từ phi thăng trì ra tới, ta hiện tại có thể nói là một nghèo hai trắng. Ta cùng Võ Liệt trên người cũng không có nhiều ít tiên tinh, cho nên, thực xin lỗi, chúng ta không thể cho ngươi mượn. Lưu Thần đánh gãy Quân Ngô kế tiếp nói, bọn họ đem Quân Ngô mang về tới đã là nhân nghĩa đến hết, hắn không cầu Quân Hạo báo đáp bọn họ. Nhưng là, hắn cũng sẽ không đem hắn cùng Võ Liệt vất vả kiếm tiên tinh mượn cấp Quân Hạo. Tiểu thần, ngươi nói cái gì đâu? Võ Liệt không vui nói, hắn còn muốn mượn cấp Quân Ngô linh tinh đâu. Chính là, hắn không nghĩ tới Lưu Thần sẽ nói lời này đối với Võ Liệt không vui biểu tình, Lưu Thần làm bộ làm như không thấy. Ta nói chúng ta không có tiên tinh mượn cấp Quân Hạo. Lưu Thần lại lần nữa cường điệu nói. Chúng ta như thế nào sẽ liền 10 khối hạ phẩm tiên tinh đều không có, chúng ta rõ ràng có, Võ Liệt nói tới đây, đã bị Lưu Thần đánh gãy. Nhà ta quản trướng, ta nói không có liền không có. Lưu Thần đối Võ Liệt nói. Nói. Nghe đến đó Võ Liệt còn có cái gì không rõ, Lưu Thần là không nghĩ mượn Quân Ngô tiên tinh. Nghĩ vậy, Võ Liệt thở dài, thầm nghĩ, đều là nghèo nháo. Quân Hạo, xin lỗi. Võ Liệt đối Quân Hạo xin lỗi nói, cuối cùng, Võ Liệt vẫn là thỏa hiệp. Ngươi không cần hướng ta xin lỗi, ta biết đại gia đỉnh đầu đều không dư giả. Quân Ngô nói nơi này, nhìn thoáng qua vẫn luôn trầm mặc không nói Tô gia huynh muội. Sau đó tiếp tục nói, tục ngữ nói cứu cấp không cứu nghèo, các ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng các ngươi mượn tiên tinh. Ta lời nói mới rồi còn không có nói xong đã bị Lưu Thần đánh gãy, ta vừa rồi cũng không phải tưởng cùng các ngươi mượn tiên tinh, ta vừa rồi chỉ là tưởng cùng các ngươi từ biệt. Bởi vì ta muốn đi ra ngoài săn giết dị thú đi. Quân Hạo đối trước mắt này bốn người nói, bọn họ bèo nước gặp nhau, này bốn người đem hắn từ sa mạc mang ra tới, hắn đã thực cảm kích bọn họ, hắn sẽ không ra mặt dày đi cùng hắn môn mượn tiên tinh. Liên tính bọn họ mượn, hắn đều sẽ không tiếp. Ngươi không trách chúng ta liền hảo. Tô mới vừa đối Quân Ngô nói, 10 khối hạ phẩm tiên tinh đối có trước tiền người tới nói không tính cái gì, nhưng là, đối bọn họ tới nói đã không ít. Ta không trách các ngươi, ta cảm tạ các ngươi còn không kịp đâu. Quân Hạo nói. Nói, bọn họ chẳng qua là làm nhân chi thường tình sự tình, hắn lý giải bọn họ. Tô mới vừa mấy người nhìn Quân Ngô bằng phẳng ánh mắt, không biết vì cái gì bọn họ cảm thấy có chút hổ thẹn. Cho nên, liền vội vàng cùng Quân Ngô cáo biệt vào thành. Quân Ngô nhìn bốn người vội vàng bóng dáng, lắc đầu cười cười, chỉ là bèo nước gặp nhau người xa lạ mà thôi. Ngươi bị bọn họ vứt bỏ, như thế nào còn có thể cười ra tới? Một cái dung mạo xuất chúng nữ tu đi đến Quân Hạo trước mặt hỏi. Chỉ là người xa lạ mà thôi, chưa nói tới bị vứt bỏ. Quân Hạo đối cái này nữ tu nói, hắn không biết cái này nữ tu vì cái gì muốn cùng hắn đáp lời, nhưng cơ bản lễ phép hắn vẫn phải có. Như vậy a, ta còn tưởng rằng các ngươi là bằng hữu đâu. Nữ tu đối Quân Hạo nói. Nói xong dừng một chút, đối Quân Hạo nói, cái này vào cửa phí ta giúp ngươi ra. Nói xong, cảm giác chính mình tim đập đều biến nhanh. Nàng cảm thấy nàng hẳn là đối trước mắt cái này nam tử nhất kiến trung tình. Bất quá, người này không chỉ có tu vi thấp, còn nghèo, nàng phụ thân chỉ sợ sẽ không làm nàng gả cho hắn. Vậy phải làm sao bây giờ đâu, nữ tu buồn rầu. Nếu làm Quân Hạo biết trước mắt cái này nữ tu trong lòng suy nghĩ, nhất định sẽ nói, muội tử ngươi suy nghĩ nhiều, ta không thích nữ nhân. Tiểu thư, chúng ta nên vào thành. Nếu là làm lão gia biết tiểu thư tự mình ra khỏi thành, liền không tốt. Cái này nữ tu bên người thị nữ nhắc nhở nói. Đúng rồi, ta như thế nào đem việc này cấp đã quên đâu. Đi mau đi mau. Nếu sẽ ta phụ thân trở về, phát hiện ta không ở nhà, nhất định sẽ phạt ta chép sách. Cái này nữ tu nói xong, liền cùng thị nữ chạy. Bất quá mới vừa chạy ra vài bước, lại chạy về tới, vội vàng đối Quân Hạo nói, ta kêu cùng về, ta thích ngươi. Nói xong, cũng không quay đầu lại liền chạy. Quân Hạo, đây là bị thổ lộ. Quân Hạo nhìn cái kia nữ tu bóng dáng, thầm nghĩ, thật là cái lớn mật nữ tử, bất quá, hắn đối nàng nhưng không thú vị. Ngươi không cần si tâm vọng tưởng, liền tinh tiểu thiền thích ngươi, cung bá phụ cũng sẽ không đem nàng gả cho ngươi. Bởi vì cung bá phụ đã đem nàng hứa cho ta. Một cái nam tử đi đến Quân Hạo trước mặt hung tợn nói, hắn chẳng thể nghĩ tới hắn thích nữ hài sẽ đối một cái người xa lạ thổ lộ như vậy, hắn rất là tức giận. Quân Hạo, hắn đây là nằm cũng trúng đạn rồi. Ta không thích nữ nhân. Quân Hạo giải thích một câu, sau đó liền hướng xí. Viêm núi non đi đến. Cái kia nam tử nhìn Quân Hạo bóng dáng, hai tròng mắt đen tối không rõ. Thầm nghĩ người này không thể lưu, nghĩ vậy, hắn liền đuổi kịp Quân Hạo. Quân Ngô rời đi xí Viêm thành, liền hướng xí Viêm núi non mà đi. Bất quá, nghĩ đến mặt sau có người theo dõi hắn, hắn liền thả chậm bước chân. Thầm nghĩ, dê béo đưa tới cửa không thu bạch không thu, hắn cũng không phải là người tốt. Theo một đường có mệnh hay không a? Quân Hạo dừng lại bước chân đối phía sau người ta nói nói, ngươi cảm thấy nơi này thích không khỏe cùng đánh cướp à. Cái kia nam tử nghe xong Quân Ngô nói, thực mau liền xuất hiện ở Quân Ngô cách đó không xa. Cái này địa phương không chỉ có thích hợp đánh cướp, còn thực thích hợp giết người. Cái kia nam tử đối Quân Hạo cười lạnh nói, hắn không nghĩ tới trước mắt người này thế nhưng phát hiện hắn, bất quá này không có gì, một cái phàm tiên lúc đầu tu giả hắn không bỏ ở trong mắt. Ngươi nói không tồi, xác thật thích hợp giết người. Quân Hạo mắt mang hàn quang nói, nếu người này muốn giết hắn, kia hắn liền không có buông tha hắn đạo lý. Quân Ngô cũng bất hòa cái kia nam tử vô nghĩa, trực tiếp ra tay hướng cái kia nam tử công tới. Cái kia nam tử là thiền tiên lúc đầu tu vi, bộ dáng này tu vi ở nhất trọng thiên đều có thể nói là cao thủ. Chính là, hôm nay hắn đụng phải ngụy trang tu vi Quân Hạo. Người kia nhìn đến Quân Hạo hướng hắn tạp tới nắm tay, trong mắt mang theo khinh miệt không biết tự lượng sức mình đổ vật. Sau đó, liền đón nhận Quân Hạo nắm tay. Người kia khinh địch hậu quả chính là một quyền bị Quân Hạo tạp chết, trước khi chết trong mắt còn mang theo không thể tin tưởng. Hắn không rõ hắn như thế nào đã bị một cái phàm tiên lúc đầu người giết, chỉ là hắn không có thời gian thâm tưởng liền cùng tử thần hẹn hò đi. Đưa người kia hoàn toàn tử tuyệt, một đạo thần thức dấu vết hướng Quân Ngô mà đến. Quân Ngô trực tiếp dùng linh hồn lực giảo toái kia nói thần thức dấu vết, không có cho chính mình chừa chút cái đuôi. Quân Hạo tháo xuống người kia nhẫn chữ vật, sau đó trực tiếp thiêu người kia thi thể. Thần thức tham nhập người kia nhẫn chữ vật, chỉ thấy nhẫn chữ vật trung chất đống một đống hạ phẩm tiên tinh, hắn tra xét tra sửa lại 10 vạn. Nhìn đến này đó tiên tinh, Quân Hạo cảm khái vẫn là đánh cướp tới tiền mau. Cái này nhẫn chữ vật trung trừ bỏ có 10 vạn hạ phẩm tiên tinh bên ngoài, bên trong còn có 5 cái ngọc giản. Quân Ngô dùng linh hồn lực đảo qua những cái đó ngọc giản, bên trong ghi lại đều là nhất nhị cấp tiên đan phương cùng luyện đan thủ quyết. Nhìn đến nơi này, Quân Ngô trên mặt lộ ra sung sướng biểu tình, mấy thứ này là hắn hiện tại nhất yêu cầu. Trừ bỏ này 5 cái ngọc giản, nhẫn chữ vật còn có 2 quyển sách, một quyển là giới thiệu tiên giới dị thú, một quyển là giới thiệu tiên thảo. Mấy thứ này cũng là Quân Ngô hiện tại yêu cầu, cho nên Quân Hạo thật cao hứng vui lòng nhận cho. Nhẫn chữ vật chung còn có một chiếc phi thuyền cùng một phen kiếm, dư lại chính là một ít mấy bình đan dược cùng quần áo. Quân Hạo đem tiên tinh ngọc giản chờ hữu dụng đồ vật để vào đến hắn gieo trồng không gian chung, sau đó liền đem này cái nhẫn chữ vật cấp ném. Hắn sợ chiếc nhẫn này bị người động tay động chân, đến lúc đó hắn thì mất nhiều hơn được. Quân Ngô đã phát một bút tiểu tài, không có trực tiếp hồi Xí Viêm Thành. Hắn là ra tới là bắt giết dị thú, hắn hiện tại tay không trở về, sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Quân Ngô rời đi nơi này, bắt đầu ở Xí Viêm núi non bắt giết dị thú. Bởi vì Quân Hạo hiện tại không có khác chữ vật không gian, hắn lại không bằng lòng đem dị thú thi thể đặt ở gieo trồng không gian chung. Cho nên, hắn giết dị thú về sau, liền trực tiếp lấy dị thú nao tinh, đây cũng là dị thú trên người đáng giá nhất đồ vật. Quân Ngô ở Xí Viêm núi non ngây người 5 ngày. Giết hơn 200 đầu dị thú sau đó liền rời đi Xí Viêm núi non. Quân Ngô đi vào Xí Viêm cửa thành trước, ở cửa thành chỗ nơi trao đổi bán 10 viên một bậc dị thú nao tinh, tổng cộng bán 1.000 khối hạ phẩm linh tinh. Sau đó, giao vào cửa phí liền vào Xí Viêm thành. Vào Xí Viêm thành về sau, Quân Ngô thuê một cái bình thường động phủ, liền ở xuống dưới. Tác giả nhàn thoại. Phần 632. Mục lục chương chương 632 canh 2 chương 632 canh 2. Quân Ngô thuê động phủ về sau, liền bắt đầu tu luyện. Hắn ở bắt giết dị thú thời điểm gặp được một đầu tam cấp hậu kỳ dị thú, kia đầu dị thú so với hắn tu vi cao. Bất quá, cuối cùng kia đầu dị thú vẫn là bị hắn cấp ma đã chết. Ở cùng kia đầu dị thú đối chiến trong quá trình, hắn cảm giác hắn muốn đột phá, đây là hắn vì cái gì vội vã trở về nguyên nhân. Hắn thuê cái này động phủ tuy rằng chẳng ra gì, nhưng lại như thế nào cũng so Xí Viêm núi non an toàn. Quân Ngô này một bế quan chính là một năm. Tại đây một năm thời gian hắn thành công thăng cấp đến thiên tiên hậu kỳ. Quân Ngô củng cố tu vi về sau, Quân Ngô không có vội vã xuất quan. Mà là đem hắn từ nam nhân kia trong tay được đến ngọc giản cùng 2 quyển sách, đều nhìn một lần. Xem xong sau, Quân Ngô liền bắt đầu luyện tập kia ngọc giản luyện đan thủ quyết. Luyện đan thủ quyết luyện thuộc về sau, Quân Ngô liền xuất quan. Hắn tính toán đi ảnh bích tường kia nhìn xem. Quân Ngô mới vừa đi xuất động phủ, bên cạnh động phủ cũng đi ra 2 người. Nhìn đến 2 người kia, Quân Ngô thầm nghĩ, bọn họ chi gian duyên phận còn không cạn. Không nghĩ tới, hắn hàng xóm sẽ là Võ Liệt cùng Lưu Thần. Quân Hạo, thật là ngươi a. Võ Liệt kích động nói, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Quân Hạo. Ngươi ở nơi này sao? Võ Liệt chỉ Quân Hạo đi ra động phủ nói. Nói a, Quân Hạo gật đầu nói, không nghĩ tới chúng ta thành hàng xóm, thật xảo. Là đỉnh xảo, ta như thế nào cũng không nghĩ tới ta hàng xóm thế nhưng là ngươi. Võ Liệt vui vẻ nói, Võ Liệt là cái hào sảng người. Nhìn đến Quân Ngô hắn thật cao hứng. Nếu thật là trùng hợp thì tốt rồi. Lưu Thần ngữ khí lạnh lùng nói, liền sợ là có chút người cố ý vì biết. Bất quá này nửa câu sau lời nói, Lưu Thần rốt cuộc là không có nói ra. Nghe xong Lưu Thần nói, Quân Hạo ánh mắt ám ám. Xem ra Lưu Thần là đem hắn trở thành bà con nghèo phòng, nghĩ vậy, Quân Hạo có chút buồn cười. Thầm nghĩ về sau, hắn vẫn là bất hòa Võ Liệt Lưu Thần tiếp xúc hảo, đến lúc đó bị Lưu Thần lầm vì tống tiền liền không tốt. Ngươi yên tâm, ta chính là xin cơm cũng sẽ đem cửa nhà ngươi bỏ qua cho đi. Quân Hạo đối Lưu Thần nói, hắn cũng không phải hảo tính tình người. Võ Liệt, ta đi trước. Quân Hạo cùng Võ Liệt chào hỏi, sau đó liền đi rồi. Hắn vốn đang tưởng hướng Võ Liệt hỏi thăm một chút Tô Gia huynh ngồi đâu, hiện tại hắn cũng vô tâm tình. Quân Ngô tưởng, hắn đến chạy nhanh còn Võ Liệt bọn họ bốn người nhân tình, đêm này phân nhân quả cấp còn. Nghĩ vậy, Quân Hạo nhanh hơn bước chân. Hắn tưởng chạy nhanh mua chút tiên thảo, sau đó bắt đầu học tập luyện đan. Chờ luyện chế ra đan dược người tới cho bọn hắn mấy viên đan dược, này phân nhân quả cũng coi như. Quân Hạo. Võ Liệt nhìn Quân Hạo bóng dáng hô, hắn cảm thấy Lưu Thần nói có chút qua. Nhân ra Quân Hạo cũng không biết bọn họ ở nơi này, Lưu Thần sao lại có thể hoài nghi Quân Hạo là cố ý tới tiếp cận bọn họ đâu. Nghe được Võ Liệt kêu hắn tên, Quân Hạo xua xua tay, đầu cũng không quay lại biến mất ở bọn họ trước mắt. Tiểu thần, ngươi hẳn là hướng Quân Hạo xin lỗi. Võ Liệt nhìn Lưu Thần nói, nghe xong Võ Liệt nói, Lưu Thần nhìn thoáng qua Võ Liệt, sau đó cái gì cũng chưa nói liền đi rồi. Nhìn đến như vậy Lưu Thần, Võ Liệt có chút hy vọng. Nhưng là, rốt cuộc không có lại nói ra chỉ trích hắn nói tới. Cùng Quân Ngô so sánh với, vẫn là Lưu Thần cái này đạo lữ thân thiết hơn. Lúc này, Quân Hạo đã đứng ở tụ bảo lâu trước cửa. Hắn tưởng luyện đan, liền phải có tiên thảo cùng đan lô. Đây là hôm nay hắn ra tới chủ yếu mục đích. Quân Ngô đi vào tụ bảo lâu, nhìn đến tụ bảo lâu rực rỡ muôn màu đồ vật, Quân Hạo có một loại hoa cả mắt cảm giác. Quân Ngô trước mua một cái nhẫn chữ vật, sau đó lại mua hắn sở yêu cầu tiên thảo cùng đan lô. Này một vòng xuống dưới, Quân Ngô trong tay 10 vạn hạ phẩm tiên tinh liền dư lại không nhiều lắm. Các ngươi tụ bảo lâu thu đan dược sao? Quân Hạo nhìn trước mắt tiểu nhị hỏi, nếu nơi này thu, như vậy hắn liền đem hắn luyện chế đan dược bán ở chỗ này hảo. Nghe xong Quân Hạo nói, tiểu nhị mỉm cười nói, thu. Kia cái khác đồ vật thu sao? Quân Hạo hỏi, hắn muốn luyện đan, hắn dị hỏa cấp bậc chỉ sợ không đủ, cho nên hắn tưởng mua một ít thú hỏa, nhắc tới cao hắn dị hỏa phẩm chất. Nhưng là, trong tay hắn lại không có nhiều ít tiên tinh. Cho nên, hắn tính toán bán một chút phi thăng trong hồ thủy. Thu, chỉ cần là tu luyện tài nguyên chúng ta này đều thu. Cái kia tiểu nhị nói, ta đây muốn bán đồ vật là ở ngươi này bán, vẫn là đi mặt khác đi. Quân Ngô hỏi, đi lầu 2, chúng ta tụ bảo lâu lầu 2 có thu mua chỗ. Cái kia tiểu nhị chỉ thang lầu phương hướng nói. Quân Ngô nhìn thoáng qua thang lầu, sau đó đối tiểu nhị nói thanh cảm ơn liền đi lầu 2. Ngươi tưởng bán cái gì? Tiếp đãi Quân Hạo chính là một vị điệu tiên trung kỳ tu. Giả. Phi thăng trong hồ thủy. Quân Ngô đi thẳng vào vấn đề nói, hắn biết phi thăng trong hồ thủy đựng đặc thù năng lượng, cũng biết nó là thứ tốt. Nhưng là, Quân Ngô nhưng không cho rằng một bình ngọc phi thăng nước ao có thể có ích lợi gì. Cho nên, hắn cũng không có che lấp ý tứ. Nghe được phi thăng trong hồ thủy khi, cái kia tiếp đãi Quân Ngô láo giả, hô hấp cứng lại, đồng tử co chặt một chút. Nhưng là thực mau liền bình phục. Nhưng là, vẫn là bị Quân Hạo bắt giữ tới rồi. Nhìn đến người này vừa rồi biểu tình, Quân Hạo biết, này phi thăng nước ao nhất định thực quý trọng. Có bao nhiêu? Người kia áp xuống chính mình cảm xúc hỏi, nhưng là nói một câu ngữ khí vẫn là tiết lộ hắn kích động chi tình. Quân Hạo vốn là tính toán bán 2 bình, bất quá xem người kia phản ứng, Quân Hạo cảm thấy vẫn là bán một lọ hảo. Rốt cuộc, vật lấy hy vi quý sao? Liên này một bình thường bình ngọc. Quân Hạo lấy ra một cái bình ngọc đối người kia nói. Ngươi như thế nào lấy cái này bình ngọc trang a, thật là phí phạm của trời. Người kia nhìn Quân Ngô nói, Quân Ngô trong tay bình ngọc một chút tiên khí đều không có. Bất quá, đến là phù hợp Quân Hạo phi thăng tiên nhân thân phận. Lúc ấy đỉnh đầu thượng cũng chỉ có như vậy bình ngọc. Quân Hạo nói xong, đốn nhưng một chút, nói, chúng ta có thể nói chính sự đi. Hắn hiện tại thời gian khẩn, nhưng không có công phu cùng người này tại đây nét mực. Ta trước kiểm tra một chút có phải hay không phi thăng trong hồ thủy. Người kia đối Quân Hạo nói. Nghe xong người kia nói, Quân Hạo gật gật đầu, có thể. Người kia lấy qua Quân Ngô bình ngọc, kiểm tra một phen sau, xác nhận là phi thăng trong hồ thủy. Sau đó, đối Quân Ngô nói, 1000 hạ phẩm tiên tinh. Nghe xong người kia báo ra giá cả, Quân Ngô ôm ngực cười như không cười nhìn người kia, cái gì chưa nói. Thầm nghĩ, đây là đem hắn đương ngốc tử đi, bằng không, như thế nào ra một cái ăn mày giá đâu. Nhìn đến như vậy Quân Hạo, người kia nhìn Quân Ngô nhíu nhíu mày thầm nghĩ. Trước mắt người này còn rất khó lừa gạt. 2000 hạ phẩm tiên tinh. Người kia nhìn Quân Hạo nói, hắn cảm thấy 2000 hạ phẩm tiên tinh đối một cái mới vừa phi thăng đi lên người tới nói không thấp. Người kia thấy chính mình ra 2000 hạ phẩm tiên tinh, Quân Ngô còn không có đột khẩu. Cuối cùng nói, 3000 hạ phẩm tiên tinh, không bao giờ có thể nhiều. Lại một lần nghe thấy cái này người ra giá, Quân Hạo híp lại con mắt, nói, nếu ngươi thật sự tưởng mua ta này bình phi thăng nước ao, như vậy, liền thỉnh ngươi lấy ra ngươi thành ý tới. Bằng không, ta liền đi nhà khác bán. Nhìn đến như vậy Quân Ngô, người kia cảm giác Quân Ngô rất nguy hiểm. Lúc này, hắn không dám lừa gạt Quân Hạo. 10 vạn hạ phẩm tiên tinh. Người kia đối Quân Hạo nói xong đốn hạ, tiếp tục nói, phi thăng nước ao là thứ tốt, nhưng là ngươi này bình ngọc quá nhỏ. ngươi này cái chai tổng cộng cũng không có nhiều ít tích, cho nên, chỉ trị giá cái này giá. Người kia nhìn Quân Hạo nói, lần này hắn là thật không dám nói đại. Nghe xong người kia nói, Quân Ngô nghĩ nghĩ nói, thành giao. Giao dịch xong, Quân Hạo đối người kia nói, mạo muội hỏi một chút, này phi thăng nước ao có ích lợi gì đồ a? Nghe được Quân Hạo nói, người nọ thầm nghĩ, nếu biết mạo muội, vì cái gì còn muốn hỏi a? Quân Ngô thấy người kia không có trả lời, hắn lại lấy ra một cái bình ngọc tới, sau đó đối người kia nói, ngươi nói cho ta phi thăng nước ao tác dụng, ta đem này bình cũng bán cho ngươi. Nghe được Quân Hạo nói, người kia thực tâm động, hắn dễ rủa một phen. Sau đó đôi Quân Hạo nói, luyện đan khi gia nhập phi thăng nước ao có thể đề cao ra cực phẩm tiên đan suất. Như vậy a, Quân Hạo rũ mắt nói, không nghĩ tới phi thăng chỉ còn có như vậy tác dụng. Biết phi thăng nước ao có cái này tác dụng sau, Quân Hạo biết hắn vừa rồi bán tiện nghi. Cuối cùng, Quân Ngô đem kia bình phi thăng nước ao cũng bán, hai bình phi thăng nước ao bán 20 vạn hạ phẩm tiên tinh. Bất quá một hồi công phu, Quân Ngô lại đem kia 20 vạn hạ phẩm tiên tinh đổi thành 10 đóa thú hỏa. Quân Ngô mua xong đồ vật, ra tụ bảo lâu, liền đi ảnh bích tường nơi đó. Quân Ngô đến lúc đó, ảnh bích tường phía trước đã có không ít tu giả. Quân Ngô tìm cá nhân thiếu địa phương, liền chuẩn bị tìm hiểu ảnh bích tường. Huynh đệ, ngươi là mấy cấp luyện đan sư? Một cái viên mặt thiếu niên đối Quân Hạo nói. Ta trước mắt còn không phải luyện đan sư. Quân Ngô ăn ngay nói thật nói, hắn còn không có luyện ra quá tiên đan tới, đương nhiên cũng không phải luyện đan sư. Vậy ngươi là mấy phẩm linh hồn lực a? Cái kia viên mặt thiếu niên tiếp tục hỏi. Nghe được thiếu niên nói, Quân Hạo lắc đầu nói, ta không biết. Đi vào tiên giới về sau, hắn liền không chắc quá linh hồn lực, cho nên hắn không biết linh hồn của chính mình lực ở tiên giới là cái gì cấp bậc. Người kia cổ quái nhìn thoáng qua Quân Ngô, sau đó hỏi, ngươi như thế nào liền chính mình là mấy phẩm linh hồn lực cũng không biết ta? Ta không chắc quá nhiên không biết. Quân Hạo buồn cười nói, ngươi như thế nào sẽ không chắc quá linh hồn lực đâu? Cái kia thiếu niên khó hiểu hỏi. Hắn là vừa phi thăng đi lên tu sĩ, không chắc quá linh hồn lực thực bình thường. Thiếu niên bên cạnh Song Nhi nói, nguyên lai ngươi là vừa phi thăng tu sĩ a. Cái kia thiếu niên bừng tỉnh đại ngộ nói, vậy ngươi tại hạ giới thời điểm cũng là luyện đan sư sao? Thiếu niên lại hỏi tiếp nói, đúng vậy. Quân Hạo cười nói, các ngươi hạ giới hảo chơi sao? Cái kia thiếu niên nhìn Quân Ngô hỏi, hắn sinh ra tiên giới, còn không có đi qua hạ giới đâu. Còn hành đi. Quân Hạo có lệ nói, Tiểu Tân, ngươi nên tìm hiểu. Cái kia Song Nhi ngăn trở cái kia thiếu niên tiếp tục đặt câu hỏi. Xin lỗi, ta đệ chậm trễ ngươi thời gian. Cái kia Song Nhi xin lỗi nói, không quan hệ. Quân Hạo nói, thầm nghĩ, biết chậm trễ ta thời gian vừa rồi như thế nào không ngăn cản. Còn không phải tưởng thám thính hắn chi tiết ra, tưởng là như vậy tưởng, bất quá Quân Hạo trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Cái kia thiếu niên tìm hiểu ảnh bích tường về sau, Quân Ngô ở chính mình trên người thiết lập một cái linh hồn lực cái chắn, cũng bắt đầu tìm hiểu ảnh bích tường. Tác giả nhàn thoại. Phần 633. Mục lục chương chương 633 canh 3 chương 633 canh 3. Quân Ngô linh hồn lực mới vừa tham nhập ảnh bích tường, liền có ngàn vạn văn tự hướng hắn đánh úp lại, Quân Ngô ai đến cũng không cự tuyệt, toàn bộ bị hắn hấp thu. Liên ở Quân Ngô điên cuồng hấp thu ảnh bích tường truyền thừa khi, Quân Ngô thần hồn bị kéo vào nơi nơi dị không gian chung. Ở kia dị không gian, Quân Ngô nhìn đến một thiếu niên đang ở luyện đan. Nhìn đến kia thiếu niên luyện đan thủ quyết, Quân Hạo lập tức đã bị hấp dẫn. Lúc này, Quân Ngô quên tự hỏi hắn vì cái gì sẽ xuất hiện khắp nơi này dị không gian, hắn toàn bộ thể sắc và tinh thần đều đặt ở thiếu niên trên người. Ngươi tưởng cùng ta học tập luyện đan sao? Kia thiếu niên nhìn Quân Hạo cái kia phương hướng nói. Nghe được thiếu niên nói, Quân Hạo kinh ngạc hỏi, ngươi có thể thấy ta sao? Hắn hiện tại chính là linh hồn trạng thái, lẽ ra thiếu niên không nên thấy hắn a? Ngươi kia lưỡng đạo lửa nóng tầm mắt đều mau đem ta bỏng rát, không phải người chết đều có thể cảm giác được. Thiếu niên trêu ghẹo nói, hắn linh hồn lực cường đại, xa lạ linh hồn vừa xuất hiện hắn sẽ biết. Chỉ là hắn không có từ này xa lạ linh hồn trên người cảm giác được các ý, cho nên, hắn liền mặc kệ tự nhiên. Bất quá làm hắn ngoài ý muốn chính là... Này nói xa lạ linh hồn thế nhưng đối hắn luyện đan thủ quyết cảm thấy hứng thú, tầm mắt vẫn luôn nôn nóng hai tay của hắn thượng. Hắn thầm nghĩ, cái này xa lạ linh hồn chẳng lẽ là tưởng thâu sư đi, bất quá, hắn không sợ bị thâu sư. Cho nên, khiến cho hắn ở kia nhìn. Nghe xong thiếu niên nói, Quân Hạo xấu hổ nói, ta cho rằng ngươi nhìn không tới ta đâu. Nói xong, xấu hổ cười cười. Thầm nghĩ, có cái gì so học trộm bị người bắt được càng xấu hổ sự sao? Hắn cảm thấy không có. Ta xác thật không có nhìn đến ngươi, nhưng là ta cảm giác đến ngươi. Ngươi vừa xuất hiện ta liền phát hiện, chỉ là ngươi đối ta không có ác ý, ta coi như làm ngươi không tồn tại. Thiếu niên đối Quân Hạo cái kia phương hướng cười nói. Nghe được thiếu niên nói, Quân Hạo càng xấu hổ, không nghĩ tới hắn vừa xuất hiện đã bị phát hiện. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý rình coi. Ta cũng không biết ta linh hồn vì cái gì sẽ không thể hiểu được xuất hiện ở chỗ này. Quân Hạo xin lỗi nói. Nghe được Quân Ngô nói, thiếu niên gật gật đầu. Sau đó cười nói, tương phùng chính là có duyên, nếu ngươi không thể hiểu được bị đưa đến ta nơi này tới đây là chúng ta chi gian duyên phận. Nghe xong thiếu niên nói, Quân Hạo cảm thấy có đạo lý. Nếu bọn họ không có duyên phận hắn như thế nào sẽ bị kéo vào đến nơi đây đâu. Cho nên, hắn nhất định phải quý trọng cái này duyên phận. Ngươi thích luyện đan sao? Kia thiếu niên đùa nghịch chính mình trong tay tiên thảo hỏi, thiếu niên cảm thấy chỉ có thích luyện đan, mới có thể luyện hảo đan. Thích. Quân Hạo bạc không do dự trả lời nói, hắn xác thật thích luyện đan. Cho nên, hắn này hồi đáp không có có lệ thiếu niên ý tứ. Ta xem ngươi vẫn luôn xem ta luyện đan thủ quyết, ngươi học xong nhiều ít. Kia thiếu niên hỏi. Biết 80%, có chút địa phương tương đối phức tạp, ta nhất thời không hiểu được. Bất quá, ta đã đem ta không minh bạch địa phương nhớ kỹ. Ta tưởng ta cân nhắc một đoạn thời gian, hẳn là có thể lộng minh bạch những cái đó địa phương. Quân Ngô đối thiếu niên nói. Nghe được Quân Hạo nói, thiếu niên trong lòng nhấc lên sóng gió động trời. Hắn không nghĩ tới cái này xa lạ linh hồn nhìn hai lần, liền đem hắn luyện đan thủ quyết học đi 80%. Hắn nhớ rõ hắn học được này đó thủ quyết dùng 2 năm thời gian, này vẫn là bởi vì hắn linh hồn lực cường đại nguyên nhân. Như vậy cái này xa lạ linh hồn chỉ nhìn 2 lần liền học được 80%, kia linh hồn của hắn lực nên có bao nhiêu cường đại a? Thiếu niên trong lòng tuy rằng thực khiếp sợ, nhưng là hắn trên mặt thật là một chút không biểu hiện ra ngoài. Hắn tuy rằng đỉnh một thiếu niên diện mạo, nhưng thực tế thượng hắn đã sống mấy chục vạn năm. Mấy chục vạn năm không biết trải qua quá nhiều ít sóng to gió lớn, trên mặt biểu tình vẫn là có thể khống chế. Ngươi hiện tại là mấy cấp tiên đan sư? Thiếu niên bình phục trong lòng kinh thiên sóng lớn sau hỏi. Nghe xong thiếu niên nói, Quân Hạo thành thật trả lời nói, ta mới vừa phi thăng đến tiên giới, hiện tại còn không phải tiên đan sư. Như vậy a? Thiếu niên nói xong dừng một chút, hỏi, vậy ngươi biết ngươi linh hồn lực là mấy phẩm sao? Ta tại hạ giới khi linh hồn lực là siêu thập phẩm. Đến nỗi tiên giới là như thế nào phân chia linh hồn lực ta không biết. Cho nên, ta hiện tại cũng không biết ta hiện tại linh hồn lực là cái gì phẩm cấp. Quân Ngô An ngay nói thật nói, đối với linh hồn của hắn lực không có che giấu trước mắt thiếu niên này tất yếu. Tiên giới linh hồn lực phân chia tự nhiên là cùng hạ giới bất đồng. Rốt cuộc tiên đan so hạ giới đan dược càng khó luyện chế tiên khi sở yêu cầu linh hồn lực so hạ giới đan dược nhiều hơn nhiều. Thiếu niên nói nơi này dừng một chút, tiếp tục nói. Tiên giới linh hồn lực căn cứ linh hồn lực giá trị cũng phân thập phẩm, tiên giới phân chia phẩm cấp sở hàm linh hồn lực giá trị khẳng định so hạ giới cao. Cho nên, linh hồn lực tại hạ giới là thập phẩm, ở tiên giới rất có thể chính là 2-3 phẩm hoặc là càng thấp. Quân Hạo, cái này khác biệt không phải có điểm đại, mà là quá lớn cũng không biết linh hồn của hắn lực dùng linh giới phép tính, sẽ là nhiều ít. Tiên giới người linh hồn lực đều rất cao sao? Quân Hạo cuối cùng vẫn là hỏi ra trong lòng nghi vấn. Sinh trưởng ở địa phương tiên giới người linh hồn lực sắc thật so hạ giới cao, rốt cuộc tu luyện hoàn cảnh ở kia bãi đâu. Mà càng quan trọng một chút chính là tiên giới có tu luyện linh hồn lực công pháp, tu luyện như vậy công pháp, linh hồn lực liền sẽ chậm rãi tăng trưởng. Trừ bỏ tu luyện công pháp, tiên giới còn có gia tăng linh hồn lực đan dược cùng trời sinh linh vật. Này đó đều là tiên giới so hạ giới tu sĩ linh hồn lực cao nguyên nhân. Thiếu niên cấp Quân Hạo giải thích nói. Nghe xong thiếu niên nói, Quân Hạo trong lòng rất là khiếp sợ. Hắn hỏi: Linh hồn lực có thể tu luyện, như vậy, tiên giới không phải mỗi người đều có thể có hồn lực sao? Nghe được Quân Hạo nói, cái kia thiếu niên cười nói, sao có thể, ta nói tu luyện linh hồn lực công pháp chỉ có được nhập phẩm cấp linh hồn lực nhân tài có thể tu luyện. Như vậy a, bất quá, như vậy đã thực làm người chấn kinh rồi. Quân Hạo nói, hắn trước nay cũng không biết linh hồn lực cũng có thể đủ tu luyện, hôm nay hắn thật là trường kiến thức. Thầm nghĩ, trở về sau, hắn nhất định phải lộng một quyển như vậy công pháp tới. Bất quá, tưởng đem như vậy công pháp lộng tới tay khẳng định không dễ dàng. Tiên giới tu luyện tài nguyên thật là so hạ giới nhiều. Quân Hạo cảm khái nói, hạ giới người đều nghĩ đến tiên giới, không phải không đạo lý. Đúng vậy, bằng không như thế nào kêu tiên giới đâu. Thiếu niên cười nói, đốn hạ, đối Quân Ngô nói, ngươi tưởng thí nghiệm một chút ngươi linh hồn lực sao? Tưởng. Quân Hạo gật đầu nói, hắn vẫn luôn tưởng thí nghiệm linh hồn của chính mình lực, chỉ là đỉnh đầu không có chắc hồn thạch, mới chỉ hoan xuống dưới. Quân Ngô nói mới vừa nói xong, hắn trước mặt liền xuất hiện một khối nửa người cao cục đá. Ngươi bắt tay đặt ở chắc hồn thạch mặt trên bàn tay chỗ, như vậy là có thể chắc ra ngươi linh hồn lực. Thiếu niên đối Quân Hạo nói, ta hiện tại trạng thái cũng có thể thí nghiệm. Quân Hạo hỏi, có thể. Thiếu niên nói, chắc hồn thạch chắc chính là linh hồn lực, lại không phải linh căn, ngươi như vậy trạng thái đương nhiên cũng có thể. Nghe xong thiếu niên nói, Quân Hạo liền bắt tay đặt ở Trác Hồn thạch thượng. Quân Ngô tay mới vừa một phóng tới Trác Hồn thạch thượng, Trác Hồn thạch cái đáy liền sáng lên một cái điểm trắng. Theo sau, cái này điểm trắng liền nhanh chóng đi lên trên. Nhìn đến cái này điểm trắng bay lên tốc độ, thiếu niên giếng cổ không gợn sóng hai tròng mắt xuất hiện ngạc nhiên. Thật sự là cái kia quang điểm bay lên tốc độ quá nhanh, mau làm hắn đều kinh ngạc. Quang điểm tốc độ thực mau, một chút liền lẻn đến thập phẩm. Lẻn đến thập phẩm về sau, quang điểm leo lên tốc độ mới chậm lại. Nhưng là cũng không có đình chỉ, còn ở hướng lên trên leo lên. Đương quang điểm leo lên đến 11 thời điểm, quang điểm leo lên tốc độ càng chậm, nhưng là cuối cùng không có đình chỉ, còn ở nỗ lực hướng về phía trước leo lên. Nhìn đến nơi này, thiếu niên không chỉ có trong mắt xuất hiện kinh ngạc, chính là trên mặt cũng xuất hiện kinh ngạc biểu tình. Thiếu niên không nghĩ tới Quân Hạo linh hồn lực như vậy cao, so với hắn đều cao. Hắn hiện tại linh hồn lực đều không có đến 10 này vẫn là hắn nhiều năm tu luyện kết quả. Hiện tại hắn đều bắt đầu hoài nghi Quân Ngô thân phận, hắn thật là một cái mới vừa phi thăng tiên giới phi thăng tu sĩ sao. Bất quá, hắn cảm giác được Quân Ngô vừa rồi không có nói dối. Cho nên, hắn đánh mất hắn trong đầu hiện lên cái này ý tưởng. Đúng lúc này, Quân Ngô linh hồn lực đã bỏ qua 11, bỏ qua 11 về sau, lại dãy rủa một phen cuối cùng ngừng lại. Này khối chắc linh thạch là thiếu niên đặc chế, so bình thường chắc hồn thạch nhiều hai cái phẩm cấp. Nếu là bình thường chắc hồn thạch, căn bản là chắc không ra Quân Ngô linh hồn lực. Siêu 11 phẩm linh hồn lực. Thiếu niên ngữ khí bình tĩnh nói, nhưng là, lúc này hắn nội tâm là không bình tĩnh. Nghe xong thiếu niên nói, Quân Hạo rất là khiếp sợ, cái này siêu 11 phẩm linh hồn lực cùng hạ giới siêu 11 phẩm cũng không phải là một cái ý nghĩa. Hắn trước kia tuyệt đối không có như vậy cao linh hồn lực, từ phi thăng trong hồ ra tới thời điểm, hắn liền cảm thấy hắn linh hồn lực trướng. Nhưng là, không nghĩ tới trướng nhiều như vậy. Hắn không biết linh hồn của hắn lực vì cái gì sẽ bạo trướng, nhưng là, này với hắn mà nói chung quy là chuyện tốt. Ngươi tưởng cùng ta học tập luyện đan sao? Thiếu niên nhìn Quân Hạo phương hướng hỏi, trong mắt mang theo xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Trước mắt cái này linh hồn là cái hạt giống tốt, hắn nguyện ý dạy hắn. Nguyện ý. Quân Hạo kích động nói, có thể cùng trước mắt người này học tập luyện đan hắn vui đến cực điểm. Ta hiện tại liền bái sư sao? Quân Ngô thử hỏi, thiếu niên này chỉ thuyết giáo hắn luyện đan, chưa nói thu hắn vì đồ đệ, cho nên, hắn mới có cái này ý niệm. Nghe xong Quân Hạo nói, thiếu niên trầm mặc một hồi, sau đó nói, ngươi ta hiện tại không có thầy cho duyên, cho nên, ta hiện tại chỉ dạy ngươi luyện đan không thu ngươi vì đồ đệ. Đến nỗi về sau, chúng ta có hay không thầy cho duyên, chúng ta hiện tại ai cũng không biết. Nghe xong thiếu niên nói, Quân Hạo tưởng, nếu thiếu niên nói bọn họ hiện tại không có thầy cho duyên, như vậy, hắn cũng không bắt buộc. Ngươi hiện tại là thân thể hủy hoại, vẫn là thần hồn xuất khiếu trạng thái. Thiếu niên hỏi, ta hiện tại là thần hồn ra khiếu trạng thái. Cũng không biết khi nào ta thần hồn liền sẽ trở lại thân thể của ta chung. Quân Hạo đối thiếu niên nói, gặp được thiếu niên này, hắn không nghĩ quá sớm đi trở về. Nghe xong Quân Hạo nói, thiếu niên từ chữ vật không gian chung lấy ra tam cái ngọc giản nói, bởi vì không biết ngươi chừng nào thì trở về, ngươi trước đem này ngọc giản tri thức ghi nhớ. Sau đó, ta ở giao ngươi luyện đan. Nghe xong thiếu niên nói, Quân Hạo tiếp nhận ngọc giản, bắt đầu hấp thu bên trong đồ vật. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 634. Mục lục chương chương 634 canh 1 chương 634 canh 1. Quân Ngô đem mấy cái ngọc giản đồ vật đều nhớ kỹ về sau, liền đem ngọc giản trả lại cho thiếu niên. Lúc này hắn trong lòng đã khiếp sợ lại thập phần cảm kích thiếu niên, thật sự là thiếu niên cho hắn xem ngọc giản quá chân quý. Này tam cái ngọc giản một quả là tu luyện linh hồn lực công pháp, một quả bên trong ghi lại chính là luyện đan thủ quyết, từ một bậc đến thập cấp luyện đan thủ quyết đều có. Đệ tam cái ngọc giản ghi lại chính là một bậc đến thập cấp tiên đan đan phương. Bên trong bao hàm thượng vạn loại tiên đan phương. Này tam dạng đồ vật có bao nhiêu chân quý, Quân Ngô so với ai khác đều rõ ràng, này như thế nào có thể không cho hắn khiếp sợ cùng cảm động. Thiếu niên tiếp nhận Quân Hạo dùng linh hồn lực còn trở về ngọc giản, hỏi, nơi này đồ vật đều nhớ kỹ. Nhớ kỹ. Quân Ngô đối thiếu niên nói xong dừng một chút, chân thành đối thiếu niên nói, cảm ơn. Nếu ngươi thật sự tưởng cảm tạ ta, liền nỗ lực học tập luyện đan. Thiếu niên đối Quân Hạo nói, ta sẽ. Quân Ngô nói, ta cho ngươi xem vài thứ kia ngươi không cần tùy tiện nói cho người khác, bằng không, sẽ cho ngươi mang đến họa sát thân. Thiếu niên báo cho nói, chính hắn biết hắn cấp Quân Ngô đồ vật có bao nhiêu chân quý. Ta nhớ kỹ ngươi nói. Quân Hạo thần sắc nghiêm túc nói xong, do dự một chút, nói, ta có thể đem tu luyện linh hồn lực công pháp nói cho ta đạo lữ cùng bọn nhỏ sao. Này đó là thiếu niên đồ vật, cho nên, hắn cho rằng đến trưng cầu thiếu niên đồng ý. Nghe xong Quân Hạo nói, thiếu niên nói, thứ này nếu cho ngươi, chính là của ngươi. Ta đã biết. Quân Hạo nói, hắn nghe minh bạch thiếu niên ý tứ, đồ vật nếu là hắn, hắn có quyền quyết định. Ta cũng không biết ngươi có thể cùng ta học tập bao lâu thời gian, bất quá, ta sẽ tại đây đoạn thời gian đối với ngươi dốc túi tương thụ. Thiếu niên đối Quân Ngô nói, thiếu niên là đối Quân Hạo nổi lên tích tài chi tâm. Ngươi trước đem luyện chế tiên đan thủ quyết học được, không hiểu địa phương có thể hỏi ta. Thiếu niên đối Quân Hạo nói. Quân Hạo nghe xong thiếu niên nói, liền bắt đầu học tập luyện chế tiên đan thủ quyết bởi vì đã học xong 80%, cho nên, luyện đan thủ quyết đối Quân Ngô tới nói không khó, không hiểu địa phương hỏi thiếu niên, thực mau liền học được. Này một năm vẫn luôn nhìn Quân Hạo, đương Quân Hạo có thể thuần thục véo ra luyện chế tiên đan thủ quyết khi, thiếu niên vừa lòng gật gật đầu. Có thể. Thiếu niên đối Quân Hạo nói, ngươi là ta đến nay gặp qua học tập nhanh nhất người. Hắn mấy cái đồ đệ đều không có trước mắt người này học tập mau. Thiếu niên nói xong, dừng một chút, nói, ta hiện tại bắt đầu luyện chế đơn giản nhất một bậc tiên đan, ngươi cẩn thận quan sát. Là. Quân Hạo nghiêm túc nói. Nghe xong Quân Hạo trả lời, thiếu niên lấy ra luyện chế hắn muốn luyện chế một bậc tiên đan sở cần linh thảo, sau đó bắt đầu luyện đan. Thiếu niên mỗi một bước làm đều rất chậm, chính là vì làm Quân Ngô xem rõ ràng hơn một ít. Thiếu niên lấy ra đều là một bậc tiên thảo, này đó tiên thảo Quân Ngô đều nhận thức hắn từ cái kia thanh niên nơi đó đánh cướp trong sách có giới thiệu. Quân Hạo hiện tại may mắn hắn nhìn kia quyển sách, bằng không liền tiên thảo đều không quen biết, hắn đã có thể mất mặt ném lớn. Đương thiếu niên bắt đầu luyện đan khi, Quân Hạo toàn bộ thể xác và tinh thần đều đặt ở thiếu niên cùng hắn phía trước đan lô thượng. Đương thiếu niên luyện chế xong một bậc tiên đan, Quân Ngô còn có chút ý vị hay còn gần tẫn. Có không rõ địa phương sao? Nếu có liền nói ra tới, ta cho ngươi giải thích nghi hoặc. Thiếu niên thu đan về sau hỏi. Quân Ngô thật là có chút không rõ địa phương, nghe xong thiếu niên nói, Quân đem chính mình không rõ địa phương, vừa nói cấp thiếu niên nghe. Quân Hạo môi nói xong một chỗ không rõ địa phương, thiếu niên liền sẽ cho hắn giảng giải ra tới. Thiếu niên giảng giải thực thấu triệt, cho nên, Quân Ngô nghe xong một lần liền minh bạch. Cứ như vậy một cái hỏi, một cái giảng. Trải qua thiếu niên giảng giải Quân Hạo không rõ địa phương đều minh bạch. Ngươi hiện tại không có thân thể, không thể chính mình tự mình thể hội. Bất quá, ngươi lý luận tri thức đã nắm giữ, ngươi thần hồn trở về sau nhiều hơn luyện tập, khẳng định là có thể luyện thành công. Liên tính lần đầu tiên luyện đan thất bại, cũng không có gì. Tổng kết thất bại nguyên nhân, không ngừng cố gắng. Thiếu niên đối Quân Hạo nói. Cần tuân tiền bối dạy bảo. Quân Hạo cung kính nói. Đối với Quân Hạo thái độ thiếu niên thực vừa lòng, nếu ngươi học xong, chúng ta đây liền bắt đầu luyện chế nhị cấp tiên đan. Thiếu niên đối Quân Ngô nói, nói xong liền bắt đầu luyện chế nhị cấp tiên đan. Thiếu niên luyện chế hảo nhị cấp tiên đan về sau, hai người lại một hỏi một đáp đương Quân Hạo hoàn toàn nắm giữ luyện chế nhị cấp tiên đan lý luận về sau. Thiếu niên lại bắt đầu luyện chế tam cấp tiên đan, đương Quân Ngô nắm giữ luyện chế tam cấp tiên đan lý luận thời điểm, thiếu niên bắt đầu luyện chế tứ cấp tiên đan. Chính là, lúc này vấn đề tới. Quân Hạo không quen biết tứ cấp tiên thảo. Quân Hạo thực quý trọng lần này cơ hội, sẽ không làm không hiểu trang hiểu sự tình. Tiên bối, ta không quen biết tứ cấp tiên thảo. Quân Hạo đối thiếu niên nói. Nghe xong Quân Hạo nói, thiếu niên khó được ngây ra một lúc. Bất quá nghĩ đến Quân Hạo lúc trước nói qua nói, thiếu niên nói, là ta sơ sẩy, ta quên ngươi là vừa phi thăng tiên giới tay mơ. Thiếu niên nói xong, từ chữ vật không gian chung lấy ra hai quyển sách cho Quân Ngô. Vốn là tiên giới tiên thảo bách khoa toàn thư, một quyển là tiên giới dị thú yêu thú ma thú bách khoa toàn thư. Thiếu niên này hai quyển sách thực kỹ càng tỉ mỉ, bao quát tiên giới cửu trọng thiên sở hữu đã biết tiên thảo cùng dị thú yêu thú ma thú. Người trước đem này hai quyển sách thượng đồ vật học xong, sau đó chúng ta lại bắt đầu luyện chế tứ cấp đan dược. Thiếu niên đối Quân Hạo nói. Quân Ngô dùng linh hồn lực tiếp nhận thiếu niên cho hắn thư, nói, cảm ơn tiền bối. Sau đó liền bắt đầu học tập. Thực mau Quân Ngô đã bị trong sách nội dung hấp dẫn. Quân Ngô đem này hai quyển sách thượng giới thiệu đều nhớ kỹ về sau, thiếu niên lại bắt đầu giáo Quân Ngô luyện chế tứ cấp tiên đan. Tứ cấp tiên đan luyện chế xong, liền bắt đầu luyện chế ngũ cấp tiên đan. Lấy này loại suy, bất quá càng về sau luyện chế, Quân Hạo vấn đề liền càng nhiều. Cũng may thiếu niên hiểu nhiều, Quân Ngô vấn đề đều không có khó chủ hắn. Mà Quân Hạo không hổ là cái đệ tử tốt, làm cho không rõ chỗ về sau, còn có thể đưa ra một ít chính mình gian giải. Cứ như vậy một cái giáo, một cái học tập. Không biết dùng bao lâu thời gian, thẳng đến Quân Hạo nắm giữ luyện chế thập cấp tiên đan lý luận tri thức mới đình chỉ. Ngươi hiện tại đã nắm giữ luyện chế một đến thập cấp tiên đan lý luận. Nhưng là, lý luận chung quy là lý luận. Ngươi nắm giữ này đó lý luận tri thức, không đại biểu ngươi là có thể luyện chế ra tới. Cho nên, ngươi không thể kiêu ngạo. Trở về sau, ngươi muốn từ một bậc tiên đan bắt đầu luyện tập, không cần mù quáng tự đại luyện chế cao cấp tiên đan. Thiếu niên dặn dò nói. Luyện đan cùng làm người giống nhau, muốn làm đến nơi đến chốn. Thiếu niên nói mỗi một câu, Quân Hạo nghe đều phi thường nghiêm túc. Thiếu niên nói xong, Quân Hạo cung kính nói, cẩn tuân tiền bối dạy bảo, ta sẽ nhớ kỹ tiền bối mỗi một câu. Một chút giáo ngươi nhiều như vậy lý luận tri thức, không biết là đúng hay là sai. Thiếu niên cuối cùng cảm khái nói, Quân Hạo không thể nghi ngờ là một cái hạt giống tốt. Nếu bởi vì tự cao tự đại hủy hoại, đó là thật đáng tiếc. Nghe xong thiếu niên lo lắng nói, Quân Hạo bảo đảm nói, tiền bối yên tâm, ta không phải một tên mao đầu tiểu tử, làm đến nơi đến chốn đạo lý ta hiểu. Nghe xong Quân Hạo nói, thiếu niên gật gật đầu, hắn lúc này lựa chọn tin tưởng Quân Hạo nói. Nếu ngươi thần hồn còn không có trở về, vậy thuyết minh chúng ta duyên phận còn không có tẫn. Thiếu niên nói, như vậy, ta ở giáo ngươi luyện chế một ít khó luyện chế đan dược. Rốt cuộc, vừa rồi ta dạy cho ngươi luyện chế đều là mỗi cái cấp bậc dễ dàng nhất luyện chế đan dược. Hảo. Quân Hạo vui vẻ đáp ứng. Cứ như vậy, thiếu niên đem mỗi cái cấp bậc trung khó nhất luyện chế vài loại đan dược đều cấp Quân Ngô biểu thị một lần. Che giấu xong, lại đem Quân Ngô không hiểu đồ vật đều giảng giải một phen. Thông qua lần này giảng giải, Quân Ngô luyện chế đan dược lý luận tri thức càng phong phú. Hiện tại Quân Hạo việc muốn làm nhất chính là tưởng thân thủ thí nghiệm một phen. Chính là hiện thực tình huống chính là như vậy tàn khốc, hắn hiện tại không có thân thể. Ta đem ta có thể dạy cho ngươi đều dạy cho ngươi, đây là ta nhiều năm như vậy tổng kết xuống dưới luyện đan tâm đắc, ngươi hiện tại có thời gian liền nhìn xem đi, có lẽ đối với ngươi về sau có trợ giúp. Thiếu niên dùng linh hồn lực đưa cho Quân Hạo một quả ngọc giản nói. Nghe được thiếu niên nói, Quân Hạo rất là kích động, hắn trước mắt vị tiền bối này chính là thập cấp tiên đan sư, thập cấp tiên đan sư luyện đan tâm đắc, Quân Ngô đương nhiên sẽ không sai quá. Cảm ơn. Quân Hạo nói lời cảm tạ nói, hắn cũng không biết như thế nào cảm tạ thiếu niên hảo. Chạy nhanh nắm chặt thời gian xem đi. Thiếu niên đối Quân Hạo nói. Quân Ngô nghe xong thiếu niên nói, Quân Ngô linh hồn lực tham nhập ngọc giản, hắn đem ngọc giản đồ vật đều nhớ kỹ về sau. Mới bắt đầu nghiêm túc nghiên đọc, như vậy cho dù hắn đi rồi, cũng sẽ đem thiếu niên này phân luyện đan tâm đắc mang đi. Bởi vì có thiếu niên tại bên người, cho nên Quân Ngô gặp được không hiểu địa phương liền hỏi thiếu niên. Có đôi khi, hai người liền một vấn đề còn sẽ tham thảo một phen. Thời gian cực nhanh, Quân Hạo đem thiếu niên luyện đan tâm đắc cũng đều xem xong. Tiền bối, ta cảm giác ta không dùng được bao lâu liền phải đi trở về. Quân Hạo đối thiếu niên nói, cùng thiếu niên ngây người thời gian dài như vậy, Quân Ngô còn có chút không tha. Ngươi vốn dĩ liền không thuộc về nơi này, trở về là sớm muộn gì sự tình, ngươi không cần thương cảm. Thiếu niên nói, tiền bối cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này dốc lòng dạy dỗ, ta thật sự thực cảm kích ngươi. Quân Hạo chân thành nói, nói xong, dừng một chút, Quân Hạo do dự một phen, sau đó nói, tiền bối có không đem ngươi tên hủy báo cho văn bối, bằng không vãn bối không biết như thế nào tìm được ngươi. Nếu có duyên tái kiến, ta liền sẽ nói cho ngươi ta tên hủy. Nếu chúng ta vô duyên, liền tính là ta nói cho ngươi tên hủy, chúng ta cũng sẽ không gặp mặt. Thiếu niên đối Quân Hạo nói. Nghe xong thiếu niên nói, Quân Hạo cảm thấy lý là cái này lý, nhưng là, hắn còn có chút không cam lòng. Vị tiền bối này đối chính mình dốc túi tương thụ, đối chính mình có đại ân. Kia tiền bối có không nói cho ta ngươi thân ở nơi nào, đến lúc đó ta tới tìm ngươi. Quân Hạo nghĩ nghĩ nói, biết tiền bối đang ở phương nào, vậy là tốt rồi tìm. Nghe xong Quân Hạo nói, thiếu niên bất đắc dĩ nói, ngươi hà tất chấp nhất tại đây đâu? Còn thỉnh tiền bối thanh toàn. Quân Hạo chấp nhất hỏi. Nghe xong Quân Hạo nói, thiếu niên thở dài, nói, ta đang ở thứ 9 trọng thiên. Thứ 9 trọng thiên. Quân Ngô lẩm bẩm tự nói. Ly hiện tại hắn quá xa xôi, bất quá hắn tin tưởng, một ngày nào đó hắn sẽ đứng ở cửu trọng thiên thổ địa thượng. Ta đã biết tiền bối. Quân Hạo đối thiếu niên nói, ta sẽ tìm đến ngươi. Quân Ngô nói xong, hắn cảm giác có một cổ lôi kéo lực lượng ở lôi kéo hắn, Quân Hạo biết hắn phải đi. Tiền bối, ta liền kêu Quân Hạo. Lúc này, Quân Hạo rất là ảo não, hắn thiếu chút nữa quên nói cho tiền bối tên của hắn. Bất quá, cũng may hắn cuối cùng nghĩ tới. Quân Ngô nói âm vừa ra, liền biến mất ở thiếu niên trước mặt. Thiếu niên nhìn thoáng qua Quân Hạo biến mất địa phương, có chút buồn bã. Tác giả nhàn thoại. Phần 635. Mục lục chương 635 canh 2 chương 635 canh 2. Quân Ngô thần hồn bị lôi kéo ra dị không gian, hắn vốn tưởng rằng hắn thần hồn sẽ trở lại thân thể hắn. Chính là, hắn nhìn này non xanh nước biết hoa thơm chim hót địa phương, rõ ràng không phải Xí Viêm Thành ảnh bích tường trước, kia nơi này lại là nơi nào. Liên ở Quân Ngô nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm, một cái nói ôn nhuận thanh âm chuyển tới Quân Hạo trong tai. Ngươi rốt cuộc tới, ta đợi ngươi đã lâu. Tiếng nói vừa dứt, Quân Ngô trước mặt xuất hiện một người hắc y liễu nam tử, nam tử khuôn mặt thực lãnh, cùng hắn ôn nhuận thanh âm một chút cũng không đáp. Quân Hạo tưởng, đây là một cái mâu thuẫn người. Mà để cho Quân Ngô khiếp sợ chính là, cái này hắc y liễu nhân cùng hắn có giống nhau diện mạo, hơn nữa cùng hắn tình huống hiện tại giống nhau, cũng là hồn thể. ngươi nhận thức ta sao? Quân Hạo nhíu lại mày hỏi, nghe người nam nhân này khẩu khí hẳn là nhận thức hắn. Nhưng là, hắn lại không quen biết cái này cùng hắn có tương đồng bộ dạng hồn thể. Chẳng lẽ hắn hiện tại ở ảo cảnh chung sao? Nghe được Quân Hạo nói, cái kia nam tử cười nói, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, ngươi như thế nào liền chính mình đều không quen biết. Nghe thấy cái này nam tử nói, Quân Hạo hai tròng mắt tối sầm lại, bên trong hiện lên một đạo hàn quang. Ngươi rốt cuộc là ai? Quân Hạo thanh âm lạnh băng nói, hắn như thế nào sẽ không quen biết chính mình, vừa thấy chính là trước mắt cái này hồn thể ở giả thần giả quỷ. Ta chính là ngươi a, ngươi như thế nào không quen biết chính ngươi đâu? Cái kia nam tử cười khẽ nói. Nghe được nam tử nói, Quân Hạo trực tiếp dùng linh hồn lực ngưng tụ ra một phen kiếm, sau đó hướng cái kia hồn thể đâm tới. Không nói hai lời liền đấu võ, này cũng không phải là ngươi tính cách ra. Cái kia nam tử tránh thoát Quân Ngô công kích, sau đó trêu ghẹo nói. Nhìn đến nam tử tránh thoát Quân Ngô công kích, Quân Ngô lần này ngưng tụ ra hai thanh lợi kiếm hướng nam tử chém tới. Cái kia nam tử nhìn đến hướng hắn chém lại đây hai thanh lợi kiếm, bất mãn nói, ngươi còn tới thật sự à, ta vừa rồi chỉ là cùng ngươi nói giỡn. Sau đó, chật vật tránh thoát Quân Hạo hai thanh lợi kiếm. Ta nhưng không cùng ngươi nói giỡn. Quân Ngô cười lạnh nói, sau đó ngưng tụ ra bốn đem lợi kiếm hướng cái kia hồn thể chém tới. Ngươi đối với cùng ngươi giống nhau mặt, ngươi cũng hạ đi tay sao? Ngươi chém ta không cảm thấy là ở chém chính ngươi sao? Người kia tránh thoát Quân Hạo công kích nói, lần này so lần trước càng chật vật. Nghe xong nam tử nói, Quân Hạo cười lạnh nói, ngươi nếu là không đỉnh cùng ta giống nhau như lúc mặt, nói không chừng ta còn sẽ không động thủ đâu. Ngươi là nói ta tự làm tự chịu bái. Cái kia hồn thể nhướng mày hỏi. Không sai. Quân Ngô nói, ngươi nếu biến ảo thành ta bộ dáng, ngươi phải thừa nhận ta lửa giận. Ai nói ta biến ảo thành ngươi mặt, đây là ta chính mình mặt, cùng ngươi không có quan hệ. Cái kia hồn thể đối Quân Hạo nói. Nghe thấy cái này hồn thể nói, Quân Hạo thần hồn bịt kín một tầng túc sát. Linh hồn lực ngưng tụ ra tám đem lợi kiếm, từ bốn phương tám hướng hướng hồn thể công tới. Hắn cũng không tin, còn giết không chết trước mắt cái này hồn thể. Cái này hồn thể nếu biến ảo hắn bộ dáng, như vậy hôm nay nhất định phải giết hắn. Nam tử nhìn đến hướng hắn công kích tới tám đem lợi kiếm, bất mãn đối Quân Hạo nói, ngươi thật sự muốn giết ta sao? Không sai. Quân Ngô ngữ khí lạnh băng nói, hắn cảm thấy trước mắt cái này hồn thể rất nguy hiểm. Cho nên, cần thiết diệt trừ. Thật không nghĩ tới chúng ta gặp mặt sẽ là cái dạng này tình cảnh, đây là giết hại lẫn nhau sao? Hồn thể tự rêu nói, ánh mắt có chút cô đơn. Quân Ngô tám đem lợi kiếm cũng bị cái kia hồn thể cấp tránh thoát đi, ta không nghĩ tới ngươi hiện tại linh hồn lực so với ta còn cường. Người kia nhìn Quân Hạo nói, trong mắt hiện lên ý vị không rõ. Ngươi không phải nói ta chính là ngươi, ngươi chính là ta sao? Nếu là như thế này, ta linh hồn lực vì cái gì sẽ so ngươi cao? Chúng ta linh hồn lực không phải hẳn là giống nhau cao sao? Quân Hạo hai tròng mắt nhìn chằm chằm cái kia hồn thể nói. Cho nên, ngươi vừa rồi ở nói dối. Quân Hạo ngữ khí lạnh băng nói. Sau đó, ngưng tụ ra 16 đem lợi kiếm phiêu phù ở chính mình bên người, chuẩn bị công kích đối diện hồn thể. Quân Ngô dứt lời, hồn thể cảm giác được một cổ thật lớn nguy cơ. Hắn biết này nguy cơ khẳng định là đến từ đối diện Quân Hạo. Cho nên, hắn chạy nhanh nói ta không có nói dối, ta nói chính là thật sự. Ta là ngươi một sợi tàn hồn. Cho nên, ta mới nói ngươi là ta, ta chính là ngươi. Hồn thể dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi nhìn thấy ta không cảm giác thực thân thiết sao? Nghe được hồn thể nói, Quân Hạo vô tình nói, không có, ta thấy đến ngươi, liền cảm thấy ngươi là của ta tử địch. Ngươi nói ngươi là của ta tàn hồn. Quân Hạo nhướng mày hỏi, hắn không biết đối diện hồn thể ở chơi cái gì hoa chiêu. Bất quá, mặc kệ đối diện hồn thể chơi cái gì hoa chiêu, ở tuyệt đối thực lực trước mặt. Hết thể âm mưu quỷ kế đều là hồ giấy. Đối, ta chính là ngươi một sợi tàn hồn. Hồn thể khẳng định nói xong trong mắt hiện lên một đạo ánh quang. Nghe được hồn thể khẳng định trả lời, Quân Ngô cười nói, chính là ta như thế nào không biết chính mình có một tia thần hồn lưu lạc bên ngoài đâu. Ngươi có thể cho ta giải thích sao? Quân Hạo nhướng mày hỏi, hắn thần hồn hoàn chỉnh, cái kia hồn thể như thế nào sẽ là hắn tàn hồn? Ta thật là ngươi tàn hồn, ngươi lúc trước hồn phi phách tán, rách nát thần hồn lưu lạc đến tiên giới các nơi. Ta chính là ngươi kia rách nát thần hồn chung một sợi. Ta lưu lạc đến nhất trọng thiên. Sau đó, đã bị một chỗ ảnh bích tường cấp hút đi vào. Cứ như vậy, ta ở ảnh bích tường ăn ra. Hồn thể đối Quân Hạo nói, xem nhẹ hắn lập lòe ánh mắt, ngữ khí là thật thật thành. Ngươi nói ta hồn phi phách tán, kia hiện tại ta là chuyện như thế nào? Quân Ngô nhướng mày hỏi, hắn cảm thấy này tàn hồn nói dối không mang theo chuẩn bị bản thảo. Hiện tại ngươi có thể là chuyển thế sau ta đi. Tàn hồn nghĩ nói. Nghe được tàn hồn nói, Quân Hạo cười lạnh một tiếng, sau đó châm chọc nói. Thế nhân đều biết hồn phi phách tán về sau liền không có chuyển thế đầu thai cơ hội, cho nên, thỉnh ngươi không cần dùng loại này cấp thấp lời nói dối lừa gạt ta, đây là đối ta chỉ số thông minh phi vũ nhục. Ta cũng kỳ quái ngươi là như thế nào chuyển thế đầu thai, ta cho rằng ta liền dư lại này lũ tàn hồn đâu, không nghĩ tới hôm nay làm ta thấy tới rồi một cái hoàn hảo ta, này như thế nào không cho ta kinh ngạc cùng hưng phấn. Hồn thể ánh mắt sáng quắc nhìn Quân Ngô nói, bởi vì hắn chỉ là một sợi tàn, cho nên hắn có tự mình ý thức về sau, hắn liền bắt đầu tu luyện, trở thành quỷ tu. Hiện tại, nếu hắn cắn nuốt trước mắt cái này cùng hắn cùng ra nhất thể thần hồn, như vậy, hắn tu vi định đại trướng. Nghĩ vậy, hắn mịt mở tham lam nhìn Quân Ngô liếc mắt một cái. Hồn thể biểu tình đều bị Quân Ngô xem ở trong mắt, đặc biệt là cuối cùng kia tham lam ánh mắt, làm Quân Hạo lại đề cao vài phần cảnh giác chi tâm. Thầm nghĩ, nay hồn thể sợ là tưởng cắn nuốt hắn lớn mạnh mình thân đi, nghĩ đến đây là cái này hồn thể chân thật mục đích. Buồn cười, vì cắn nuốt hắn, cái này hồn thể còn làm ra tới cái kiếp trước kiếp này ra tới. Đáng tiếc, hắn nói trăm ngàn chỗ hở, không thể không làm người hoài nghi. Đối với cái này hồn thể nói, hắn một chữ cũng không tin. Bất quá cái này hồn thể thực lực không yếu, hắn nếu muốn giết hắn đến phí một phen sức lực. Phòng trưng cái này hồn thể khẳng định cũng là như vậy tưởng, cho nên mới có này vừa ra. Thường mê hoặc hắn về sau, lại xuất kỳ bất ý đối hắn ra tay. Quân Ngô cảm thấy biện pháp này không tồi, hắn cũng có thể tham khảo một phen. Ngươi nói ngươi là kiếp trước ta, vậy ngươi có thể cho ta nói ta kiếp trước sự tình sao? Ta muốn biết ta kiếp trước là một cái dạng gì người? Quân Hạo cười nói. Nghe xong Quân Hạo nói, hồn thể kích động nói, ngươi tin tưởng lời nói của ta à? Tin tưởng, chỉ bằng chúng ta hai cái giống nhau như lúc tướng mạo ta liền tin. Quân Hạo cười nói, thầm nghĩ, tin tưởng mới là lạ đâu. Vậy ngươi có thể cho ta nói ta kiếp trước cũng chính là chuyện của ngươi sao? Quân Ngô tiếp tục hỏi. Có thể. Tàn hồn nói xong dừng một chút, tiếp tục nói. Ta kêu Lôi Lấy Ngô, là một cái luyện khí thiên tài. Tiếp theo nói a. Quân Hạo nhìn trầm mặc không nói hồn thể thúc giục nói, hắn không biết này hồn thể nói đến này vì cái gì không nói, chẳng lẽ là biên không nổi nữa. Ta liền biết này đó, dư lại đều là về luyện khí tri thức, còn lại về ta hết thể ta đều không nhớ rõ. Hồn thể đối Quân Hạo đúng lý hợp tình nói, ngươi phải biết rằng ta là tàn hồn. Kia tàn hồn có thể có ý thức sao? Quân Hạo ngữ khí bất thiện nói, hắn cảm thấy hắn bị cái này tàn hồn chơi. Tàn hồn không có ý thức, nhưng là ta tu luyện ra ý thức. Cái kia hồn thể đối Quân Ngô nói, hắn mơ màng hồ đồ thật lâu mới sinh ra ý thức. Nga, như vậy a? Quân Hạo nói xong dừng một chút, tò mò hỏi, kia nơi này là chỗ nào a? Đây là ta không gian, xinh đẹp sao? Tàn hồn hỏi. Nghe xong tàn hồn nói, Quân Hạo trong lòng cả kinh, hắn không nghĩ tới hắn hiện tại ở cái này hồn thể không gian chung, này đối hắn phi thường bất lợi. Ngươi đem ta kéo vào ngươi không gian chung ngàn cái gì? Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta đoạt ngươi không gian? Quân Hạo nhướng mày hỏi. Nghe xong Quân Hạo nói, hồn thể cười nói, chúng ta vốn dĩ chính là cùng cá nhân, ta còn không phải là ngươi sao? Ta như thế nào sẽ sợ ngươi đoạt đâu? Quân Ngô nhìn cái này lại diễn thượng thân hồn thể, câu môi cười nói, lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng là, chúng ta hai phân cái hiện tại có hai cái ý thức, lại nói tiếp chúng ta chính là hai người. Cho nên, ngươi này không gian cũng không thuộc về ta. Ngươi nói rất đúng, chúng ta hai cái xác thật là hai người. Vậy ngươi muốn cái này không gian sao? Hồn thể nhìn Quân Hạo nói. Tốt như vậy đồ vật ta đương nhiên muốn. Quân Ngô nói, trong mắt mang theo một tia không ngờ phát hiện khát vọng. Hồn thể nghe được Quân Ngô trả lời, nhìn đến Quân Hạo trong mắt khát vọng, ánh mắt lập lòe một chút, thầm nghĩ, hắn cơ hội tới. Ta đây đem cái này không gian tặng cho ngươi thế nào? Hồn thể đối Quân Hạo nói, trong mắt có áp chế không được hưng phấn. Ngươi thật sự muốn đem cái này không gian cho ta sao? Quân Hạo kinh hỉ nói. Thật sự, ta một tàn hồn muốn này không gian cũng không có gì dùng, còn không bằng tặng cho ngươi. Ta cảm thấy cái này không gian ở trong tay ngươi so ở trong tay ta càng có thể phát huy hắn giá trị. Tàn hồn đối Quân Hạo nói. Nghe được tàn hồn nói, Quân Hạo cảm động nói, cảm ơn ngươi, về sau ta nhất định hảo hảo lợi dụng cái này không gian. Vậy ngươi như thế nào đem không gian cho ta? Quân Hạo hỏi, ngữ khí có chút gấp không chờ nổi. Nghe được Quân Hạo nói, tàn hồn ở trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn không nghĩ tới hắn này chuyển thế ngu như vậy, tốt như vậy lừa. Ngươi đừng dùng linh hồn lực chống cự ta, ta có biện pháp đem không gian chuyển nhượng cho ngươi, hồn thể nói. Hảo. Quân Ngô nói, thầm nghĩ, không chống cự là ngốc tử. Nghe được Quân Hạo nói, hồn thể nói, vậy bắt đầu đi, ngươi nhưng ngàn vạn không thể chống cự a. Yên tâm đi, ta không chống cự. Quân Hạo nói xong, thu hồi vây quanh ở hắn bên người 16 đem linh hồn lực ngưng tụ ra tới đao. Tác giả nhàn thoại. Phần 636. Mục lục chương chương 636 canh 3 chương 636 canh 3. Quân Ngô bảo đảm không chống cự, hồn thể yên tâm. Sau đó, liền gấp không chờ nổi nhằm phía Quân Hạo. Quân Ngô nhìn gấp không chờ nổi nhằm phía chính mình hồn thể, ở trong lòng cười lạnh một tiếng, chui đầu vô lưới con ngồi, hán thu. Đương hồn thể tới rồi Quân Ngô trước mặt, chuẩn bị xuất kỳ bất ý hướng Quân Ngô động thủ thời điểm, Quân Hạo so hồn thể tốc độ còn nhanh, linh hồn lực ngưng tụ ra một phen đại đao, từ hồn thể phía sau đánh xuống. Đương hồn thể cảm giác được nguy hiểm thời điểm Quân Ngô đại đao đã bổ xuống dưới, hồn thể đã không có thời gian tránh né, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Quân Ngô sợ hồn thể trọng tụ, trực tiếp dùng linh hồn lực đem bị hồn thể chém thành hai nửa thân thể rào thành mảnh nhỏ. Như vậy, hồn thể ở cũng không có đoàn tụ khả năng. Mà bị Quân Ngô rào toái hồn thể mảnh nhỏ không có tiêu tán, sôi nổi hướng Quân Hạo thổi qua tới, sau đó dung nhập Quân Ngô trong thân thể. Lúc này, Quân Ngô cảm thấy thân thể ấm áp. Hắn cảm giác không chỉ có hắn thần hồn cường đại rồi, chính là linh hồn lực cũng lớn mạnh không ít. Chờ Quân Ngô đem này linh hồn mảnh nhỏ hoàn toàn dung hợp về sau, hắn cảm giác hắn đầu óc chung nhiều không ít đồ vật. Đa số đều là về luyện khí đồ vật, chờ hắn đem cái này hồn thể ký ức sửa sang lại xong về sau. Quân Hạo nhíu nhíu mày, này hồn thể không có lừa hắn, tại đây hồn thể nhận chi chung hắn chính là này hồn thể đời sau, mà này hồn thể là hắn kiếp trước. Nghĩ vậy, Quân Ngô mày nhăn càng sâu. Nếu cái này Lôi Dĩ Hạo thật là hắn kiếp trước, như vậy hắn ở tiên giới là cái gì thân phận, có hay không thân nhân bằng hữu thậm chí là kẻ thù. Nếu cái này Lôi lấy Ngô có thù oán người, như vậy hắn kẻ thù có thể hay không tìm tới chuyển thế sau hắn. Nghĩ vậy, Quân Ngô liền có nguy cơ cảm, hắn hiện tại bức thiết tưởng đề cao tu vi, chỉ có tu vi mới là tự thân an toàn bảo đảm. Càng làm cho Quân Ngô khó hiểu chính là, tại đây hồn thể trong trí nhớ, Lôi Dĩ Hạo là hồn phi phách tán mà chết. Hồn phi phách tán người là không có chuyển thế đầu thai cơ hội. Như vậy, nếu hắn thật là Lôi Dĩ Hạo chuyển thế, khẳng định là có người đem hắn hồn phi phách tán thần hồn đoàn tụ. Nếu là như thế này, kia lại là ai trợ giúp Lôi Dĩ Hạo đoàn tụ thần hồn? Mặc kệ là ai trợ giúp Lôi Dĩ Hạo đoàn tụ thần hồn, Lôi lấy Ngô đối người này nhất định rất quan trọng. Bằng không, đoàn tụ linh hồn trả giá đại giới nhất định không nhỏ. Như vậy, về sau người kia tìm được hắn, hắn lại nên làm cái gì bây giờ? Nếu người kia là Lôi Dĩ Hạo thân nhân còn hảo thuyết, nếu người kia là Lôi Dĩ Hạo đạo lữ, vậy phiền toái. Nghĩ vậy, Quân Hạo quyết định không nghĩ. Liền tính cái kia Lôi Dĩ Hạo là hắn kiếp trước thì thế nào, hắn đã chuyển thế đầu thai, đã không có kiếp trước ký ức, kiếp trước với hắn mà nói đã sớm tan thành mây khói. Bất quá, nên phòng bị còn muốn phòng bị lên. Từ hồn lấy trong trí nhớ tới xem, cái kia Lôi lấy Ngô là luyện khí thiên tài. Như vậy, hắn về sau liền không ở người trước lộ ra hắn là luyện khí sư thân phận. Như vậy, khẳng định sẽ giảm bớt một ít phiền toái. Quân Hạo từ hồn thể trong trí nhớ được đến một cái hoàn chỉnh luyện khí truyền thừa, có cái này truyền thừa, hắn không có khả năng phóng không cần. Cho nên, hắn thế tất trở thành luyện khí sư. Hồn thể trong trí nhớ nhiều nhất chính là luyện khí tri thức, cái khác cũng chưa cái gì tác dụng, Quân Ngô liền không ở nhìn. Quân Hạo hiện tại chuyện quan tâm nhất chính là như thế nào ra hồn thể cái này không gian, hiện tại hồn thể cùng hắn hòa hợp nhất thể, cũng không biết cái này không gian hiện tại thuộc không thuộc về hắn. Đồng nhiên, hắn cảm giác hắn gieo trồng không gian kịch liệt chấn động lên, hắn vừa định xem xét một chút hắn gieo trồng không gian. Hắn trước mắt nhoáng lên, hắn thần hồn về tới thân thể hắn chung. Đương Quân Ngô thần hồn trở lại thân thể hắn về sau, Quân Hạo liền muốn dùng thần thức tra xét một chút hắn gieo trồng không gian, chính là ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra, hắn thần thức thế nhưng vào không được hắn gieo trồng không gian. Từ hắn được đến gieo trồng không gian về sau, còn trọng tới không từng phát sinh chuyện như vậy. Thần thức vào không được gieo trồng không gian. Quân Hạo liền ở khế ước trong thông đạo liên hệ Tiểu Bạch. Chính là, làm hắn thất vọng chính là, Tiểu Bạch cũng liên hệ không thượng, hắn cùng Tiểu Bạch thất liên. Quân Hạo không biết hắn gieo trồng không gian đã xảy ra sự tình gì, nhưng là hiện tại vào không được gieo trồng không gian, cũng liên hệ không đến Tiểu Bạch, hắn lo lắng xuống cũng vô dụng. Cho nên, gieo trồng không gian sự tình chỉ có thể sau này thả. Nghĩ vậy, Quân Ngô mở mắt. Mở to mắt về sau, Quân Hạo tàn nhẫn thần phức tạp nhìn thoáng qua ảnh bích tường. Sau đó, chết thêm ở chính mình trên người linh hồn lực cái chán, liền chuẩn bị hồi động phủ luyện đan. Người rốt cuộc tỉnh. Lúc trước cùng Quân Hạo đáp lời viên mặt thiếu niên nhìn Quân Hạo nói, trong mắt hiện lên một đạo phức tạp cảm xúc. Quân Ngô bắt giữ đến viên mặt thiếu niên trong mắt phức tạp cảm xúc về sau, ánh mắt thâm thâm. Thầm nghĩ, hắn cũng có nhìn lầm thời điểm, vốn tưởng rằng là một cái đơn thuần không hề tâm cơ thiếu niên, hiện tại xem ra còn chờ thương thảo. Quân Ngô tuy rằng suy nghĩ rất nhiều bất quá chỉ là dây lát gian sự tình. Hơn nữa cảm xúc cũng không có biểu hiện ra ngoài. Đúng vậy. Quân Hạo cười nói, hắn không biết chính mình ở ảnh bích tường trước tìm hiểu bao lâu thời gian, nhưng là, thiếu niên này dùng tới rốt cuộc cái này từ, hẳn là thời gian không ngắn. Nghĩ đến đây, Quân Ngô trong lòng căng thẳng. Xem ra hắn bị trước mắt thiếu niên này theo dõi. Ngươi biết ngươi tìm hiểu bao lâu sao? Thiếu niên nhìn Quân Hạo hỏi. Có thể có bao nhiêu lâu a? Cũng chính là mấy ngày sự tình. Quân Hạo cười khẽ nói, Quân Hạo cố ý nói mấy ngày, chính là muốn nhìn một chút thiếu niên này là cái gì phản ứng. Nghe được Quân Hạo nói, thiếu niên nói, xác thật là mấy ngày sự tình, bất quá vẫn là so với ta tìm hiểu thời gian trường. Thiếu niên nói xong, dừng một chút, tiếp tục nói, chúng ta quen biết một hồi chính là duyên phận, không biết ngươi có nguyện ý hay không cùng ta qua bên kia trà lâu một tự. Nghe xong thiếu niên nói, Quân Hạo cười cười, sau đó nói, nếu ta không muốn đi đâu. Quân Hạo không biết thiếu niên này vừa rồi phụ họa hắn nói là có ý tứ gì, là tưởng bán hắn một thân tình, vẫn là tưởng uy hiếp hắn. Rốt cuộc, nếu thiếu niên này trước mặt mọi người nói ra hắn tìm hiểu rất dài thời gian, như vậy, hắn khẳng định trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bởi vì hắn tìm hiểu thời gian lâu như vậy, khẳng định là tìm hiểu ra truyền thừa. Ngươi không muốn đi vậy không đi bái. Thiếu niên cười nói, ta ý khác, chính là tưởng cùng ngươi kết giao một phen. Cho nên, ngươi không cần thiết phòng bị ta. Hắn sở dĩ tưởng kết giao trước mắt người này, là bởi vì người này thế nhưng ở ảnh bích tường trước tìm hiểu 2 năm thời gian. Có thể ở ảnh bích tường trước một chút tìm hiểu 2 năm, hắn cảm thấy người này là một cái rất có tiềm lực tiên đan sư hoặc là tiên khí sư. Đối với có tiềm lực người, hắn nguyện ý kết giao. Nhưng là, nếu người này không muốn cùng hắn kết giao, đó chính là thuyết minh bọn họ chi gian không có duyên phận. Đến nỗi người này ở ảnh bích tường tìm hiểu tới rồi cái gì truyền thừa, hắn không phải không muốn biết. Nhưng là, đây là người khác tìm hiểu ra tới đồ vật, hắn còn khinh thường đi đoạt lấy. Nếu hắn muốn truyền thừa, hắn liền chính mình tới tìm hiểu hảo. Nhiều năm như vậy, hắn cũng tìm hiểu ra không ít truyền thừa. Nghe xong thiếu niên nói, Quân Ngô cười cười, ngươi nguyện ý cùng ta kết giao là vinh hạnh của ta, chính là, ta hiện tại thật là không có thời gian. Nhìn thiếu niên này ăn mặc liền không phải người thường, đang xem hắn ăn mặc, bình thường không thể lại bình thường. Bọn họ hai cái có thể nói là hai cái thế giới người. Như vậy, thiếu niên này tưởng kết giao hắn, nhất định là có điều đồ. Hắn hiện tại hai bàn tay trắng, thiếu niên này quy hoạch quan trọng khẳng định là hắn từ ảnh bích trên tường được đến truyền thừa. Hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. Cho nên, hắn cảm thấy hiện tại vẫn là không cần cùng thiếu niên này đi gần hảo. Nếu ngươi không có thời gian, chúng ta đây liền lại này đừng quá đi. Thiếu niên đối Quân Ngô nói, nếu nhân gia không muốn, hắn cũng không bắt buộc. Thiếu niên cùng Quân Hạo cáo biệt về sau, liền cùng cái kia Song Nhi đi rồi. Hai người đi ra một khoảng cách về sau, cái kia Song Nhi cấp thiếu niên truyền âm nói, vừa rồi người kia đủ cẩn thận a. Cẩn thận điểm hảo, cẩn thận người sống thời gian đều trường. Thiếu niên cười nói. Nghe được thiếu niên nói, cái kia Song Nhi nói, là đạo lý này. Nói xong dừng một chút, sau đó nói, ngươi thật sự tưởng kết giao người kia sao? Ta cảm thấy người kia về sau khẳng định tiền đồ vô lượng. Hiện tại cùng hắn kết giao, không có chỗ hỏng. Viên mặt thiếu niên cười nói, ngươi hiện tại nói hắn tiền đồ vô lượng có phải hay không có điểm quá sớm? Người kia ở ảnh bích tường trước tìm hiểu 2 năm, khẳng định là được đến truyền thừa. Nhưng là, được đến truyền thừa cũng không nhất định có thể trưởng thành lên. Cái kia Song Nhi nói, hắn hiện tại tu vi quá thấp. Hắn ở ảnh bích mặt tường trước một tìm hiểu chính là 2 năm, chú ý tới hắn cũng không phải chỉ có chúng ta. Chẳng qua, chỉ có chúng ta cùng hắn đáp lời. Ta tưởng, những cái đó chú ý tới người của hắn khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Hắn tu vi như vậy thấp, bị những người đó giết khả năng tính rất cao. Cái kia Song Nhi nói tiếp. Ngươi nói không tồi, chúng ta đây hiện tại cứu hắn đi thế nào? Xem ở ân cứu mạng phân thượng, hắn khả năng nguyện ý cùng ta kết giao. Thiếu niên cười nói. Muốn đi ngươi đi, ta nhưng không đi. Cái kia Song Nhi nhìn thiếu niên nói, hắn nhưng không có như vậy nhàn đi cứu một cái người xa lạ. Nghe xong cái kia Song Nhi nói, thiếu niên cười cười, nói, ta đây cũng thật đi. Đi thôi, đi thôi. Cái kia Song Nhi giống đuổi rồi bỏ giống nhau nói. Nghe được cái kia Song Nhi nói, thiếu niên nói, ta đi hắn đem ta trở thành đánh cướp liền không hảo, cho nên, ta còn là không đi. Thiếu niên nói xong, dừng một chút, nói sang chuyện khác nói, người kia tuyệt phi vật trong ao, không lâu khẳng định sẽ một bước lên trời. Đến lúc đó, chúng ta phải nhìn lên hắn. Nói xong, thở dài, nói, lần này không cùng hắn đáp thượng quan hệ thật đáng tiếc. Cũng không biết hắn có thể hay không tham gia Tam Trọng Thiên Dược Tông tuyển chọn, nếu hắn tham gia, nói không chừng chúng ta còn có trở thành đồng môn cơ hội. Thiếu niên nhíu lại mày nói. Nghe được thiếu niên nói, cái kia Song Nhi có chút vô ngữ, thầm nghĩ, một cái liền luyện đan sư đều không phải người, lại như thế nào sẽ tham gia Tam Trọng Thiên Dược Tông tuyển chọn đâu. Thành chủ tìm được giết hắn nhi tử hung thủ sao? Cái kia Song Nhi nói sang chuyện khác nói, chuyện này đã qua một năm, nói vậy hung thủ đã sớm chạy. Không tìm được, bất quá nghe nói tìm được manh mối. Thiếu niên trả lời nói, nếu tìm được rồi manh mối, như vậy thực mong là có thể ra kết quả. Ta thật muốn nhìn xem là ai to gan như vậy, cũng dám sát thành chủ nhi tử. Cái kia Song Nhi nói. Lúc này, Quân Hạo không biết hai người suy nghĩ, hắn hiện tại đã về tới động phủ. Trở lại động phủ về sau, Quân Hạo lấy ra đan lô cùng linh thảo một khắc đều không có trì hoãn liền bắt đầu luyện đan. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 637. Mục lục chương chương 637 canh 1 chương 637 canh 1. Quân Mô tin tưởng tràn đầy bắt đầu luyện đan, bắt đầu thực thuận lợi, nhưng là thực hỏi mau để liền ra tới, hắn dị hỏa độ ấm không đủ, vô pháp đem tiên thảo hòa tan. Quân Mô cũng không phải oán trời trách đất người, nếu vấn đề ra tới vậy nghĩ cách giải quyết thì tốt rồi. Dị hỏa phẩm chất thấp, vậy chỉ có thể đề cao dị hỏa phẩm chất. Nghĩ vậy, Quân Mô lấy ra hắn mua 10 đóa thú hỏa, sau đó làm viêm tim sen viêm bắt đầu cắn nuốt. Tim sen viêm cắn nuốt rất chậm, nhưng là mỗi cắn nuốt một đóa, tim sen viêm độ ấm liền sẽ lên cao một ít. Tim sen viêm đem 10 đóa thú hỏa toàn bộ cắn nuốt sạch sẽ về sau, tim sen viêm cũng không có hướng Quân Ngô lúc ban đầu tưởng như vậy trực tiếp thăng cấp. Tim sen viêm cắn nuốt 10 đóa thú hỏa đều không có thăng cấp, Quân Hạo vẻ mặt sầu khổ, thầm nghĩ, cũng không biết tim sen viêm hấp thu nhiều ít đóa thú hỏa mới có thể thăng cấp, thú hỏa giá cả đối hiện tại Quân Hạo tới nói không tiện nghi. Nghĩ vậy, Quân Ngô không nghĩ, hắn lại bắt đầu luyện đan. Tuy rằng lần này tim sen viêm không có thăng cấp, nhưng là nó hiện tại độ ấm đã có thể đem một bậc tiên thảo hòa tan. Như vậy, tim sen viêm luyện chế một bậc tiên đan hẳn là không thành vấn đề. Vấn đề giải quyết, Quân Hạo liền bắt đầu luyện chế một bậc tiên đan. Hắn đầu tiên luyện chế chính là một loại gia tăng tu vi một bậc tiên đan, Quân Hạo lần đầu tiên không có thành công, lần thứ hai cũng không có thành công. Nhưng là, Quân Ngô không có tâm phủ khí táo như cũ tứ bình bát ổn ở nơi đó luyện chế đan dược. Công phu không phụ lòng người. Tới rồi thứ 5 lò thời điểm, Quân Ngô rốt cuộc thành công luyện chế ra đệ nhất lò tiên đan. Tuy rằng này đệ nhất lò tiên đan ra đan xuất cùng phẩm chất cùng Quân Hạo dự đoán kém rất nhiều. Nhưng là, Quân Hạo trong lòng vẫn là thực cùng. Thành công luyện chế ra một lò tiên đan về sau, Quân Hạo không ngừng cố gắng, một lò tiếp theo một lò luyện chế, thẳng đến cuối cùng đem hắn mua một bậc tiên thảo đều dùng, hắn mới đình chỉ luyện chế một bậc tiên đan. Cấp tiên thảo đã không có, Quân Hạo lại đem nhị cấp tiên thảo đem ra sau đó bắt đầu luyện chế nhị cấp tiên đan. Luyện chế nhị cấp tiên đan khi, Quân Hạo sợ tim sen viêm độ ấm không đủ. Nhưng là, đương hắn thí nghiệm về sau, tim sen viêm không có làm hắn thất vọng, hiện tại độ ấm luyện chế nhị cấp tiên đan cũng có thể. Nhưng là hòa tan nhị cấp tiên thảo tốc độ vẫn là so một bậc tiên thảo chậm một ít. Quân Hạo luyện chế nhị cấp tiên đan cũng là thất bại rất nhiều lần mới luyện chế thành công. Luyện chế thành công về sau, Quân Ngô liền bắt đầu luyện chế tăng trưởng tu vi nhị cấp tiên đan, hắn chuẩn bị đưa cho Tô mới vừa 4 người một người 10 viên như vậy đan dược. Đúng là bởi vì vội vã còn Tô mới vừa bọn họ nhân tình, Quân Hạo mới vội vã luyện chế nhị cấp tiên đan, nhân tình nợ vẫn là nhân lúc còn sớm còn hảo, để tránh về sau liên lụy không rõ. Quân Hạo đem muốn tặng cho Tô mới vừa bọn họ nhị cấp gia tăng tu vi tiên đan luyện chế hảo về sau, liền đình chỉ luyện đan. Sau đó thu thập một phen, liền đi ra động phủ, đi cách vách Võ Liệt cùng Lưu Thần động phủ. Quân Ngô vận khí không tồi, hắn đi khi không riêng Võ Liệt cùng Lưu Thần ở. Chính là Tô mới vừa cùng Tô Nhã huynh muội cũng ở mấy người gặp mặt hàn huyên vài câu, Quân Ngô nhìn Lưu Thần phòng oan ánh mắt cùng Tô mới vừa huynh muội xa cách ánh mắt, ở trong lòng tự rêu cười cười. Thầm nghĩ, hắn liền giống như người nghèo sao. Nếu Lưu Thần mấy người nghe được Quân Ngô tiếng lòng về sau, nhất định sẽ nói không phải giống người nghèo, mà chính là người nghèo, bởi vì Quân Hạo cho tới bây giờ còn ăn mặc tu chân giới quần áo đâu, này không thể không làm Lưu Thần mấy người nghĩ nhiều. Quân Hạo, ngươi phi thăng cũng có mấy năm. Ngươi như thế nào còn ăn mặc tu chân giới quần áo? Võ Liệt nhìn Quân Ngô khó hiểu hỏi, thầm nghĩ, chẳng lẽ Quân Hạo hiện tại rất nghèo, liền kiện tiên giới bình thường quần áo đều mua không nổi sao? Nghe được Võ Liệt nói, Lưu Thần trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Võ Liệt, tức giận nói, liền ngươi lanh mồm lanh miệng. Tô gia huynh muội cũng thấy được Quân Hạo xuyên y giải phục, nhưng là nhân ra cái gì cũng chưa nói, chỉ sợ đem lửa đốt đến trên người mình. Võ Liệt hôm nay không nói, Quân Ngô thật đúng là không để ý chính mình ăn mặc. Xem ra một hồi hắn đến mua vài món quần áo đi. Quân Ngô hôm nay tới chủ yếu là còn nhân tình, cho nên hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đối mấy người nói, lần trước các ngươi đem ta mang ra Xí Viêm sa mạc, ta nói ta sẽ báo đáp các ngươi. Tuy rằng các ngươi nói chỉ là thuận tay đem ta mang ra tới không cần ta báo đáp, nhưng là ta người này sợ nhất thiếu nhân tình nợ. Cho nên, hôm nay ta là còn nhân tình tới. Quân Ngô nói xong lấy ra 4 cái bình ngọc, này 4 cái bình ngọc vẫn là hắn ở tụ bảo trong lâu mua. Ngươi đây là chuẩn bị đưa bình ngọc còn nhân tình sao? Lưu Thần nhìn Quân Hạo trong tay bình ngọc châm chọc nói, hắn không cho rằng liền một kiện tiên giới quần áo đều mua không nổi Quân Hạo sẽ mua khởi tiên đan. Quân Hạo, lúc trước chúng ta nói không cần ngươi báo đáp, cho nên ngươi không nợ chúng ta nhân tình. Tô mới vừa đối Quân Hạo nói, hắn cũng không cho rằng này bình ngọc sẽ trang tiên đan. Bất quá, hắn đến là không cho rằng này bình ngọc là trống không. Hắn cho rằng này bình ngọc trang chính là Quân Hạo từ tu chân giới mang đến linh đan. Nhớ trước đây, hắn không phải cũng là mang theo rất nhiều thực chân quý linh đan tới sao? Đáng tiếc, ở tu chân giới chân quý linh đan đối đã phi thăng bọn họ một chút tác dụng cũng không có. Quân ô, ngươi luôn mồm nói muốn trả chúng ta nhân tình, nhưng là ngươi cảm thấy lấy một ít tu chân giới đan dược cho chúng ta liền tính còn nhân tình sao? Chẳng lẽ ngươi không biết tu chân giới đan dược đối chúng ta tới nói vô dụng sao? Ta hôm nay mới biết được ngươi thật dối trá. Tô Nhã nhìn Quân Hạo nói, chúng ta không phải ngốc tử. Ta còn tưởng rằng là bình giống đâu, nguyên lai là mua tiên giới bình ngọc trang hoàng thật giới đan dược à, cũng mệt ngươi nghĩ ra được. Lưu Thần nhìn Quân Ngô châm chọc nói, Tô Nhã nói không sai, ngươi người này chính là dối trá. Ta cảm thấy Quân Ngô không phải là người như vậy, các ngươi nhất định là hiểu lầm Quân Hạo. Võ Liệt nhìn đại gia nói, hắn tuy rằng hiện tại nghèo túng, nhưng là xem người bản lĩnh hắn cảm thấy sẽ không thay đổi. Ngươi cảm thấy hắn không phải là người như vậy, kia hắn cầm trang linh đan bình ngọc cho chúng ta xem như có ý tứ gì. Lưu Thần giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Võ Liệt nói, ngươi cũng không thấy được bình ngọc đồ vật, ngươi như thế nào biết bên trong chính là linh đan a? Võ Liệt nói, tiên giới bình ngọc đều là ngăn cách thần thức ngươi xem hắn xuyên như vậy keo kiệt, chẳng lẽ hắn còn mua khởi tiên đan sao? Lưu Thần chỉ vào Quân Hạo nói. Võ Liệt nhìn Quân Hạo quần áo trơ mặc, hắn cảm thấy Lưu Thần lời nói tuy rằng khắc nghiệt, nhưng là rất có đạo lý. Bất quá, hắn trước sau cảm thấy Quân Hạo không phải người như vậy. Quân Hạo, ngươi tới vừa lúc, buổi chiều thành chủ muốn ở Xí Viêm thành trên quảng trường phát tiên lộ, chỉ cần đi người đều có thể miễn phí lánh một ly. Này tiên lộ chính là thứ tốt, huyền tiên giới tu vi người uống lên tiên lộ đều có thể tăng trưởng tu vi. Chúng ta lập tức liền chuẩn bị xuất phát, ngươi cùng chúng ta cùng đi đi. Võ Liệt đối Quân Hạo nói. Hắn không biết Quân Hạo có biết hay không tin tức này, hắn nói lời này chính là tưởng cấp Quân Hạo tìm cái dưới bậc thang. Quân Ngô minh bạch Võ Liệt hảo ý, nhưng là hắn không cần cái này bậc thang. Thông qua Võ Liệt lời này, hắn cũng minh bạch bốn người này hôm nay gom lại một khối nguyên nhân. Đối với Võ Liệt trong miệng tiên lộ, Quân Ngô cũng thèm nhỏ dãi, tiên lộ là thứ tốt. Nhưng là, hắn nhưng không cho rằng thành chủ sẽ vô duyên vô cớ đem tiên lộ bố thí đi ra ngoài, nơi này biên nhất định có nguyên nhân. Đến nỗi là cái gì nguyên nhân? Hắn liền không được biết rồi. Ta liền không cùng các ngươi một khối đi, ta một hồi còn có chuyện đâu. Quân Hạo đối Võ Liệt nói, hắn tự tìm phiền phức mới có thể cùng bọn họ cùng đi đâu. Quân Ngô nói xong, dừng một chút, sau đó nói, này mỗi cái chai trang 10 viên tiên chứa đan, các ngươi một người một lọ, coi như là ta còn các ngươi nhân tình. Quân Ngô nguyên bản còn tưởng cùng bọn họ làm bằng hữu đâu, chính là, từ cửa thành trước kia sự kiện về sau, Quân Ngô liền đánh mất cái này ý niệm. Hiện tại hắn còn bọn họ nhân tình. Tái kiến chính là người xa lạ. Quân Ngô nhìn mấy người rõ ràng không tin ánh mắt, hắn đương trường liền xúc lên cái bình ngọc cái nắp. Cái nắp một hiên khai, nồng đậm dược hương từ cái chai chui ra. Quân Ngô nhìn mấy người khiếp sợ biểu tình, đem bình ngọc đặt ở trên bàn đá liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Quân Hạo. Tô mới vừa ánh mắt phức tạp nhìn Quân Hạo bóng dáng hô. Hắn cảm thấy không thể làm Quân Hạo như vậy đi. Bằng không, sau này hắn khẳng định sẽ hối hận. Quân Ngô nghe được Tô vừa kêu hắn. Hắn liền bước chân đều không có dừng lại một chút liền trực tiếp đi rồi. Tô mới vừa bốn người nhìn Quân Hạo đi ra động phủ sau đó nhìn đặt ở trên bàn đá bốn cái bình ngọc, hai mặt nhìn nhau. Lúc này, bọn họ tâm tình đều thực phức tạp. Quân Ngô cũng mặc kệ bọn họ tâm tình phức tạp không phức tạp, hắn rời đi Võ Liệt động phủ về sau, liền đi tụ bảo lâu. Hắn đem mấy ngày nay luyện chế nhị cấp tiên đan bán về sau, lại đem bán tiên đan tiên tinh mua tiên thảo. Quân Ngô mỗi loại tiên thảo chỉ mua một gốc cây. Bởi vì hắn phát hiện hắn đem tiên tinh đặt ở bích ngọc thượng, chảy ra chất lỏng có thể dục sinh tiên thảo. Có bích ngọc dịch ở, hắn không cần thiết mua như vậy nhiều tiên thảo. Bất quá, vì không làm cho hoài nghi, hắn lần sau bán đan dược liền không thể tới tụ bảo lâu. Quân Ngô mua tiên thảo, lại mua chút cái khác đồ vật, thẳng đến đem tiên tinh xài hết mới thôi. Quân Hạo từ tụ bảo lâu ra tới về sau, vốn là tưởng hồi động phủ. Nhưng là nhìn mọi người đều hướng trong thành quảng trường mà đi, Quân Hạo thay đổi phương hướng, cũng đi trong thành quảng trường. Quân Ngô đến lúc đó, trong thành quảng trường đã biển người tấp nập. Nhìn đến nhiều người như vậy, Quân Hạo thầm nghĩ, lần này thành chủ cần phải hao tiền. Liên tính là hướng tiên lộ đoái thủy, nhiều người như vậy cũng đến không ít tiên lộ. Rốt cuộc, bọn họ đến bảo đảm đoái thủy tiên lộ cũng đến có chút tác dụng. Ngươi cũng tới A Cung Ve đi đến Quân Hạo trước mặt nói, trong mắt mang theo kích động chi tình cùng ái mộ chi ý. Nhìn đến như vậy Cung Ve, Quân Ngô nhíu nhíu mày, hắn nhưng không quên cái này nữ tu hướng hắn thổ lộ quá, hắn không muốn cùng cái này nữ tu liên lụy. Ta đã có đạo lữ, cho nên còn thỉnh tiểu thư không cần xuất hiện ở trước mặt ta, để tránh bị ta đạo lữ hiểu lầm. Quân Hạo đối Cung Ve nói, đối với chuyện tình cảm Quân Hạo luôn là như vậy quyết đoán. Nghe xong Quân Ngô nói, Cung Ve sắc mặt trắng bệnh, thân thể lung lay sắp đổ. Cung Thiền biết trước mắt cái này tuấn mỹ nam tử là đối nàng ngày đó thổ lộ cự tuyệt. Chính là đây là nàng lần đầu tiên thích một cái nam tử, cứ như vậy bị cự tuyệt nàng có chút không cam lòng. Ta không ngại ngươi có đạo lữ. Cung Ve cắn cắn môi nói, ta nguyện ý trở thành ngươi đạo lữ chí nhất. Quân Hạo nghe được Cung Ve nói, sắc mặt phát lạnh, không khách khí nói, ngươi không ngại, ta để ý. Còn thỉnh tiểu thư tự trọng, về sau không cần ở trước mặt ta nói như vậy. Quân Hạo đối Cung Ve nói, thầm nghĩ, xem ra hắn đến rời đi nơi này, này tiên lộ không uống cũng thế, ai biết bên trong làm không có làm tay chân. Quân Hạo nói xong, liền cũng không quay đầu lại đi rồi, chỉ để lại một cái thương tâm muốn chết Cung Thiền tại chỗ. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 638. Mục lục chương chương 638 canh 2 chương 638 canh 2. Ngươi đứng lại đó cho ta. Gầm lên giận dữ tiếng vang triệt tận trời, cái cỏ ồn ào quảng trường một chút liền an tĩnh xuống dưới. Trên quảng trường người ngươi xem ta, ta xem ngươi, không biết này thanh bạo tiếng hô là ai phát ra tới, cũng không biết là làm ai đứng lại. Nghe được tiếng giống giận, Quân Hạo cũng dừng bước chân, không phải hắn không nghĩ đi, mà là hắn không nghĩ đem đại gia ánh mắt đều hấp dẫn đến trên người hắn. Người khác đều dừng, chỉ có hắn một cái đi, không hấp dẫn người khác ánh mắt mới là lạ đâu. Đến nỗi thanh âm này nhằm vào ai, Quân Ngô cảm thấy khẳng định không phải nhằm vào hắn. Chính là sự tình luôn là ngoài dự đoán, Quân Hạo cho rằng không phải nhằm vào hắn. Nhưng thanh âm này cố tình là nhằm vào hắn mà đến. Liên ở trên quảng trường yên tĩnh không tiếng động thời điểm, Sĩ Viêm Thành thành chủ Lăng Không đi đến Quân Hạo trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn Quân Hạo, trong mắt tràn ngập thù hận lửa giận. Ngươi là gan không nhỏ, cũng dám giết ta nhi tử. Sĩ Viêm Thành thành chủ ngữ khí lạnh băng nói, thù hận ánh mắt trực tiếp rơi xuống Quân Hạo trên người. Nghe được Sĩ Viêm Thành thành chủ nói, trên quảng trường tu giả trong lòng chấn động bọn họ thiếu thành chủ thế nhưng bị người cấp giết. Đây là chuyện khi nào a? Bọn họ như thế nào không biết. Đây là ở đây đại đa số người tiếng lòng. Bởi vì một bộ phận nhỏ người đã biết thiếu thành chủ bị giết sự tình. Quân Ngô đối thượng thành chủ cặp kia phẫn nộ con ngươi, sau đó nói, ngươi ở cùng ta nói chuyện sao? Nếu là ở cùng ta nói chuyện, ta đây khuyên bảo ngươi, lời nói cũng không thể nói bậy. Liên tính ngươi là thành chủ, cũng không thể bôi nhỏ ta giết ngươi nhi tử. Ngươi còn dám rào biện. Ngươi cho rằng ngươi đem ta nhi tử dẫn tới bí ẩn địa phương giết hại ta liền tra không ra sao? Vậy ngươi thật là quá ngây thơ rồi, ta tra xét nhiều năm như vậy, rốt cuộc tra được ngươi chính là giết ta nhi tử hung thủ. Ta không nghĩ tới ngươi này đại lá gan giết ta nhi tử, ngươi thế nhưng còn dám lưu tại Sĩ Viêm Thành, chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy những chuyện ngươi làm thiên ý hề vô phùng sao? Thành chủ cười lạnh nói, ta không biết ngươi nói cái gì nữa. Quân Hạo mặt vô biểu tình nhìn thành chủ nói, hắn thật đúng là không biết hắn khi nào đem thành chủ nhi tử cấp giết. Ngươi rảo biện cũng vô dụng, ta đã điều tra xong. Ta nhi tử chính là ngươi giết, hôm nay ngươi cần thiết nợ máu trả bằng máu. Thành chủ mặt âm trầm nhìn Quân Hạo nói. Nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi biết ta hôm nay là như thế nào nhận ra ngươi sao? Kia còn phải đa tạ Cung Ve. Nghe được thành chủ nhắc tới Cung Thiền, Quân Ngô bừng tỉnh đại ngộ, hắn đi vào Sĩ Viêm Thành đến nay mới thôi, liền giết một người. Ngươi nói cái kia quỷ nghèo là ngươi nhi tử à, ta thật đúng là không nghĩ tới hắn sẽ là thành chủ nhi tử. Quân Ngô đối thành chủ nói. Thật sự là hắn chữ vật không gian trung đồ vật cùng thành chủ nhi tử thân phận không xứng đôi. Nếu ngươi thừa nhận giết ta nhi tử, như vậy hôm nay ngươi liền vì hắn đền mạng đi. Thành chủ trên cao nhìn xuống nhìn Quân Hạo nói, hắn là một thành chi chủ, không thể ở trước mặt mọi người lạm sát kẻ vô tội. Bằng không, hắn đã sớm giết trước mắt người này. Nghe xong thành chủ nói, Quân Hạo trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Cái này thành chủ là huyền tiên trung kỳ tu vi, so với hắn tu vi cao quá nhiều. Ở tiên giới, vượt cấp khiêu chiến có thể nói căn bản là không tồn tại. Chủ yếu là bởi vì tiên giới cấp bậc chi gian, tu vi kém không phải vài lần mà là mấy chục lần thậm chí là mấy gấp trăm lần. Bất quá, nếu hắn liên đỡ để vật cơ giáp sau, cùng thành chủ hẳn là có chiến chi lực. Nghĩ vậy, Quân Hạo trong lòng đã hiểu rõ. Mà lúc này thành chủ đã gấp không thể đãi, trong tay hắn ngưng tụ ra một đoàn ngọn lửa liền hướng Quân Ngô đánh đi. Hắn căn bản là không có đem Quân Ngô để vào mắt, cho nên này đoàn ngọn lửa liền hắn một thành lực lượng đều không có dùng ra. Quân Ngô nhìn đến hướng mà đến ngọn lửa, đôi tay bấm tay niệm thần chú, nhất chiêu thiên la địa vong liền hướng kia đoàn ngọn lửa đánh đi. Hỗn độn chi lực ngưng tụ ra đại vong trực tiếp đem kia đoàn ngọn lửa rào thoái. Sau đó Quân Hạo vung tay lên, một đạo công kích hướng thành chủ đánh đi. Quân Ngô nhìn đến thành chủ vung tay lên liền hóa giải hắn công kích, đồng tử co chặt một chút. Thầm nghĩ, đây là huyền tiên trung kỳ thực lực sao? Lúc này, Quân Hạo vô cùng khát vọng cường đại thực lực. Không thầm nghĩ đến ngươi thế nhưng che giấu tu vi, ta nhi tử chết ở ngươi trong tay không an. Thành chủ hóa giải Quân Hạo công kích nói, hắn nói con của hắn như thế nào sẽ bị một cái nho nhỏ phàm tiên giết chết, nguyên lai người này là che giấu tu vi thật là đáng giận. Bất quá, liền tính ngươi là thiên tiên hậu kỳ tu vi lại như thế nào, ở trong tay ta bất quá là con kiến một con. Thành chủ khinh miệt nói, cho nên, ngươi không cần làm vô vị dãy rua, vẫn là ngoan ngoan chịu chết đi. Nghe được thành chủ nói, Quân Hạo kiêu ngạo nói, ngươi trong mắt một con kiến, ngươi lại không biết ngươi ở ta trong mắt liền con kiến đều không bằng. Ta nếu có thể giết ngươi nhi tử, hôm nay ta cũng là có thể giết ngươi. Nghe xong Quân Hạo nói, lui ra phía sau mọi người đều đảo hút một ngụm khí lạnh, người này cũng quá bừa bãi đi. Không nghĩ tới Quân Hạo thế nhưng là thiên tiên hậu kỳ tu vi. Tô mới vừa lẩm bẩm tự nói, chính là sao có thể, một cái mới vừa phi thăng đi lên người như thế nào sẽ là thiên tiên hậu kỳ tu vi. Trừ phi Quân Hạo tư chất đặc biệt hảo, ở phi thăng trong ao trực tiếp thăng cấp đến thiên tiên hậu kỳ. Nghĩ vậy, Tô mới vừa có chút hối hận bỏ lỡ cùng Quân Hạo phản giao tình cơ hội. Bất quá nhìn đến như bây giờ tình hình Tô mới vừa lại không hối hận, bởi vì hắn biết Quân Hạo trốn bất quá thành chủ lòng bàn tay. Quân Hạo chẳng lẽ là dọa ngu đi? Võ Liệt nhìn kiêu ngạo Quân Hạo lo lắng nói, bằng không như thế nào sẽ như vậy cùng thành chủ nói chuyện đâu. Hấp hối dây rùa thôi. Lưu Thần cười lạnh nói, liền tính Quân Hạo che giấu tu vi như thế nào, kia cũng không phải thành chủ đối thủ. Ca, Quân Ngô có thể hay không liên lụy đến chúng ta đi? Tô Nhã nhìn Tô mới vừa lo lắng nói, Quân Ngô giết thành chủ nhi tử, mà Quân Ngô lại là bị bọn họ mang ra Xí Viêm sa mạc, thành chủ rất có khả năng sẽ giận chó đánh mèo bọn họ. Nghe được Tô Nhã nói, Tô mới vừa Lưu Thần cùng Võ Liệt đều trầm mặc. Trầm mặc mấy người lặng yên rời khỏi đám người, chạy trốn đi. Quân Hạo không biết Tô mới vừa mấy người bởi vì sợ bị hắn liên lụy chạy trốn đi. Liên tính biết Quân Hạo cũng chỉ sẽ ha hả cười mà qua. Lúc này, Quân Hạo toàn bộ tâm thần đều đầu nhập tới rồi cùng thành chủ trong chiến đấu. Quân Hạo lời nói mới rồi thành công chọc giận thành chủ, Quân Hạo không dám thác đại trực tiếp liên tiếp sinh vật cơ giáp, liền cùng thành chủ chiến ở cùng nhau. Quân Ngô linh hồn lực đề cao, cùng sinh vật cơ giáp càng thêm phù hợp. Điều khiển sinh vật cơ giáp Quân Hạo, sức chiến đấu đề cao gấp mấy trăm lần. Như vậy, Quân Ngô mới miễn cưỡng cùng thành chủ bất phân thắng bại. Chính diện cùng thành chủ đối kháng, Quân Ngô mới biết được huyền tiên trung kỳ thực lực là cỡ nào cường đại. Cùng Quân Ngô đối chiến thành chủ tránh thoát Quân Ngô một đạo công kích, sau đó ánh mắt lửa nóng nhìn Quân Hạo sinh vật cơ giáp nói, ngươi đây là cái gì tiên khí, vì cái gì lợi hại như vậy? Một cái thiên tiên hậu kỳ tu giả tránh ở cái này pháp khí bên trong, thế nhưng có thể cùng hắn cái này huyền tiên trung kỳ tu giả bất phân thắng bại. Như vậy tiên khí hắn cũng muốn. Nghĩ vậy, thành chủ tăng lớn công kích. Ngươi một cái người chết đã biết cũng không có ý nghĩa. Quân Hạo ngữ khí khinh miệt nói, Xí Viêm thành chủ tăng lớn công kích, Quân Ngô cũng không cam lòng yếu thế, hắn lấy ra hỗn độn kiếm liền bắt đầu phách, mỗi nhất kiếm đều mang theo ngàn quân chi thế. Nghe xong Quân Hạo nói, Xí Viêm thành chủ cáo giận nói, tìm chết, nói xong, trên tay công kích tốc độ lại nhanh hơn. Quân Ngô cùng Xí Viêm thành chủ đều đánh ra hỏa khí, mỗi một đạo công kích đều dùng toàn lực. Hai người co qua có lại liền đánh. Mấy trăm cái hiệp. Này mấy trăm cái hiệp, hai người công kích đều không có rơi xuống đối phương trên người. Bất quá, hai người đánh nhau hoàn toàn đem Xí Viêm thành quảng trường làm hỏng. Tiểu Tân, ngươi kiến thức rộng rãi, ngươi nhận thức người kia dùng tiên khí sao? Cùng Quân Ngô có gặp mặt một lần Song Nhi đối Viên Mặt Thiếu Niên nói, mà cái kia Viên Mặt Thiếu Niên chính là cái kia Song Nhi trong miệng Tiểu Tân. Nghe được cái kia Song Nhi nói, Tiểu Tân lắc lắc đầu, nói, ta không biết đó là cái gì tiên khí. Bất quá, này tiên khí thực sự lợi hại. Tiểu Tân nhìn trong chiến đấu Quân Ngô nói, hiện tại hắn đối Quân Hạo người này thật là càng ngày càng dám cảm thấy hứng thú. Một cái chỉ có một năm tiên linh người thế nhưng có thiên tiên hậu kỳ tu vi, chỉ có thể nói người này tư chất nghịch thiên, mới có thể ở phi thăng trong ao được lớn như vậy chỗ tốt. Người này cũng thực sự lợi hại. Cái kia Song Nhi nhìn Quân Hạo nói, một cái dám vượt cấp chiến đấu người, gan dạ sáng suốt đều thị phi phàm. Hắn hiện tại may mắn, hắn không có cùng người này là địch, bằng không chết khẳng định là hắn. Đúng vậy. Tiểu Tân tán đồng nói, nói xong dừng một chút, nói, ta thật muốn đi phi thăng trong hồ tu luyện một phen. Hắn tin tưởng, lấy hắn tư chất đi phi thăng trong hồ tu luyện một phen, khẳng định cũng sẽ có lớn lao thu hoạch. Đáng tiếc, phi thăng chỉ đối bọn họ tiên giới bản thổ tu sĩ chính là một cái hy vọng xa vời. Thiên đạo là công bằng, bọn họ tiên giới bản thổ tu sĩ tu luyện hoàn cảnh so hạ giới tu sĩ hảo, thiên đạo liền cấp hạ giới phi thăng tu sĩ lộng phi thăng chỉ chỗ tốt này. Mỗi cái phi thăng tu sĩ ở phi thăng trong ao đều có thể được đến chỗ tốt, chẳng qua bởi vì tư chất bất đồng, được đến chỗ tốt nhiều ít bất đồng mà thôi. Cái kia Song Nhi minh bạch Tiểu Tân ý tứ, Tiểu Tân, làm người không thể quá lòng tham. Nói này dừng một chút, nói, phi thăng chỉ ngươi vẫn là đã quên đi. Nhị ca, ngươi yên tâm, ta cũng không hy vọng xa vời không phải ta đồ vật. Ta vừa rồi chẳng qua cảm khái một phen. Tiểu Tân đối cái kia Song Nhi nói. Nghe Song cẩn thận lời nói, cái kia Song cười nói, nhị ca tin ngươi. Bọn họ hai cái hiện tại đã đánh mấy ngàn cái hiệp, đến bây giờ còn không có phân ra thắng bại. Ngươi nói bọn họ hai cái cuối cùng ai sẽ thắng lợi? Cái kia Song Nhi hỏi. Sĩ Viêm Thành thành chủ cuối cùng sẽ bị thua, người kia sẽ thanh thắng. Tiểu Tân nhìn Quân Ngô cùng Sĩ Viêm Thành thành chủ nói, ngữ khí không có một chút chần chờ. Ta cảm thấy Sĩ Viêm Thành thành chủ sẽ thắng, rốt cuộc, người kia cùng Sĩ Viêm Thành chủ bất phân thắng bại dựa vào là ngoại lực. Hơn nữa, Sĩ Viêm Thành chủ ở tiên giới ngây người nhiều năm như vậy, trên tay nhất định có rất nhiều đòn sát thủ. Cái kia Song Nhi nói. Nghe xong cái kia Song Nhi nói, Tiểu Tân nói, ngươi đừng quên người kia có linh hồn lực, hơn nữa linh hồn lực còn không thấp. Tiểu Tân nói vừa ra, Quân Hạo linh hồn lực liền công hướng về phía Sĩ Viêm Thành thành chủ. Quân Hạo ở linh hồn lực dưới sự trợ giúp, lấy xét đánh không kịp nhĩ tốc độ giết chết Sĩ Viêm Thành thành chủ. Sau đó, liền hướng Sĩ Viêm ngoài thành bay đi. Quân Hạo nhưng không cho rằng Sĩ Viêm Thành liền Sĩ Viêm Thành thành chủ một cao thủ, hắn hiện tại đan điền tiêu hao không sai biệt lắm, ở tới một cái huyền tiên hắn nhưng ăn không tiêu. Cho nên, hán triệt. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 639. Mục lục chương chương 639 canh 3 chương 639 canh 3. Quân Ngô rời đi Sĩ Viêm Thành về sau, biến hóa vài cái phương hướng, cuối cùng một đầu chui vào vô tận núi lớn mới thoát khỏi mặt sau truy binh. Thoát khỏi truy binh về sau, Quân Ngô cũng bị lạc tại đây vô tận núi lớn chúng. Bất quá Quân Ngô cũng không vội vã đi ra ngoài, hắn hiện tại người cô đơn một cái ở đâu đều giống nhau. Hơn nữa nơi này tiên khí so Sĩ Viêm Thành còn nồng đậm, Quân Hạo cảm thấy lưu lại nơi này cũng không đi. Có cái này ý tưởng về sau, Quân Ngô liền bắt đầu tìm trụ địa phương. Quân Ngô không biết bay qua nhiều ít cái đỉnh núi, giết chết nhiều ít đầu dị thú, rốt cuộc dừng đi tới bước chân. Quân Ngô sở dĩ ngừng ở nơi này, là bởi vì hắn phát hiện hắn cách đó không xa sơn phùng trung có nồng đậm tiên khí tiết ra, này khiến cho Quân Hạo chú ý. Quân Hạo đi đến nơi đó, nhìn đến cái kia sơn phùng về sau. Hắn ở nơi đó bố trí mấy cái tam cấp tiên trận bàn, đem nơi này cấp che giấu đi lên. Sau đó, liền theo sơn phùng chỗ hướng trong mở, Quân Hạo càng đi tạc tiên khí càng nồng đậm. Cái này sơn thể rất sâu, Quân Ngô cũng không biết đào nhiều ít tiên, đưa một cái tràn ngập nồng đậm tiên khí trong động thiên địa xuất hiện ở trước mắt hắn khi, Quân Ngô khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Quân Ngô thả ra thần thức, toàn bộ động thiên đều xuất hiện ở hắn thần thức trong phạm vi. Quân Hạo thần thức ở cái này động thiên qua lại quét vài biến cũng không có phát hiện một cái vật còn sống. Lúc này, Quân Ngô mới thả lỏng lại. Quân Ngô thả lỏng lại về sau, liền bắt đầu đánh giá cái này động thiên. Cái này động thiên diện tích có 5 mẫu đất lớn nhỏ, chung quanh đều là vách núi, trên vách núi đá mọc đầy đèn lồng thảo. Đèn lồng thảo là tứ cấp tiên thảo, nó không có dược dùng giá trị, nó lớn nhất tác dụng chính là chiếu sáng. Đúng là bởi vì cái này động thiên trên vách núi đá mọc đầy đèn lồng thảo. Cái này động thiên mới lượng như ban ngày. Này động thiên trung ương có một chỗ ao hồ, ước chừng một mẫu đất lớn nhỏ. Ao hồ trung tâm chỗ có một cái vung 5 mét lớn nhỏ bỏ túi tiểu đảo, ở cái này bỏ túi trên đảo nhỏ trường 15 cây thẳng tắp cây trúc. Mà này đó cây trúc cũng không phải là bình thường cây trúc, nó là thập cấp tiên thực tụ tiên trúc, nó không những có thể tụ tập tiên khí, nó bản thân cũng có thể phóng thích tiên khí. 20 giờ 49 phút khẩu. 1.688.1 Mục lục chương xuyên qua dị thế chi xuất sắc sinh hoạt chương 639 tam. Có tụ tiên trúc ở địa phương, tiên khí đều thập phần nồng đậm, nói vậy cái này động thiên tiên khí sở dị như vậy nồng đậm đều là tụ tiên trúc công lao. Tụ tiên trúc trừ bỏ có tụ tập tiên khí phóng thích tiên khí tác dụng bên ngoài, nó còn có thể đủ sinh ra trúc dịch. Tu giả uống lên tụ tiên trúc dịch có thể tăng trưởng tu vi. Tụ tiên trúc niên đại càng lâu, nó sinh ra trúc dịch đựng tiên khí càng nồng đậm. Tụ tiên trúc chỗ tốt nhiều hơn. Mỗi lần tụ tiên trúc xuất hiện ở tiên giới thời điểm, đều sẽ khiến cho một mảnh tinh phong huyết vũ. Quân Hạo lần này một chút gặp được 15 cây tụ tiên trúc, không thể không nói vận khí tốt đến bạo biểu. Quân Ngô trong lòng phi thường cảm tạ cái kia dạy hắn luyện đan tiền bối, nếu không phải hắn, chính là tụ tiên trúc ở trước mắt hắn cũng không quen biết. Bởi vì gieo trồng không gian tạm thời vào không được, cho nên Quân Hạo tạm thời không tính toán động này đó tụ tiên trúc. Hắn tưởng chờ gieo trồng không gian có thể mở ra về sau, đem tụ tiên trúc dịch đến hắn gieo trồng không gian chung. Quân Ngô đem ánh mắt từ tụ tiên trúc trên người rời đi, sau đó ánh mắt dừng ở ao hồ chung quanh tiên thảo thượng. Này 5 mẫu lớn nhỏ động tiên trung, trừ bỏ trung ương kia một mẫu lớn nhỏ ao hồ bên ngoài, dư lại địa phương loại tất cả đều là có dược dùng giá trị tiên thảo, hơn nữa này đó tiên thảo đều là cao cấp tiên thảo. 8-9 cấp chiếm đa số, thập cấp ít nhất, hơn nữa, niên đại đều đã đủ rồi. Nhìn đến này đó tiên thảo, Quân Ngô cảm thấy chính mình một chút từ một cái kẻ nghèo hèn biến thành một kẻ có tiền người. Này đó tiên thảo Quân Ngô cũng không có động, hắn cũng là chuẩn bị nổ trồng đến gieo trồng không gian chung. Quân Ngô đánh ra xong cái này động thiên, liền quyết định ở cái này động thiên bế quan tu luyện. Hắn đem hắn mua sở hữu tam cấp trận bàn, đều bố trí ở hắn phát hiện cái kia sơn phùng chỗ, tam cấp tiên trận bàn nhưng không tiện nghi, vì mua này đó tiên trận bàn, hắn hiện tại đã không xu dính túi. Quân Ngô cảm thấy lại tìm được Hàn Duệ phía trước, hắn cần thiết học tập trận pháp. Quân Ngô vì bảo hiểm khởi kiến, hắn lại đem hắn biến dị đại trận bố trí ở động thiên. Trước kia Quân Hạo nhìn không ra biến dị đại trận cấp bậc, phi thăng về sau, Quân Hạo đã biết hắn cái này biến dị đại trận thế nhưng là tứ cấp tiên trận. Biến dị đại trận ở hắn độ kiếp khi hấp thu đại lượng lôi điện, hiện tại trận linh còn ở ngủ say. Quân Hạo tin tưởng, lần này trận linh tỉnh về sau, nhất định sẽ có chất biến hóa. Quân Ngô bố trí hảo động thiên về sau, liền bắt đầu bế quan tu luyện. Quân Hạo vận chuyển công pháp, ông động tiên khí liền hướng Quân Ngô trong thân thể toàn. Thức mau, Quân Ngô liền nhập định. Quân Ngô này một bế quan chính là 100 nhiều năm thời gian. Quân Hạo tu vi từ thiên tiên hậu kỳ đột phá đến thiên tiên đại viên mãn. Đương Quân Hạo tu vi đột phá đến thiên tiên đại viên mãn về sau, hắn đình chỉ tu luyện. Bởi vì động thiên tiên khí đã dư lại không nhiều lắm, dư lại này đó tiên khí đã không đủ hắn phá tan đến huyền tiên. Quân Ngô lần này cũng là lấy này động thiên phúc, bằng không ở tiên khí loang nhất trọng thiên, Quân Ngô làm từng bước tu luyện, từ thiên tiên hậu kỳ đến thiên tiên đại viên mãn, trung gian chính là không có bình cảnh, ít nhất cũng đắc dụng mấy ngàn năm thời gian. Đây cũng là ở nhất trọng thiên, huyền tiên đại viên mãn tu vi người là có thể làm vực chi chủ nguyên nhân. Lấy nhất trọng thiên tiên khí hàm lượng, nếu muốn ở nhất trọng thiên đột phá đến đại La Kim Sơn cơ hồ không có khả năng. Cho nên, tư chất hảo có lý tưởng tu giả đều rời đi nhất trọng thiên, đi hướng nhị trọng thiên hoặc là mấy trọng thiên khác. Quân Hạo hiện tại cũng tưởng rời đi nhất trọng thiên, chính là hắn không biết như thế nào đi hướng mấy trọng thiên khác. Còn có 100 nhiều năm đi qua, cũng không biết Hàn Duệ có hay không phi thăng. Bất quá liền tính Hàn Duệ phi thăng, nhất trọng thiên lớn như vậy, hắn cũng không biết đi đâu tìm người đi. Nghĩ vậy, Quân Ngô vô cùng bực bội. Đúng lúc này, Quân Hạo trong đầu vang lên Tiểu Bạch kích động thanh âm. Quân Hạo, gieo trồng không gian thăng cấp. Ngươi mau tiến vào nhìn xem a, hiện tại gieo trồng không gian đã đại biến dạng. Nghe được Tiểu Bạch nói, Quân Hạo kinh ngạc nói, gieo trồng không gian thăng cấp. Chính là gieo trồng không gian như thế nào sẽ thăng cấp a, ngươi không phải cùng ta nói, lúc trước cái kia luyện khí sư luyện chế cái này không gian liền lớn như vậy sao? Nếu như vậy hắn như thế nào sẽ thăng cấp a? Quân Hạo không có vội vã tiến không gian, mà là hỏi ra chính mình trong lòng nghi vấn. Nghe xong Quân Hạo nói, Tiểu Bạch lâm vào trầm tư một hồi, Tiểu Bạch nói, ta lúc trước không phải cùng ngươi nói ta ký ức ra vấn đề sao? Ta trải qua lặp lại tự hỏi, ta cảm thấy ta ký ức bị người bóp méo. Cho nên, ta lúc trước cùng ngươi nói hẳn là không đúng. Tiểu Bạch nói, đến là cùng hắn lúc trước phỏng đoán không như mà hợp. Kia hiện tại không gian thăng cấp về sau, ngươi nhớ tới cái gì không có? Không có, ta ký ức vẫn là giống như trước đây. Tiểu Bạch đối Quân Hạo nói, một chút biến hóa đều không có. Nghe được Tiểu Bạch nói, Quân Hạo nga một tiếng. Sau đó đối Tiểu Bạch nói, ngươi biết cái này không gian vì cái gì thăng cấp sao? Không biết, ta khi đó đang ở ngươi nhập cư trái phép tiến vào phi thăng nước ao tu luyện. Đột nhiên, không gian chấn động lên. Sau đó, ta liền lâm vào ngủ say. Chờ ta tỉnh lại về sau, không gian liền đại biến dạng, không chỉ có diện tích đại vạn lần, còn có sơn, có ao hồ. Hơn nữa, kia vài tòa sơn đều là hy hữu khu mỏ. Nhất quan trọng là, gieo trồng không gian trung tiên linh khí biến thành tiên khí, hiện tại gieo trồng không gian trung có 3 điều thượng phẩm tiên mạch, bên trong tiên khí phi thường nồng đậm. Quân Ngô, chúng ta hiện tại trong tay nhưng có 3 điều thượng phẩm tiên mạch, chúng ta hiện tại nhưng đã phát. Tiểu Bạch kích động nói, bọn họ hiện tại có thể nói là một đêm phất nhanh a. Nghe xong Tiểu Bạch nói, Quân Hạo cũng có chút kích động. Chính là nghĩ đến cái kia hồn thể trong trí nhớ tu giả lấy tiên mạch tu luyện đoạn ngắn, Quân Ngô cao hứng không đứng dậy. Tu vi càng cao yêu cầu tiên khí liền càng nhiều, về sau dùng tiên mạch tu luyện cũng thực bình thường. Như vậy xem ra, kỳ thật 3 điều tiên mạch không tính cái gì. Tiểu Bạch, chẳng lẽ ngươi truyền thừa trong trí nhớ không có tu giả lấy tiên mạch tu luyện sao? Quân Hạo hít sâu một hơi hỏi, kỳ thật hắn hiện tại cũng thực kích động mặc kệ về sau như thế nào, ít nhất hiện tại bọn họ có tiên tinh. Nghe xong Quân Hạo nói, Tiểu Bạch trầm mặc một hồi. Sau đó đôi Quân Ngô nói, Quân Hạo, ngươi thật chán ghét. Ngươi liền không thể làm ta cao hứng một hồi sao? Tiểu Bạch phiên một hồi tiên giới truyền thừa ký ức, xác thật có rất nhiều tiền bối ở lấy tiên mạch tu luyện. Nghe xong Tiểu Bạch nói, Quân Hạo cười nói, ta đây là làm ngươi bảo trì một viên bình thường tâm. Ta đây cảm ơn ngươi lạc. Tiểu Bạch không có thành ý nói. Không cần cảm tạ. Quân Hạo cười nói, sau đó dừng một chút, nói, Tiểu Bạch, ngươi mới vừa tỉnh sao? Ta đã sớm tỉnh, bất quá ngươi ở tu luyện, ta liền không quấy rầy ngươi. Tiểu Bạch nói, lớn như vậy vui sướng không ai chia sẻ, mấy ngày này nhưng nghẹn hư hắn. Ngươi thật không tiến vào nhìn xem sao? Tiểu Bạch hỏi, Tiểu Bạch nói vừa ra, Quân Hạo liền xuất hiện ở Tiểu Bạch trước mặt. Có phải hay không đại biến dạng? Tiểu Bạch nhìn Quân Hạo nói, sắc thật đại biến dạng. Quân Ngô nói, nói xong thần thức ngoại phóng, đương nhìn đến một chỗ quen thuộc địa phương sau, Quân Hạo đã biết hắn cái này không gian thăng cấp nguyên nhân. Hắn cái này không gian không phải thăng cấp, mà là cùng Lôi Dĩ Hạo tàn hồn không gian hòa hợp nhất thể. Nghĩ vậy, Quân Hạo lại suy nghĩ rất nhiều. Bất quá, đều bị hắn đè ở đáy lòng. Hiện tại, không phải tưởng này đó thời điểm. Cái này không gian không phải thăng cấp mà là cùng người khác không gian dung hợp. Quân Hạo đối Tiểu Bạch nói. Sao lại thế này? Tiểu Bạch hỏi, Quân Hạo nếu nói như vậy, liền khẳng định biết nguyên nhân. Nghe xong Tiểu Bạch nói, Quân Hạo liền đem hồn thể sự tình cùng Tiểu Bạch nói. Nghe xong Quân Ngô giảng thuật, Tiểu Bạch đối Quân Hạo nói, nói như vậy cái kia Lôi Dĩ Hạo là người kiếp trước. Cái này khó mà nói, rốt cuộc này chỉ là tàn hồn lời nói của một bên. Quân Hạo nhíu lại mày nói. Cũng là. Tiểu Bạch nói, bất quá, hắn tổng cảm thấy Lôi lấy Ngô tên này rất quen thuộc, tựa như dấu vết ở hắn linh hồn chung giống nhau. Tiểu Bạch đem hắn cái này phát hiện nói cho Quân Ngô, sau đó Quân Ngô trầm mặc một lát, đối Tiểu Bạch nói, có lẽ chúng ta cùng cái này Lôi Dĩ Hạo thật sự có quan hệ, bất quá, chúng ta hiện tại việc cấp bách vẫn là đề cao tu vi. Tu vi cao, chúng ta sẽ không sợ hết thể âm mưu quỷ kế. Quân Hạo đối Tiểu Bạch nói, ngươi nói rất đúng. Tiểu Bạch tán đồng nói, gieo trồng không gian có thể sử dụng về sau. Quân Hạo liền đem động thiên linh thảo ao hồ, tụ tiên trúc toàn bộ dọn vào hắn không gian, ngay cả trên vách núi đá đèn lồng thảo đều không có buông tha. Hiện tại động thiên đã không thể xưng là động thiên, đã biến thành một cái bình thường sơn động. Quân Hạo dọn lỗ chống thiên về sau, liền cùng Tiểu Bạch cùng nhau ở gieo trồng không gian trung bế quan tu luyện. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 640. Mục lục chương chương 640 canh 1 chương 640 canh 1. Quân Ngô ở gieo trồng không gian này một bế quan chính là 100 nhiều năm. Này 100 nhiều năm thời gian, Quân Hạo đột phá đến huyền tiên lúc đầu cũng củng cố tu vi. Quân Ngô tra xét một chút chính mình cốt linh, chính mình lại dài quá hơn 100 tuổi. Quân Ngô trong lòng cảm khái, thời gian qua đến thật là nhanh á, hơn nữa ở động thiên bế quan kia 100 nhiều năm, hắn tại đây trong núi đã ngây người hơn 300 năm. Nghĩ vậy, Quân Hạo rốt cuộc ngốc không được. Hơn 300 năm, Hàn Duệ khẳng định đã phi thăng. Quân Ngô dùng thần thức quét một chút Tiểu Bạch bế quan địa phương, phát hiện Tiểu Bạch còn không có xuất quan. Quân Ngô liền không có quấy rầy hắn. Quân Hạo thần thức lại ở gieo trồng không gian trung chuyển một vòng, đương Quân Hạo thần thức quét đến ao hồ trước một đạo thon dài thân ảnh khi, trong lòng đại chấn, hắn trong không gian như thế nào sẽ xuất hiện cái người xa lạ. Tiểu trận cái cùng hắt chứa đều ở ngủ say, người này không có khả năng là bọn họ hai cái.